hắn lập tức hỏi Châu đại sư, ngươi có muốn hay không trước thi pháp một chút? Mà lại lão bản của ta lập tức cũng tới đâu, vạn nhất dọa sợ lão bản của ta sẽ không tốt. Không cần. Châu đại sư thản nhiên nói, có bản đại sư tại, tà ma ngoại đạo sẽ không tùy ý gây chuyện. Gặp Trương Sơn vẫn còn có chút khiếp đảm dáng vẻ, Châu đại sư xuất ra một vật, đưa cho Trương Sơn, ngươi cầm lấy cái này tốt. Đó là một trương vàng tươi linh phù. Trương Sơn vội vàng nhận lấy, lấy vào tay bên trong, cũng không biết là cái kia đạo linh phù thật có tác dụng, vẫn là tâm lý của hắn quấy phá, một cầm tới linh phù, hắn cũng cảm giác không thế nào sợ. Đại sư, ta thiếp thân phía trên có phải hay không càng tốt hơn một chút? Trương Sơn nói y. Tùy ngươi. Châu đại sư nói y. Vậy bây giờ thật mở cửa. Mở đi. Trương Sơn hít sâu một hơi, mở ra nhà tang lễ pha lê cửa lớn. Vừa mở cửa lớn ra, liền có một trận lanh ý đập vào mặt, Trương Sơn không chịu được đánh run một cái. Hắn cũng giải thích cũng không được gì, cho dù là nhiệt độ cao nóng bức, nhà tang lễ không ra làm lạnh điều hòa không khí, cũng giống vậy rất lạnh. Mời đến. Trương Sơn hướng Châu đại sư làm một cái thủ hiệu mời, chính hắn không dám dẫn đi vào trước. Châu đại sư chống quải trượng, khập khiễng đi vào nhà tang lễ nội bộ. Nhìn đến Châu đại sư là quẻ chân, Trương Sơn thì càng không tin Châu đại sư là leo tường tiến vào nhà tang lễ, có lẽ vị đại sư này thật sẽ xuyên tường. Đạo gia có môn thần thông, gọi xúc địa thành thốn, có thể đem 10.000 dặm xa co lại thành một tấc. Tôn Ngộ Không lộn nhào cách xa vạn dặm cũng là loại thần thông này. Vị này Châu đại sư cho dù sẽ không xúc địa thành thốn, cũng có thể sẽ đem tường co lại thành tấc. Trước ở chỗ này ngồi một chút đi. Trương Sơn để Châu đại sư tại tưởng niệm đại sảnh ngồi xuống, nơi này bình thường là người chết thân nhân ngốc địa phương. Lại đi vào trong cũng là tổ chức linh đường địa phương. Mà linh đường về sau còn có quản linh cứu và mai táng phòng cố vấn, pho nở dê nghi, hỏa táng phân xưởng, cho cốt gửi lại phòng, thi thể ướp lạnh phòng chờ này địa phương. Tây Hạc Tấn dụng cụ quán tại mỗi cái phân đoạn đều làm được công nghiệp đỉnh phong. Lúc này thời điểm, Tô Huyền cũng nhanh đến. Chương 311, không giờ đến tiếng khóc đến. Đại sư ngài uống nước đi. Trương Sơn đã mở ra tưởng niệm phòng đèn, theo máy đun nước bên trong tiếp chút nước đưa cho đại sư. Ta không uống loại nước này. Đại sư lắc đầu, xuất ra một cái bất tú cương tiểu hồ, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nói ra, ta uống vô căn chi thủy. Nhưng như thế nào vô căn chi thủy đâu? Đánh nhỏ thì đọc thuộc lòng Tây Du Ký, Trương Sơn đối cái này cũng có hiểu biết. Tại Tây Du Ký hồi 69, Tôn Ngộ Không tại Chu Tử Quốc cho quốc vương chữa bệnh, cần thiết thuốc dẫn chính là cái này vô căn chi thủy, trong sách còn chuyên môn đối với vô căn thủy làm giải thích. Trong giếng trong sông chi thủy, đều là có căn. Ta cái này vô căn thủy, không phải này chi luận, chính là trên trời rơi xuống người, không chạm đất thì ăn, mới gọi là vô căn thủy. Cho nên, muốn lấy được vô căn thủy, liền muốn thủ trên trời rơi xuống nước mưa hoặc là tuyết tan, dạng này nước mới là vô căn chi thủy. Coi trọng A. Trương Sơn không chịu được tán thưởng một tiếng, đối Châu đại sư sùng bái đầu giảm xuống đất. Nhưng nhìn thấy Châu đại sư một bộ cao lãnh đại sư phong phạm, Trương Sơn lại không nhịn được có chút lo lắng, đối Châu đại sư nói, đại sư à, chờ lao bản của ta tới thời điểm, ngài có thể hay không một chút khách khí một chút, đối lao bản của ta thân thiết một số thế nào? Thế tục người tình A. Châu đại sư than nhẹ một tiếng, móc điện thoại di động, ở trên màn ảnh điểm hai lần, bỏ vào Trương Sơn trước mặt. Trương Sơn một nhìn liền không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Châu đại sư lại đem trả tiền mã đều điều ra tới. Đây là cho hắn đòi tiền A. Chúng ta không phải đã nói xong việc sau lại trả tiền sao? Trương Sơn khổ sở nói. Nếu như sự tình không có bãi bình, tiền chẳng phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Một mã thì một mã. Châu đại sư sờ lên trên cằm hoa râu trắng. Ngươi vừa mới không phải để cho ta hướng thế tục phàm nhân cúi đầu nha, đây là có tổn hại đạo hạnh của ta, ngươi không nỗ lực điểm thành ý sao được. Ngậy! Nghe đại sư nói có lý, Trương Sơn há to miệng, ngài nhìn ta giao ra bao nhiêu thành ý mới được. Châu đại sư vươn một ngón tay. 1.000 khối. Cũng không phải. 10.000. Quét ma đi. Trương Sơn khỏe miệng lại kéo ra, chịu đựng đau lòng cho Châu đại sư thanh toán 10.000 khối tiền. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thành ý này uổng phí. Châu đại sư thản nhiên nói, đợi chút nữa chờ gặp ngươi lão bản, ta tất nhiên là khách khách khí khí với hắn, cũng sẽ đối với hắn nói ngươi vài câu lời hữu ích, nói thí dụ như ngươi là phú quý mệnh, chắc chắn sẽ là hắn một viên phúc tướng. Thật tốt, phúc tướng tốt. Trương Sơn lúc này mới hài lòng lên. Cũng đúng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trương Sơn vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Hắn nhìn đến một bóng người, trong tay mang theo một cái thật dài cây gậy, đọc thuộc lòng Tây Du Ký hắn. Nhịn không được liền hướng Tôn Ngộ Không trên người suy nghĩ. Nhưng chờ lấy được bóng người đến gần, hắn mới nhìn đến đó là hắn Tô lão bản. "Lão bản, ngài đây là?" Trương Sơn vội vàng nên đón, nhìn ở thấy Tô Huyền trong tay thiết đồng nghi hoặc hỏi. "Cầm lấy chơi." Tô Huyền nhàn nhạt trả lời một câu, thì đem ánh mắt rơi vào Châu đại sư trên thân, đáy mắt tràn đầy kỳ quái sát thái. "Lão bản, vị này là Châu đại sư. Tối nay cố ý tới giúp chúng ta giải quyết phiền phức." Trương Sơn vội vàng làm giới thiệu, lại hướng Châu đại sư giới thiệu Tô Huyền, "Vị này là lão bản của ta, họ Tô, đại sư có thể gọi ta lão bản Tô tiên sinh." Nói chuyện, hắn còn hướng Châu đại sư chớp mắt vài cái sắc, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, Châu đại sư ánh mắt khả năng nhìn không thấy. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên ngây dại. Hắn nhìn đến nguyên bản bưng một bộ cao nhân giá đỡ Châu đại sư, lập tức thả ra trong tay quả trượng, đứng người lên, đem hai tay trên người mình cọ sát, sau đó đưa hai tay, nhanh chân đi đến Tô Huyền trước mặt, cầm Tô Huyền tay, dùng một loại kinh sợ khiêm tốn giọng nói. Gặp qua lão bản. Ngài một đường khổ cực đi. Ngài mau mời ngồi, mau mời ngồi. Châu đại sư vịn Tô Huyền cánh tay, như là hầu hạ hoàng đế giống như, đem Tô Huyền mời đến trên chỗ ngồi, còn thân hơn tay đem chính mình vô căn chi thủy đổ ra một số, một mực cung kính đối Tô Huyền nói, lão bản, ngài uống cái này. Cái này đối với ngài thân thể có chỗ tốt. Đậu đen rau muống. Trương Sơn há to miệng. Hắn vừa mới 10.000 khối tiền tốt như vậy sứ A. Châu đại sư biểu hiện đã vượt qua hắn mong muốn A. Cái này đã không thể để cho thân thiết. Cái này mẹ nó gọi khủng đúng. Chính mình cùng Châu đại sư so sánh, giống như có chút thua chỉ kém em A. Lao chu. Tô Huyền đột nhiên hạ giọng, tại Châu đại sư bên tai nói, ngươi tại sao lại đi ra hãm hại lừa gạt rồi. Còn lừa gạt đến trên đầu ta đến rồi. Đúng. Vị này Châu đại sư không là người khác. Chính là từng cùng hắn cùng đi qua Truy Long Sơn Chu Hưng học Chu Lão Đầu. Chu Lão Đầu căn bản không phải người mù, cũng không phải người thọ tờ. Lão bản, ta không biết ngài vẫn là nhà này nhà tang lễ Lão bản A. Chu Lão Đầu vẻ mặt cầu xin, đồng dạng nói khẽ với Tô Huyền nói, ta chính là đi ra kiếm lời cái thu nhập thêm, vậy mà liền gặp phải ngài, ngài có thể tuyệt đối đừng trách tội ta à. Hắn gọi Tô Huyền Lão bản là chuyện đương nhiên. Bởi vì Truy Long Sơn sự tình, Tô Huyền để hắn làm Hoa Thiên công nghiệp nặng hạng mục cố vấn, miễn cho lại thi công thời điểm tao ngộ quái sự. Mà hắn làm hạng mục cố vấn, Hoa Thiên công nghiệp nặng là cho hắn tiền lương. Tô Huyền có thể không phải liền là lão bản của hắn. Hắn gọi lão bản có thể là thật tâm thật ý, một chút ngụy trang đều không có. Đồng thời hắn cũng cực kỳ kinh dị. Tô Huyền làm sao vẫn là Tây Hạc lão bản? Trải qua đầy đủ rộng khắp a, mà lại rất là quỷ dị chính là, làm sao công ty của hắn lại ra loại này yêu thiêu thân chuyện? Ngươi con mắt ra mau bệnh rồi. Tô Huyền liếc nhìn Chu Lão Đầu trên mặt kính râm. Không có không. Chu Lão Đầu vội vàng giải thích, nhìn như vậy lên chuyên nghiệp một số. Chân của ngươi đâu? Tô Huyền hỏi. Chu Lão Đầu đi hướng hắn lúc bắt tay, khập khẽn. Kẽ. Chu Lão Đầu nết nết miệng, vừa mới dẫm lên một cái thùng rác lật nhà tang lễ tưởng, không cẩn thận vẩy một hồi, khụ khụ. Ngươi được lắm đấy. Tô Huyền giật một cái khoe miệng. Sau đó nhìn hướng về phía không rõ ràng cho lắm Trương Sơn, nói ra, ngươi tìm vị đại sư này xem ra vẫn còn, cần phải có chút bản lãnh. Trương Sơn nghe rất vui vẻ, đúng đúng, ta tận mắt nhìn đến hắn xuyên qua chúng ta nhà tang lễ tưởng, rất lợi hại. Chu Lão Đầu một mặt xấu hổ, điêu trùng tiểu kỹ, tí tách, treo trên tường một mặt to lớn đồng hồ kim phút kim giây lập tức ba kim hợp nhất. Không giờ tới, Trương Sơn lập tức khẩn trương lên. Nhìn hướng về phía Chu Lão Đầu, đại sư, không giờ tới, có phải hay không? Cái kia ra chuyện rồi. Chu Lão Đầu lập tức xuất ra một mặt mới tinh la bàn, để đặt tại trước mặt. Lần trước tại Truy Long Sơn thời điểm, cái kia mặt hoa lê mục la bàn hỏng. Trên la bàn kim la bàn run rẩy, chỉ hướng nam bắc phương vị. Coi như bình thường. Chu Lão Đầu hướng xuống lay một chút kính râm, nhìn ở thấy la bàn nói. Đại sư ngài, Trương Sơn trừng trừng mắt, con mắt của ngài có thể nhìn đến sao? Ta cái gì thời điểm nói ta nhìn không thấy rồi. Tại Tô Huyền trước mặt Chu Lão Đầu cũng lười giả bộ nữa. Kết quả hắn vừa dứt lời, thì có một trận quái dị tiếng khóc truyền vào tưởng niệm phòng. Ô ô, ô ô, chương 312, cái này có thể là đồ tốt. Đến rồi. Nghe được tiếng khóc này, Trương Sơn sắc mặt lập tức trắng bệnh, thân thể đánh lên run rẩy. Tiếng khóc kia cũng xác thực quỷ dị. Đầu tiên là tại phía tây vang lên. Sau đó lại tại phía đông. Ngay sau đó lại là Nam Bắc. Chu Lão Đầu sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đưa tay đưa về phía mang theo trong người một cái ba bố. Vơn quanh âm thanh nổi A. Tô Huyền nhíu mày, không chịu được lờ mờ một tiếng. Hắn cũng không sợ. Tinh thần của hắn ý chí nhận lấy hệ thống cường hóa, rất khó bị hù dọa. huống chi hắn còn có nữ tử áo đỏ thủ hộ lấy đây. Cắt để lão phu nhìn một cái ngươi hình dáng. Chu lão đầu đã theo trong bao vải lấy ra một cái màu đen bình nhỏ, dùng hai mảnh lá liêu chám chám bình nhỏ bên trong chất lỏng sền sệt, dán tại chính mình trên mí mắt, sau đó hai bên tứ phương. Ngươi đây là cái quái gì? Tô Huyền nhịn không được hỏi. Lão bản, ta cái này có thể là đồ tốt. Chu lão đầu gặp Tô Huyền nhiều hứng thú dáng vẻ, thần sắc bên trong có bao nhiêu một tia đắc ý, nói ra, lá liêu nhúng lên nước mắt trâu, liền có thể nhìn đến những cái kia đồ không sạch sẽ, đương nhiên cũng không chỉ là nước mắt trâu, bên trong còn có ta tổ truyền cách điều chế, chăm phát chăm chúng. Nước mắt trâu. Tô Huyền cũng không quan tâm Chu lão đầu tổ truyền cách điều chế, lại là nói ra, ngươi làm sao làm tới? Ngươi có thế để cho trâu khóc? Hắc hắc, trâu không rất dễ dàng khóc. Chu lão đầu thần thần bí bí lại lấy ra một cái tiểu lục bình, nhưng chỉ cần ta đem thứ này ma sát đến trâu trên ánh mắt, trâu thì tất khóc không thể nghi ngờ. Ngươi không tử tế a? Tô Huyền liếc qua cái kia tiểu lục bình, nhếch miệng. Đó là một bình tinh dầu. Năm ngoái thời điểm tại nữ dẫn chương trình vòng vang bóng một thời. Cái đồ chơi này đừng nói là trâu rồi, con voi đều có thể xoa khóc. Lão bản, ngươi có muốn hay không xoa điểm thử một chút? Chu lão đầu chỉ chính mình trên mí mắt lá liêu. Không chừng ngươi liền có thể thấy là người nào đang khóc, cam đoan để ngươi cải biến với cái thế giới này nhận biết. Được rồi. Tô Huyền lắc đầu. Ánh mắt của hắn giống như có lẽ đã phát sinh một loại nào đó biến chất, cái gì đều không lau liền có thể nhìn đến loại đồ vật này. Mà hắn với cái thế giới này nhận biết đã sớm cải biến. Đại sư, ngươi cho ta thử một chút. Một mực tại bên cạnh nhi nở thấy Trương Sơn lại là hứng thú, tiến đến Chu lão đầu trước mặt nói ra. Ngươi nghĩ kỹ. Chu lão đầu híp đôi mắt già nua nhìn ở thấy Trương Sơn nói, người đến hơn 50 tuổi đi, vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, hoảng sợ ra không hay xảy ra cũng đừng trách ta a. Không có việc gì không có việc gì. Trương Sơn không ngại nói, ta tại quản linh cứu và mai táng ngành nghề làm cả đời, đã sớm ma luyện đến không gì kiêng kỵ, không dọa được đâu. Vậy liền thỏa mãn ngươi đã khỏe. Chu lão đầu lại lấy ra hai mảnh lá liễu, chám sền sệt nước mắt trâu, dán tại Trương Sơn trên mí mắt. Trương Sơn cũng hai bên tứ phương. Đáy mắt còn tỏ khắp lấy hiếu kỳ quan mang. Đối với những thứ không biết, thật sự là hắn rất ngạc nhiên, rất muốn tận mắt chứng kiến một chút. Bởi vì nghề nghiệp của hắn quan hệ, tại cùng bạn bè không tốt lúc uống rượu, bọn họ luôn luôn hỏi hắn kinh lịch không có trải qua quái sự. Thì như chết người theo phòng chứa thi thể leo ra. Thì như nửa đêm nữ quỷ đứng tại hắn bên giường. Thì như hỏa táng thi thể thời điểm, thi thể đột nhiên ngồi xuống. Hắn sẽ mượn chênh choáng nói mình toàn đều gặp, sau đó thêm mắm thêm muối nói khoác một phen. Thổi đến những bằng hữu kia đều cơ hồ tin. Lão Trương, ngươi có dám hay không phát cái thể, cam đoan ngươi nói đều là thật. Nhưng luôn có không thức thời sẽ như vậy yêu cầu hắn. Hắn tất nhiên là sẽ không thể. Bởi vì hắn gặp qua. Trương Sơn nhìn chung quanh, tìm kiếm là ai đang khóc, hắn cho rằng bất kể là ai có cơ hội này, đều sẽ để đại sư hướng bọn họ ánh mắt dán lá liêu, đi chờ đợi chứng kiến kỳ tích một khắc này. Ngài làm sao đem căn này thiết bổng lấy ra rồi? 2-3 phút về sau, cũng không có gặp thứ gì xuất hiện, Chu lão đầu lườm liếc Tô Huyền đặt tại thân cái khác thiết đồng. Xem như tâm huyết dâng trào đi. Tô Huyền đưa tay vô vô cái kia cây gậy, thản nhiên nói, ngươi cũng biết, thứ này thế nhưng là theo ngược lại ngồi Bồ Tát chỗ đó nhặt được, đối phó yêu ma quỷ quái khẳng định không có vấn đề đi. Không có vấn đề, khẳng định lợi hại. Chu lão đầu đập Tô Huyền một cái mông ngựa. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy căn này cây gậy có chỗ đặc biệt gì, vết gì loang lổ, không có chút nào linh tính. Một giây sau, tiếng khóc giống như là phát sinh thuấn gì, đống nhiên tới gần. Tô Huyền theo tiếng nhìn đi qua, thấy được một cái mơ mơ hồ hồ hắc ảnh, thấy không rõ là nam hay là nữ. Chu lão đầu cùng Trương Sơn cũng theo tiếng nhìn lại, nhưng bọn hắn ánh mắt rất là mê mang, giống như là cái gì cũng không thấy. Đại sư, bảo bối của ngươi giống như mất linh a. Đang lúc Tô Huyền còn muốn hỏi Chu lão đầu thời điểm, Trương Sơn lại là trước tiên mở miệng nói, ta cũng nghe được tiếng khóc tại cách đó không xa, làm sao cái gì đều không nhìn thấy a. Nước mắt trâu không quá mới mẻ, cất đại mấy tháng. Chu lão đầu thật giả nửa nọ nửa kia nói, xem cách sẽ không quá xa, chỉ có thể nhìn cái 3-4 mét đi. Hả, bộ dạng này a? Trương Sơn hàng đầu hướng tiếng khóc phương hướng thăm dò, muốn rút ngắn một chút chính mình cùng tiếng khóc ở giữa khoảng cách. Đồng thời Tô Huyền nhìn đến đạo hắc ảnh kia đột nhiên gia tốc, đồng nhiên hướng Trương Sơn cuồng chạy vội tới. 6 mét, 5 mét, bô nờ mẹ tờ. Làm hắc ảnh xuất hiện tại Trương Sơn tầm mắt bô nờ mẹ tờ bên trong thời điểm. Trương Sơn thật lập tức nhìn đến bóng đen kia. Bóng đen kia mặt cực kỳ đáng sợ. Trên mặt hiện đầy vô số đạo vết thương, da thịt bên ngoài lật, một con mã tở túi tại trên gương mặt, một lay một cái, há to miệng, đưa sóng chảo. Trương Sơn dọa đến toàn thân lắc một cái, như bị sét đánh, hé miệng cả kinh kêu lên, mẹ a. Hắc ảnh trong nháy mắt cận thân. Tại Trương Sơn trên thân xé rách lên. Còn dùng miệng cắn Trương Sơn cổ. Trương Sơn cảm giác không thấy đau đớn, lại là cảm giác linh hồn sắp bị xé nứt, một câu nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Đồng thời hắn cũng ý thức được, trong video bảo an, hẳn là cũng tao ngộ chuyện giống vậy, chỉ là bảo an chỉ có thể nghe được bên tai có tiếng khóc, lại không cách nào nhìn đến thôi. Trương Tổng, Linh Phu. Nhanh dùng ta đưa cho người Linh Phu. Gặp Trương Sơn sợ choáng váng giống như, đứng ở nơi đó không chút nào phản kháng, Chu lao đầu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thật tốt. Trương Sơn cái này mới phản ứng được, vội vàng đem lúc trước Chu lao đầu cho hắn cái kia đạo linh phủ, hướng bóng đen kia cái chán dán đi. Hắn cũng không biết vì cái gì muốn dán hắc ảnh cái chán, dù sao điện ảnh bên trong luôn luôn như thế diễn. Làm linh phu đụng chạm lấy hắc ảnh trong tích tắc. Để Tô Huyền đều có chút kinh dị sự tình phát sinh. Xuy một tiếng. Linh phu vậy mà không lửa tự bốc cháy lên. Hỏa diễm càng thiêu càng lớn. Đem đạo hắc ảnh kia bao khỏa ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn thay thế tiếng khóc. Vài giây đồng hồ về sau. Tiếng kêu thảm thiết lắng lại, trong không khí an tĩnh lại, mặt đất nhiều một chút linh phu đốt hết cho tàn, không còn gì khác. Thiêu chết nó. Trương Sơn vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lên, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một vẻ hưng phấn. Chính mình đây là thân thủ giết một cái vật kia. Việc này muốn là nói khoác ra ngoài, chẳng phải là rất có thể trăng bức. Để hắn thể cũng không thành vấn đề. Bởi vì đây là tránh thức phát sinh. Ngay tại lúc này, lại có quái tiếng vang lên. Tí tách. Tí tách. Tô Huyền cái kia thiết bổng cũng đột nhiên khẽ run lên. Chương 313, đánh chúng nó ngươi làm được. Tí tách. Tí tách. Là giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Chu lão đầu vung lên cái mũi, trong không khí hít hà, sau đó đem ánh mắt rơi vào Trương Sơn dưới chân, sau đó nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Trương Tổng, vừa mới ngươi không phải nói chính mình đã sớm không gì kiêng kỵ sao? Làm sao? Trương Sơn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tại chân hạ lưu một vũng lớn nước. Ai nha nha, cái này. Trương Sơn đỏ mặt không thôi, vội vàng nhấc chân đổi cái vị trí nói, không có ý tứ, thất lễ thất lễ. Nếu không phải Chu lão đầu nhắc nhở, hắn căn bản không biết mình đã sợ tè ra quần. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá cao đảm lượng của mình. Đã không sao a. Trương Sơn không có được nghe lại tiếng khóc, vô ý thức cho rằng nhà tang lễ phiền phức giải quyết, hơn nữa còn là hắn thân thủ giải quyết. Ta xem một chút a. Chu lão đầu bưng lên la bàn, lần nữa xem xét kim đồng hồ. Tô Huyền lại là lặng yên liếc liếc một chút chính mình để đặt ở một bên thiết đồng, hắn vừa mới phát giác được thiết đồng đang run, biên độ vô cùng rất nhỏ, rất dễ dàng liền sẽ để người xem nhẹ. Có thể nó vì cái gì đang run. Trông coi ngược lại ngồi Bồ Tát không biết bao nhiêu năm, nó tuyệt không phải là sợ. Cốc cốc. Cốc cốc. Đột nhiên, Chu lão đầu la bàn kim la bàn kịch liệt đung đưa, không ngừng chỉ hướng nguyên một đám phương vị, điên như vậy. Không tốt. Sự tình vẫn chưa xong. Chu lão đầu ngẩng đầu nhìn bốn phía, một mặt ngưng trọng. Trương Sơn mang theo một cỗ xa không khí, vội vàng hướng Chu lão đầu nhích lại gần, lại là không có dựa vào hướng Tô Huyền, hắn thấy Chu lão đầu muốn càng lợi hại hơn một số. Một giây sau, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Lần này tiếng khóc không lại giống trước đây như vậy duy nhất, mà chính là bốn phương tám hướng đều có. Số lượng hiển nhiên không phải một cái. Tô Huyền ngưng mắt tứ phương, hỏi Chu lão đầu nói, vì cái gì ta có thể nghe thanh âm của bọn hắn? Vấn đề này hắn ngay từ đầu liền muốn hỏi. Hắn cũng tiếp xúc qua mấy cái siêu tự nhiên tồn tại, tỉ như váy đỏ cùng mộ phần lao đại gia, hắn là nghe không được thanh âm của bọn hắn. Vì sao ở chỗ này có thể nghe được tiếng khóc? Cái này khiến hắn rất không hiểu. Lão bản, tầm thường loại đồ chơi này cùng chúng ta không phải một cái kênh. Chu lão đầu dường như hiểu Tô Huyền hỏi thăm, dùng rõ ràng dễ hiểu lời nói giải thích nói, liền giống với chúng ta là tỉnh lỵ đài truyền hình, bọn họ là địa phương đài truyền hình, không có gì gặp nhau, có thể nhìn đến đối phương đã rất không dễ dàng. Không tầm thường đây này. Tô Huyền nói y. Không tầm thường là thuộc về phạm quy, bọn họ có thể ảnh hưởng đến chúng ta thế giới, tỉ như làm cho chúng ta nghe được thanh âm của bọn nó, tỉ như đẩy ra một cánh cửa, thổi tắt một cái ngọn nến, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến điện lưu, để đốt đèn sáng rõ diệt diệt. Chu lão đầu vừa giải thích đến nơi đây. Ánh đèn đột nhiên lúc sáng lúc tối lên, lộ ra cực kỳ khiếp người. 3. Chu lão đầu quạt một chút miệng mình, thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó là miệng quá đen. Cái kia chính là phổ thông quỷ cùng lệ quỷ khác biệt. Trương Sơn càng thêm ngay thẳng, chúng ta nơi này đều là lệ quỷ. Nói nhảm a. Chu lão đầu trừng Trương Sơn liếc một chút, ngươi cho rằng mới vừa rồi bị ngươi thiêu chết đây chẳng qua là tại cùng ngươi đùa giỡn. Thế nhưng là bọn họ đều là ở đâu ra a? Trương Sơn một mặt mộng bức, trước kia rõ ràng chẳng có chuyện gì đó a. Ta làm sao biết? Chu lão đầu tất nhiên là không nói ra cái như thế về sau. Trong lòng của hắn càng ngày càng chấn kinh, bởi vì tiếng khóc càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, giống như có trên trăm con cái kia đồ chơi đang khóc. Nếu không phải Tô Huyền ở chỗ này, hắn rất muốn từ bỏ phong phú thù lao, lập tức rời đi nơi này. Hắn không có tự tin giải quyết nhiều như vậy. Quỷ đồ vật. Bọn họ tới. Tô Huyền nhìn một cái phương hướng, đột nhiên nói ra. Cái hướng kia là một đầu tưởng niệm phòng thông hướng linh đường hành lang. Lão bản. Chu lão đầu nhận thức muốn hỏi, ngươi không cần nước mắt châu cũng là có thể nhìn đến bọn chúng đúng không? Tranh thủ thời gian chuẩn bị linh phu đi. Tô Huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo, bọn họ số lượng không ít. A nha. Chu lão đầu tranh thủ thời gian móc ra rất nhiều linh phu. Linh phu vừa móc ra, Chu lão đầu thì khiếp sợ cặp mắt trợn tròn. Hắn nhìn đến có từng đạo hắc ảnh theo đầu kia trong hành lang vọt ra, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đã viễn siêu 4-5 mét. Hắn biết cái này không phải mình xem cách tăng lên, mà chính là tới cái này sóng mấy thư bờ ân ở thi ưu lợi hại hơn. Trương Sơn cũng là thấy được, chôn ở Chu lão đầu đằng sau, chăm chú nắm lấy Chu lão đầu cánh tay. Lan đi. Chu lão đầu cũng không cân nhở ở cờ Trương Sơn là mình kim chủ, ở chỗ này Tô Huyền mới là mình kim chủ, hắn quát lớn một tiếng, hai tay cầm phủ. Hắn càng là có chút hối hận không có đem đào mục kiếm mang đến. Đào mục vì năm mục chi tinh, cũng xưng tiên mục. Trảm sát quỷ vật tương đối tốt dùng. Chết đi. Buồn nôn đồ vật nhóm. Chu lão đầu đột nhiên cầm trong tay linh phu ném ra. Từng trương vàng tươi linh phu vừa rơi xuống đến những vật kia trên thân thì hào hào tự đốt, giống như tách ra từng đóa bông hoa. Nhưng lần này quỷ vật nhiều lắm, linh phu nổi lên đến tác dụng cũng không phải là quá lớn. Ầm. Đột nhiên có một cái hình thể to lớn quỷ vật phất tay lật ngược một cái ghế gỗ. Như là Chu lão đầu vừa mới nói, nó có thể đụng chạm lấy hiện thực thế giới đồ vật. Tô Huyền đối con quỷ kia vật cử động cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là kinh ngạc tại đối phương mặc lấy. Nó trên thân quần áo cũng không phải là hiện đại chi vật a. Cái này nhà tang lễ mới xây bao nhiêu năm? Căng hết cỡ 3-40 năm. Làm sao có thể sinh sôi ra loại này cổ vật tới? Tô Huyền càng thêm nghi do ràng, bọn họ đến cùng là từ đâu tới? Ầm ầm. Ầm ầm. Từng cái quỷ vật tựa hồ là bởi vì Trương Sơn vừa mới giết chết bọn họ một đồng bạn, tức giận gầm thét, đánh đấm vào tưởng niệm sảnh cái bàn bài trí, khua tay nhanh vút, phóng tới Tô Huyền ba người. Toàn bộ tưởng niệm sảnh biến đến âm lãnh lên, khiến người ta cả người nổi da gà lên. Chớ nói chi là lúc này ánh đèn vẫn là chớp tắt, cho người ta một loại vô tận sợ hãi cảm giác. Lão bản, không thể trêu vào, giật. Mất hết linh phu Chu lão đầu, kéo Tô Huyền cánh tay liền chạy ra ngoài. Tô Huyền lại là quét ra Chu lão đầu tay. Nhìn thẳng những cái kia quỷ vật, bất vi sở động. Cái này mẹ nó là địa bàn của lão tử. Các ngươi thế mà dám ở chỗ này dương oai. Làm lão tử dễ trêu đúng không? Tô Huyền một tay cơ lấy từng bị hắn lấy tên như ý hai chữ thiết đồng, hoành tại trước người. Thiết đồng trong tay hắn vẫn run run, dường như tại góp nhặt dùng sức lượng, kéo theo đến thân thể của hắn cũng theo dốc hết ra. Lão bản, ngươi đều sợ đến như vậy, khắc mạnh trống, đi thôi. Chu lão đầu còn tưởng rằng Tô Huyền là dọa đến phát run. Lần nữa tới kéo Tô Huyền cánh tay. Mà Trương Sơn đã sớm chính mình chạy mất. Nô. Nhưng một giây sau, Chu lão đầu đột nhiên buông ra Tô Huyền cánh tay, bởi vì hắn cảm giác được cũng không phải là Tô Huyền thân thể đang run, mà chính là Tô Huyền trong tay thiết đồng đang run. Cái kia há lại chỉ có từng đó là đang run. Quả thực là hưng phấn đang khiêu vũ a. Lúc này thời điểm, nữ tử áo đỏ cũng xuất hiện ở Tô Huyền bên người. Nàng cái gì cũng không làm. Nàng chỉ là cười khanh khách nhìn Tô Huyền. Nâng lên tinh tế ngón tay, chỉ hướng đám kia quỷ vật. Nàng lần thứ nhất mở miệng đối Tô Huyền nói chuyện. Thanh âm của nàng cũng thật sự là êm tai. Như nhũ yến quy xảo, Hoàng Anh xuất gốc. Nàng nói ra. Đánh bọn hắn. Ngươi làm được. Chương 314, ta muốn mở vô song. Ngươi làm được. Nữ tử áo đỏ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy cổ vũ. Lúc này cũng đúng lúc có một cái lệ quỷ vọt tới Tô Huyền trước mặt. Cái này lệ quỷ tóc thai bù xù, trên thân mọc đầy mủ đau nhức. Móng tay hiển nhiên là lâu dài không có cắt bỏ qua, cực kỳ dài, mà lại mũi nhọn đều thể tích. Nó vung chảo hướng Tô Huyền trên mặt gãi đi. Ôm lấy thử một lần ý nghĩ, Tô Huyền vung lên thiết đồng, trung điệp đập vào cái kia lệ quỷ trên đầu. Ầm. Tô Huyền vậy mà tại trong lòng nghe được tiếng vang. Thiết đồng cũng cho hắn một loại phản hồi lực, giống như tại nói cho hắn biết, thật sự là hắn là đập vào lệ quỷ trên đầu, mà không phải gõ trong không khí. Có lẽ là Tô Huyền dùng quá sức. Cái kia lệ quỷ đầu lâu giống như là dưa hấu một dạng, đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc vụ. Thần kỳ là, thiết đồng vậy mà phát ra một cỗ hấp lực, hút đi đoàn hắc vụ kia. Quả nhiên làm được. Tô Huyền một kích thành công, đột nhiên tới lòng tin. Hắn lần nữa vung vẩy thiết đồng, đập vào một cái khác lệ quỷ trên đầu. Cái kia lệ quỷ trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành hắc vụ bị thiết đồng hấp thu. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp gõ chết mấy cái lệ quỷ về sau, Tô Huyền bỗng cảm giác mình tại nơi này chính là vô địch tồn tại. Hắn tại Chu lão đầu khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, nặng quát một tiếng, ta muốn mở vô song. Vô song. Chu lão đầu khỏe miệng giật một cái, đây là chơi game sao? Còn lái vô song. Một giây sau, Tô Huyền hít sâu một hơi, đem thiết bổng ném thành quạt xay gió, hổ hổ sinh phong hướng theo nhau mà tới bọn lệ quỷ nghiền ép tới. Phàm là lệ quỷ đụng phải hắn thiết bổng, nhất thời đều bị đánh thành một đoàn hắc vụ, lại bị thiết bổng hấp thu. Trang diện này nhìn đến Chu lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như hắn dùng linh phu là ma pháp giết quỷ, như vậy Tô Huyền thì thuần túy cũng là vật lý giết quỷ a. Quả thực quá bạo lực. Ầm. Nhưng khi thiết bổng đánh về phía thân hình cường đại nhất cái kia lệ quỷ lúc, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, cái kia lệ quỷ vậy mà nhấc tay nắm chặt thiết bổng, làm đến Tô Huyền thế công đống nhiên trì trệ. Tô Huyền dương lên khóe môi, thân eo uốn éo, đem thiết bổng rút về, quét ngang hướng lệ quỷ. Ầm. Lệ quỷ bị quét trúng bên hông, đống nhiên túi xuống thân thể. Tô Huyền hai tay cầm gậy, thả người nhảy lên, đập ầm ầm lệ quỷ trên đầu. Bình một tiếng, lệ quỷ đầu nổ tung. Tô Huyền híp híp hai con người, gặp vẫn có rất nhiều lệ quỷ theo đầu kia hành lang lao ra, lại lần nữa vũ giả thiết đồng, nghiền ép tới. Chu lão đầu không chịu được nhớ tới một câu châm ngôn. Tay cầm dao phay chặt en bèn. Một đường tia lửa mang tia chớp. Tô Huyền lúc này cũng là loại khí thế này. Nữ tử áo đỏ kỳ thật vẫn luôn tại Tô Huyền bên người, nhưng Chu lão đầu hết lần này tới lần khác không nhìn thấy nàng, nàng nhìn Tô Huyền hồi nháo lấy, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Vù vù. Trong hành lang chạy mấy cái vừa đi vừa về, đem tất cả lệ quỷ đều nghiền ép sau khi chết, Tô Huyền dừng lại thế công, thở hổn hển thở dốc. Hắn lần này xem như quá ẩn, cũng thể nghiệm đến dùng thiết bổng gõ đầu người niềm vui thú. Trong lòng của hắn cũng không có gì hay nấy, đều là hại người đồ vật. Gõ chết thì gõ chết không quan trọng. Ôi nha, lão bản nha, ngươi quá lợi hại. Thấy chung quanh đích thật là không có lệ quỷ, Chu lão đầu đi đến Tô Huyền trước mặt, nắm bắt tay áo liền muốn thay Tô Huyền xoa mồ hôi trên mặt, nhưng tay lại bị Tô Huyền đẩy ra. Tô Huyền chính mình lau vệt mồ hôi, ánh mắt kích động nhìn hướng trong tay thiết đồng. Cái đồ chơi này thật là lợi hại a. Cũng thật như hắn suy đoán, có thể khu quỷ hàng ma. Là một kiện không hơn không kém bảo bối. Chỉ là bề ngoài có chút không chúng nhìn. Ngậy. Tô Huyền đáy mắt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh dị. Phát hiện thiết đồng vậy mà tại thoát gì. Hắn trước đây làm sao cũng mài không rơi vết gì ngay tại một chút xíu chóc ra. Cái này khiến hắn giật mình ý thức được cái gì. Giết quỷ có thể trừ gì. Có nhiều chỗ thiết tú rơi nhiều một ít, lộ ra hắn hạ đường vân. Cùng cụt. Cùng cụt. Nhưng Tô Huyền còn chưa kịp tường tận xem xét những văn lộ kia, cái kia mặt đang bị Chu lao đầu kẹp ở dưới nách la bàn, đột nhiên phát ra dị hưởng. Còn. Hảo hữu. Chu lao đầu vội vàng đem la bàn tín tổ trước người, nhìn hướng về phía kim la bàn, phát hiện kim la bàn chính run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng cuối hành lang một cánh cửa. Đi nhìn một cái. Tô Huyền đem lòng bàn tay mồ hôi ở trên người cọ sát, mang theo thiết đồng sông về cánh cửa kia. Ầm. Một chân đá tung cửa. Một tòa bầu không khí đen kịt linh đường đại sảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Bạch sán sán vòng hoa, bạch sán sán câu đối phùng điếu, từng dậy ghê dư a. Tựa như vừa mới tổ chức qua một lần tiễn biệt. Nhưng Tô Huyền cũng không có ở chỗ này nhìn đến bất kỳ quỷ vật. Cốc cốc. Chu lão đầu cũng cùng đi qua, trong tay la bàn kim la bàn còn tại dị hưởng lấy, cho đến linh đường chính trung tâm. Tô Huyền đem thiết đồng nắm trước người, chậm rãi hướng trong linh đường tới gần. Một chương ảnh đen trắng treo ở chỗ đó, trên đó có một vị lão nhân ảnh chân dung. Lão nhân biểu lộ hòa ái. Ầm ầm. Nhưng khi Tô Huyền vừa mới đi tới linh đường trước mặt, lão nhân ảnh đen trắng đột nhiên theo rớt xuống, chung quanh vòng hoa đột nhiên nổ tung. Hai đạo bóng đen đống nhiên khí thế hung hăng thoăn đi ra. Quá mức đi. Chạy sai phim trường đi. Tô Huyền không chịu được trừng lớn hai mắt. Cái kia hai đạo bóng đen phong cách cùng hắn trước đó thấy quỷ vật hoàn toàn khác biệt. Vậy mà mặc lấy cũ nát khải giáp, tay cầm đại đao, uy phong lẫm liệt. Hô! Một thanh đại đao phủ đầu hướng Tô Huyền chặt xuống. Tô Huyền hai tay nâng thiết đồng, hướng lên đón đỡ. Đinh đương! Tia lửa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, một cái khác chui đại đao cản hướng về phía Tô Huyền cổ. Tô Huyền vội vàng lùi lại, nhưng sơ qua hơi trễ, lưỡi đao nghiêng nghiêng tại hắn đầu vai xẹt qua. Hắn thối lui đến 2-3 mét bên ngoài, nhìn coi đầu vai của mình, y phục không có ngoại thường, nhưng đầu vai nóng. Như là bị axit tới qua. Hừ. Gặp Tô Huyền bị thương tổn, nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, một cái lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong một cái khải giáp lệ quỷ trước mặt, nâng lên đầu ngón tay hướng lệ quỷ trên người tàn áo giáp rách nhấn một cái, vang một tiếng, khải giáp lệ quỷ nhất thời nổ tung, hóa thành một mảnh so tầm thường lệ quỷ muốn nồng đậm được nhiều hát vụ. Hô! Một cái khác khải giáp lệ quỷ thư á cơ bổ về phía nữ tử áo đỏ phần gáy. Nữ tử áo đỏ không trốn không né, cũng không trở về nhìn, chỉ là giơ cánh tay lên, trực tiếp bắt lấy khải giáp lệ quỷ sắc bén lưỡi đao. Sau đó bẻ một phát. Giang giác. Lưỡi đao bẻ gãy. Nữ tử áo đỏ giương một tay lên, đem trong tay một nửa lưỡi đao ném về phía cái kia khải giáp lệ quỷ, chính bên trong tâm. Cái kia khải giáp lệ quỷ bị đánh đến hướng về sau bay ngược mà đi. Chợt lại bịch một tiếng giữa trời nổ tung. Hoa! Tô Huyền kìm lòng không được ca ngợi nói, tốt như phê nha. Nữ tử áo đỏ vốn cho là mình làm là chuyện nhỏ, nhưng nghe đến Tô Huyền ca ngợi, có chút đắc ý vểnh lên khóe môi, hơi có chút dí dỏm dáng vẻ khả ái, lại đẹp đến mức một nhóm. Sau đó, nữ tử áo đỏ đổi một bộ nghiêm túc biểu lộ, nhìn hướng về phía linh đường chính bên trong. Cái kia hai cái khải giáp lệ quỷ sau khi chết. Một đạo ẩn ẩn có chút trong suốt cửa lớn, bất ngờ xuất hiện ở chỗ đó. Cái kia cửa chính cổ kính, có chừng cao hơn 2 mét. Hai cái cột cửa phía trên lại còn dán vào thứ hai câu đối. Hai bên đều có 4 chữ. Thiên đình không đường. Địa phủ có cửa. Một cỗ điểm xấu khí tức theo trên cửa chính tỏ khắp đi ra. Không biết có phải hay không bị cỗ khí tức kia tiêm nhiễm, Chu lão đầu vậy mà đi hướng cánh cửa kia, đưa tay đẩy, trong miệng còn không ngừng nói. Ta muốn đi vào. Ta muốn đi vào. Chương 315, có muốn xem một chút hay không phía sau cửa là cái gì? Đậu phộng. Tô Huyền gấp vội vươn tay đi nắm Chu lão đầu. Hắn dám khẳng định, nếu là Chu lão đầu đẩy ra cái kia đạo âm u đáng sợ cửa lớn, đi vào, sợ là thật thì tiến vào âm tào địa phủ, trên đời này không còn có Chu lão đầu người này. Đừng quản ta. Chu lão đầu ma trinh như vậy, vung cánh tay đẩy ra Tô Huyền. Tô Huyền rất bất đắc dĩ dùng thiết đổng gõ một cái Chu lão đầu. Làm. Chu lão đầu trợn trắng mắt ngã xuống Tô Huyền trong ngực. Tô Huyền lại đem Chu lão đầu để nằm ngang trên mặt đất. Sau đó, Tô Huyền ngẩng đầu đi nhìn cánh cửa kia. Đông. Đông. Phía sau cửa lập tức phát ra máy đóng cọc đánh lột ngạt tiếng vang. Dường như có quái vật khổng lồ ở bên trong hành tẩu. Tiếng vang càng ngày càng gần. Phảng phất lập tức liền muốn phá cửa mà ra. Cửa lớn cũng bắt đầu rung động. Tô Huyền một tim đập thình thịch. Ngươi. Nữ tử áo đỏ đột nhiên đem tấm kia đẹp không sao tả xiết khuôn mặt mặt hướng Tô Huyền. Có muốn xem một chút hay không phía sau cửa có cái gì? Tô Huyền, khẳng định nghĩ. Vẫn là đừng xem. Nữ tử áo đỏ cười một tiếng, cất bước hướng cửa lớn đi đến. Nhưng hai chân của nàng giống như là dẫm tại trong vũng bùn. Từng bước một đi được rất là chậm chạp. Đợi đi đến trước cổng chính lúc. Nàng đem đầu ngón tay đặt tại trên ván cửa, mạnh liệt một lần phát lực, ầm ầm, cửa lớn run rẩy dữ dội lên, một lát sau ầm vang vỡ vụn. Nhưng toái phiến nổi đồng bền giữa không trung, vẫn không ngừng hướng cùng một chỗ tụ tập, dường như muốn một lần nữa ngưng tụ thành một cánh cửa. Đông đông đông. Loại kia giống là đến từ một cái thế giới khác tiếng vang nặng nề càng thêm dồn dập lên. Đồ vật bên trong, giống như là không cần cửa cũng muốn theo hư không lên gạt ra giống như. Nữ tử áo đỏ vung tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: Toái phiến lần nữa nổ tung, hóa thành cho bụi. Trong không khí an tĩnh lại, nữ tử áo đỏ trên mặt có một vệt đỏ hưởng thoáng qua tức thì, dường như phá hủy cánh cửa kia đối nàng gánh vác không nhỏ giống như. Cơ giả cờ. Nữ tử áo đỏ lập tức lắp người một cái hình, xuất hiện ở Tô Huyền bên người, xé mở Tô Huyền đầu vai quần áo. Tô Huyền vô ý thức giơ tay lên đi bắt nữ tử áo đỏ cánh tay, lại lạ như là bắt được hư vô. Không công bằng a. Tô Huyền lẩm bẩm nói, ngươi có thể đụng tới ta lại không đụng tới ngươi. Ngươi còn nhỏ. Nữ tử áo đỏ hàm nghĩa không hiểu nói một câu, thì đem ánh mắt tập trung tại Tô Huyền đầu vai. Ta không nhỏ. Tô Huyền trả lời một câu, cũng đi nhìn đầu vai của mình. Tại trên đầu vai của hắn có một đầu đen nhánh sắc bén vết thương, chính là bị khải giáp lệ quỷ chém ra tới. Để Tô Huyền kinh dị là, trên vết thương có hai sợi bạch khí, như là kim khâu đồng dạng, ngay tại khâu lại vết thương, thời gian qua một lát, vết thương thì sạch sẽ khép lại, liền một tia mặt sẹo đều không lưu lại. Ngươi làm. Tô Huyền kinh dị hỏi. Không phải. Nữ tử áo đỏ khẽ lắc đầu. Đây là ngươi lấy được hương hỏa khí. Về sau có thời gian có thể nhiều kiếm lấy một số. Ta từ chỗ nào làm hương hỏa khí? Tô Huyền không hiểu hỏi. Ngươi đã giúp bọn họ. Gặp Tô Huyền cũng không lo ngại. Nữ tử áo đỏ thân hình bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Tiếp theo biến mất. Tô Huyền há to miệng. Uy, ngươi có thể nói ngươi là ai lại đi a? Ai u? Ôi. Lúc này thời điểm, Chu lão đầu thăm thẳm tỉnh lại, sờ lên đầu. Lại giật mình không nhớ ra được là ai gõ đầu mình, thậm chí đều không nhớ đến chính mình nhìn thấy qua một đạo cửa lớn, chỉ nhớ rõ Tô Huyền cùng lệ quỷ chiến đấu chẳng cảnh. Tô Huyền liếc mắt nhìn linh đường một chỗ bừa bộn, mang nồng đậm lo nghĩ, mang theo Thiết Đồng xài bước đi ra phía ngoài. "Lão bản, ngươi chờ ta một chút ta." Chu lão đầu vội vàng đi theo Tô Huyền. Hiện tại Tô Huyền trong mắt hắn, thật là không phải người bình thường, như là chiến thần. "Đừng tìm ta, không quan hệ với ta." Tại nhà tang lễ ngoài cửa viện, một bóng người co quắp tại góc tường, hoảng sợ bất an tự lẩm bẩm, chính là trước đây chạy trối chết Trương Sơn. Tô Huyền đi đến Trương Sơn trước người, đá Trương Sơn một chân, ở trên cao nhìn xuống nói, "Trương Sơn, người nào muốn tìm ngươi?" Vừa mới bên trong đều huyên náo long trời lỡ đất. Hắn không tin đây chỉ là một trùng hợp sự kiện. Sự tình ra khác thường tất có yêu. "A a, lão bản, ngài, ngài không có sao chứ?" Trương Sơn đánh run một cái, ngẩng đầu nhìn Tô Huyền nói, "Ta hỏi ngươi." Tô Huyền cầm lên Trương Sơn cổ áo, nói ra, "Ngươi lão tiểu tử đến cùng làm cái gì? Làm sao đem một tòa vì dân chúng phục vụ nhà tang lễ làm thành một cái quỷ ổ?" Ta. Trương Sơn há to miệng, "Ta chẳng hề làm gì a." "Không có làm." Tô Huyền tất nhiên là không tin Trương Sơn, mang theo Trương Sơn liền hướng nhà tang lễ đại sảnh đi, bên trong còn có rất nhiều lệ quỷ, ngươi theo chân chúng nó nói đi đi. Đưa nở dê, lão bản mau dừng lại. Trương Sơn vội vàng cầu khẩn nói, ta nói. Tô Huyền đem Trương Sơn ném trên mặt đất. "Lão bản, ta nói ngươi có thể khác nói cho người khác biết ta." Trương Sơn ngẩng đầu nhìn coi Tô Huyền, giảng một kiện có chút ly kỳ sự tình. Có một công ty thừa lãm một cái công trình, kiến tạo một tòa đại hình công viên giải trí. Ngay từ đầu hết thể rất thuận lợi, nhưng ở đào hồ nhân tạo thời điểm, đào ra rất nhiều thi thể. Những thi thể này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm đầu, nhưng cũng không có hư thối thành bạch cốt, rất như là vừa mới chết dáng vẻ. Cái kia công ty sợ những thi thể này ảnh hưởng thi công tiến độ, đã tìm được ta, để cho ta giúp hắn một chuyện, ta thì... Tuy nhiên Trương Sơn không có nói hết lời. Nhưng Tô Huyền cũng nghe rõ. Trương Sơn thu cái kia công ty tiền, đem những thi thể này đốt. Bởi vậy mới đã dẫn phát nhà tang lễ sự kiện quỷ nhát. Rất hiển nhiên, những thi thể này căn bản không phải phổ thông thi thể. Nói không chừng, có còn cùng địa phủ có giao tình đâu. Bằng không làm sao lại xuất hiện cánh cửa kia. Những thi thể này, Tô Huyền suy nghĩ một chút nói, có hay không mặc lấy khải giáp. Khải giáp? Trương Sơn lắc đầu, không có, bọn họ đem thi thể đưa tới thời điểm, đều là quần áo rách nát, không có mặc áo giáp đó à. Chỉ có một cái thi thể quần áo còn tính hoàn chỉnh, là một bộ trường bào. Cái kia áo choàng vẫn còn chứ? Tô Huyền hỏi. Tại. Trương Sơn liên tục không ngừng gật đầu, ta nhìn cái kia áo choàng giá trị chút tiền, thì lưu lại, giấu ở nhà kho. Mang ta đi nhìn xem. Tô Huyền lại đem Trương Sơn xách lên. Trương Sơn nhưng cũng không dám hướng nhà tang lễ bên trong đi. Trương Tổng, ngươi đừng sợ. Chu lão đầu nói, bên trong đã không có mấy thư bờ NTU, đều. Nói chuyện, Chu lão đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Tô Huyền lắc đầu. Chu lão đầu tiếp tục nói, đều bị ta dùng linh phu thiêu chết rồi, ngươi thì mang lão bản đi thôi. Trương Sơn lúc này mới mang theo Tô Huyền tiến vào nhà kho, đem một kiện dính đầy bùn đất trường bào, đưa cho Tô Huyền. Tô Huyền run lên phía trên đất, đang muốn tỉ mỉ quan sát kỹ, nhìn xem có thể hay không từ đó nhìn ra thứ gì, tốt suy đoán ra những cái kia lệ quỷ lai lịch. Chu lão đầu lại là hai con người lóe sáng lên. Chu lão đầu mang theo đạo bào ống tay áo, dùng chỉ bụng vuốt ve trên đó kim tuyến hoa văn, nói ra. Thẳng lĩnh, vạt áo trên, vạt phải, tay áo thu nhỏ miệng lại. Lão bản, đây là một bộ đạo bào. Nhưng bọn hắn ai cũng không biết. Tại thị khu cái nào đó công trình kiến trúc bên trong. Có hai bộ khôi giáp chính an tĩnh trưng bày ở nơi đó. Nếu như Tô Huyền gặp, liếc một chút liền có thể nhận ra, chính là cái kia hai cái khải giáp lệ quỷ mặc. Có cái nam nhân chính cầm lấy một tấm vải. Cẩn thận lau sạch lấy cái kia hai cố khải giáp. Chương 316, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc? Lão bản, đây là bộ đạo bào. Chu lão đầu hai con ngươi loe sáng, tràn ngập huyền cơ dáng vẻ. Đạo bào không phải rất phổ biến sao? Tô Huyền nói, cái này ngoại trừ hư hư thực thực là cổ vật, còn có cái gì khác đặc biệt sao? Có. Chu lão đầu nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, đây chính là từ trong đống người chết lấy được đạo bào. Không chừng những cái kia chết mà không hư thi thể đều là bị cái này bộ đạo bào chủ nhân giết, có thể thấy được đạo bào này chủ nhân cái kia có bao nhiêu lợi hại, đạo bào này đại khái dẫn không phải tục vật, nói không chừng còn bắn ra sinh ra linh tính, tại chủ nhân sau khi chết một mực thay chủ nhân chấn áp những cái kia chết người. Dừng một chút, Chu lão đầu tiếp tục nói, mà lại ngươi nhìn đạo bào này một chút mục nát dấu hiệu đều không có, xoa một chút thì rõ ràng lập lòe, hẳn là tính chất phi phàm, giá trị liên thành A. Ngươi nói ta cũng có chút động tâm. Tô Huyền đem cái kia bộ đạo bào dốc hết ra sạch sẽ, trên người mình khoa tay một chút, rất vừa người. Lão bản, nếu như ngươi xuyên qua cái này bộ đạo bảo, lại thêm ngươi thần đồng, chắc chắn sẽ uy phong lẫm liệt, siêu trần thoát tục a. Chu lão đầu một mặt thành khẩn đập Tô Huyền một cái mông ngựa. Hoa ô, hoa ô. Cũng chính là vào lúc này, nhà tang lễ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xe cảnh sát. Trong chớp mắt, liền có mấy cái cảnh viên vọt vào. Ngậy. Một người cầm đầu thấy được Tô Huyền, nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp. Tô Huyền cũng là trừng trừng mắt. Tô Huyền. Cầm đầu người kia chính là xinh đẹp cảnh viên muội tử Long Hy Văn, nhìn từ trên xuống dưới Tô Huyền nói, ta không là vừa vặn đã cảnh cáo ngươi, đừng để ngươi chạy loạn, bạch ra sự tình ngươi còn không có hái rõ ràng đâu, tại sao lại chạy tới chỗ này? Làm sao nơi nào có sự tình chỗ nào thì có ngươi? Mà lại, Long Hy Văn lại nhìn chằm chằm Tô Huyền y phục, ngươi cái này lại là cái gì cách ăn mặc? Chuyện đột nhiên xảy ra. Tô Huyền đã đem món kia để Chu lão đầu vô cùng trông mà thèm đạo bào khoác lên người. Trong tay còn mang theo thiết đồng, xem ra thật có chút uy phong lẫm liệt, siêu trần thoát tục, hoặc là vui buồn thất thường. Tô Huyền nhún vai, cái này nhà tang lễ là sản nghiệp của ta, ta chỗ này giống như xuất hiện đồ không sạch sẽ, ta đêm khuya tới hàng yêu trừ mà không được sao. Đây là sản nghiệp của ngươi. Long Hy Văn đôi mắt đẹp lần nữa trừng lớn. Tô Huyền đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp a? Nàng trước đây cũng điều tra qua Tô Huyền, không biết Tô Huyền danh nghĩa còn có một tòa nhà tang lễ đâu. Hơn nữa còn là cả nước mấy trăm nhà chi nhánh, đánh giá giá trị mấy chục tỷ nhà tang lễ. Tựa như đúng thế. Trương Sơn vội vàng giúp Tô Huyền chứng minh nói, Tô lão bản vừa mới toàn tư thu mua. Ngươi mua cái này làm cái gì? Long Hy Văn nhíu mày nhìn nờ thấy Tô Huyền. Tô Huyền có tiểu điếm, có bệnh viện tư nhân, có cấp cao nhà hàng. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tô Huyền mua nhà tang lễ làm cái gì? Quá có tiền. Mua chút đặc biệt. Vì phía sau mình chuyện làm nền. Lập tức Tô Huyền liền nói một câu để cho nàng hỏng mất. Tô Huyền nói, ta cũng không nghĩ lấy mua cái này, nhất thời mơ hồ thì mua đến tay, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Tốt à. Long Hy Văn vuốt vuốt cái chán, thở dài một hơi, vừa mua đúng không hả? Tô Huyền gật đầu, đúng vậy, vừa mới mua, hôm nay lần đầu tiên tới. Long Hy Văn lại nhìn hướng Trương Sơn, hắn nói là sự thật à. Trương Sơn tranh thủ thời gian gật đầu, tựa như đúng thế. Cái kia tốt. Cả kiện sự tình không có quan hệ gì với hắn. Long Hy Văn vung tay lên, liền có hai cái cảnh viên đi đến Trương Sơn bên cạnh, cho Trương Sơn mang lên trên ngân thủ vòng tay. Hoài nghi ngươi cùng một cọc phá hư văn vật án có liên lụy, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trương Sơn lập tức bị cái kia hai cái cảnh viên cho không đi. Tô Huyền miết miệng, lão Trương thiêu những vật kia làm cái gì, nhanh như vậy thì gặp báo ứng. Chu lão đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, hắn xem như trừng phạt đúng tội. Long Hy Văn nhìn ở thấy Tô Huyền. Ngươi biết hắn thiêu đồ vật. Tô Huyền, vừa mới ta hàng yêu trừ ma thời điểm, thanh thế quá lớn, hắn hoảng sợ được bản thân bằng dao, ta chính muốn liên lạc các ngươi qua đến bắt người đâu. Ai mà tin? Long Hy Văn trận nhìn Tô Huyền liếc một chút, lại nói nào có cầm thiết côn con hàng yêu trừ ma. Muốn tin hay không? Không có ta chuyện ta thì rút lui. Tô Huyền mang theo thiết côn, hất lên đạo bảo thì đi ra ngoài. Long Hy Văn nhìn ở thấy Tô Huyền bóng lưng nói, ngươi thật không có tham dự trọng mình công viên văn vật phá hư án a. Tô Huyền cũng không quay đầu lại, Lão Trương nói móc ra đều là quái thi, ta phá hư cái kia làm cái gì, cũng không phải ngươi loại này xinh đẹp cô nàng. Ngươi! Long Hy Văn dậm chân, trên thân cái kia hai mặt cảnh sắc run lên một cái, ầm ầm sóng dậy. Vừa đến nhà tang lễ bên ngoài, Tô Huyền liền đem khoác lên người đạo bào kéo xuống, lung tung cuốn quyển, ném vào trong xe của mình, từ đó cũng lộ ra đầu vai của hắn. Vai của hắn từng bị nữ tử áo đỏ kéo qua. Nếu như Long Hy Văn hỏi hắn đầu vai y phục tại sao rách, hắn còn thật không nghĩ tới thích hợp giải thích, tại nhà tang lễ phát sinh những sự tình kia hắn không muốn nói cho người khác biết, một là không ai tin, hai là sợ lan rộng ra ngoài, hắn nhà tang lễ cũng không có cách nào tiếp tục vì dân chúng phục vụ, không ai dám tới không phải. Lão bản, ngài nhà tang lễ có phải hay không thiếu một cái tổng giám đốc a? Tại Tô Huyền lên xe lúc sắp đi, Chu lão đầu đỡ lấy cửa xe, cười rạng rỡ hỏi, ta đối cái này nghiệp vẫn là rất có kinh nghiệm, ngài nhìn ta có thích hợp hay không? Lại nói, Tô Huyền đóng kỹ cửa xe, nên ngang rời đi. Chu lão đầu nhìn Tô Huyền đèn xe hô, ta thật được a. Ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhở ở cờ a. Đến nhà về sau, Tô Huyền tiếp một chậu nước, đem cái kia bộ đạo bào phao lên, đổ vào một bình giặt quần áo dịch. Chính mình cũng là nghiêm túc vọt lên một cái tắm nước nóng. Tắm rửa thời điểm, hắn hồi tưởng lại tại nhà tang lễ sự tình, hắn nhưng thật ra là có chút nghĩ mà sợ, nhưng may ra có nữ tử áo đỏ giữ thể diện, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Mà cánh cửa kia sau đến cùng có cái gì? Nữ tử áo đỏ vì cái gì không cho hắn nhìn? nhưng nữ tử áo đỏ chính mình tốt muốn biết phía sau cửa là cái gì. Còn có chính mình đầu vai thương tổn, bị hai sợi bạch khí chữa khỏi, nữ tử áo đỏ nói đó là hương hỏa khí, để hắn nhiều kiếm lấy một số, là giúp những quỷ hồn kia một tay, mới có thể kiếm lấy đến sao. Không biết. Tô Huyền đột nhiên lên lòng hiếu kỳ, cầm lấy dao cạo râu, phá phá mu bàn tay của mình, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vết thương nhìn. Chật. Liền có nhàn nhạt bạch khí theo trong vết thương tỏ khắp đi ra, vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lợi hại. Tô Huyền đấy mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nhưng hắn lại có chút bất mãn đủ. Bởi vì lúc này thời điểm bạch khí quá nhạt, còn lâu mới có được tại nhà tang lễ thời điểm nồng đậm. Loại này hương hỏa khí là một loại tiêu hao phẩm. Hoàn toàn chính xác hẳn là kiếm lấy một số. Hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tô Huyền hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn nhiều tìm cơ hội kiếm lấy hương hỏa khí. Theo phòng tắm đi ra, hắn đổi một thân khô ráo đầu ngủ, lại ngồi xổm ở theo tại đầu giường thiết bổng phía trước nhìn. Thiết bổng rơi một chút mặt sát, lộ ra một chút cổ quái đường vân. Nhìn chằm chằm những văn lộ kia nhìn lâu, tâm thần giống như có kỳ quái cộng minh. Chương 317, kỳ quái ác ngộng. Xem không hiểu. Nhìn ước chừng mưa y mấy phút, Tô Huyền hậm hực theo thiết bổng phía trên thu hồi ánh mắt. Đang nhìn thiết bổng phía trên đường vân thời điểm, hắn nội tâm giật mình có chỗ động, liền tựa như chơi game thời điểm, nhanh muốn lĩnh ngộ cái nào đó kỹ năng tinh túy, nhưng lập tức lại mơ hồ, không nghĩ ra, lại như là theo đuổi con gái thời điểm, rõ ràng cảm thấy chỉ kém một lớp giấy thì làm xong, kết quả vẫn là kém lấy một lớp màng, đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp tinh tiến mảy may. Vớt vớt mặt, Tô Huyền ngồi ở trên giường, liếc nhìn ngâm mình ở trong chậu đạo bảo, lấy ra điện thoại di động của mình, bấm một cái mã số. Trừ tổng, ngươi có biết hay không Trọng Minh công viên sự tình? Hắn là cho Ước Khoa lão tổng Trừ Hoàng Phương gọi điện thoại, đều là bất động sản vòng sự tình, xem chừng Trừ Hoàng Phương biết Trọng Minh công viên tình huống. Mà Trọng Minh công viên cũng là đào ra thi thể địa phương. Đây là Long Hy Văn tối nay trong lúc vô tình nói cho hắn biết, nói Trương Sơn dính liễu Trọng Minh công viên phá hư văn vật án, những thi thể này cũng là văn vật. A, lão bản, ngài vẫn chưa ngủ sao? Trừ Hoàng Phương thanh âm tràn đầy men say, đại khái là vừa mới xã giao kết thúc. Trừ Hoàng Phương lập tức lại không hiểu tâm hỏng lên, nói ra, lão bản, Trọng Minh công viên hạng mục vốn là chúng ta có thể cầm tới tay, nhưng không biết Kim Lộc bất động sản công ty đi đường chết gì, tại tư chất không có chúng ta đầy đủ hết tình huống dưới đem cái kia hạng mục cầm xuống, ta thật là đã tận lực a. Ngậy! Tô Huyền há to miệng, không nghĩ tới Trừ Hoàng Phương kem chút trộn lẫn sự kiện này, hỏi, đó là một cái gì địa phương? Đó là Lục Hoàn bên ngoài một cái đại hình ngũ kim tài liệu công xưởng, đã sớm phá sản đảo bế, phía trên định đem chỗ đó quy hoạch ra một cái công viên đến, sau đó lại ở chung quanh xây một mảnh khu nhà ở, phong cảnh tốt, xây lại lầu thì có người mua nhà, đáng tiếc chúng ta không có cầm tới hạng mục, xây chung quanh khu nhà ở sợ là cũng không có cơ hội nhúng tay, đã mất tiên cơ. Trừ Hoàng Phương có chút buồn nản nói, bởi vì xây công viên là miễn phí, xây lầu mới là cuối cùng kiếm tiền thủ đoạn. Ta đã hiểu. Tô Huyền nói, thế nhưng là chỗ kia vẹn vẹn cũng là cái đóng cửa công xưởng. Trước đó là địa phương nào? Trước đó hẳn là chưa khai thác hoang địa đi. Trừ Hoàng Phương nói y. Trừ Tổng, người cứ như vậy. Gặp hỏi cũng không được gì. Tô Huyền nói, cái kia bất động sản công ty xảy ra chút sự tình. Cảnh sát đã thăm dự, ngươi ngày mai đi vận hành một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem công viên hạng mục thay vào đó. A. Trừ Hoàng Phương kinh dị nói, lão bản, bọn họ xảy ra chuyện gì? Ngươi từ nơi nào được tin tức? Ngươi một mực đi vận là đủ. Tô Huyền không tâm tư cho Trừ Hoàng Phương giải thích cặn kẽ, ngày mai hắn sau khi nghe ngóng tự nhiên sẽ biết là chuyện gì. Thật tốt, nếu như có thể đem cái kia hạng mục lấy xuống, đến tiếp sau mấy chục tỷ chúng ta thì tới tay a. Trừ Hoàng Phương trong thanh âm tràn đầy kích động. Nhớ đến đi làm. Tô Huyền lập tức cúp điện thoại. Sau đó hắn theo tủ đầu giường mò lên mấy cái ngọn phi đao, siêu siêu hướng để đặt tại góc tường trên kệ áo ném, chính xác càng tinh chuẩn. Luyện tập nửa cái giờ về sau, hắn ngửa mặt nằm ở trên giường, nhắm mắt thiếp đi. Từ khi tinh thần ý chí bị hệ thống cường hóa về sau, hắn cũng rất ít nằm mơ cũng là mộng đẹp. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Tối nay vậy mà làm một cái ác ngộng. Hắn mơ tới chính mình tại một đêm nguyệt hắc phong cao, đứng ở một cái hoang sơn giã lĩnh, chung quanh đứng đấy hai người mặc khải giáp binh sĩ, đang dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Hai người bọn họ trên người khải giáp, cùng hắn tại nhà tang lễ nhìn thấy rất khác biệt, là áo giáp màu đỏ. Hắn cúi đầu nhìn coi chính mình, trên thân bất ngờ mặc lấy món kia theo Tây Hạc tấn dụng cụ quán lấy được đạo bảo. Phủ quân đại nhân, cửa có phải hay không muốn mở? Hai cái binh sĩ đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, cung kính hỏi hắn nói y. Phủ quân, Tô Huyền chính mình cũng có chút buồn bực, chính mình trong giấc mộng này là một vị phủ quân sao? Như vậy, hắn là cái gì phủ cái gì quân? Làm sao dưới tay chỉ có hai cái? Binh lính. Không đợi hắn nói chuyện, một vầng trăng sáng theo trong bầu trời đêm chậm rãi lộ mặt, hắn ngẩng đầu nhìn coi, rõ ràng rất là ánh trăng trong sáng, lại cho người ta một loại biến thành màu đen ảo giác. Phủ quân đại nhân, ngươi thôi toán không sai, Hắc Nguyệt xuất hiện, cửa muốn mở. Chúng ta rốt cục có cơ hội về nhà. Hai cái binh sĩ kho lang đem bên hông đao rút ra, trên mặt chiến ý nồng đậm. Cùng lúc đó, tại bọn họ phía trước xa mấy chục mét chỗ, ánh trăng đột nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, tụ lại ở cùng nhau, không bao lâu liền ngưng tụ thành một đạo cổ kính cửa lớn, thì cùng hắn tại nhà tang lễ nhìn thấy giống như lúc. Nương theo lấy cửa lớn xuất hiện, còn có hai người mặc áo giáp màu bạc bóng người. Cái này hai đạo nhân ảnh trên người khải giáp thì cùng hắn tại nhà tang lễ nhìn thấy không sai biệt lắm một dạng. Người giữ cửa, giết bọn hắn. Tô Huyền vô ý thức nói ra một câu nói như vậy. Giết! Giết! Cái kia hai cái binh sĩ vung đao thẳng hướng cái kia hai cái người giữ cửa. Chính hắn chính muốn hướng đi lên hỗ trợ, đột nhiên lại từ chung quanh lao ra một đám người mặc áo vải người, ầm ầm thẳng hướng cái kia hai cái người giữ cửa, đồng thời còn không ngừng gào thét lớn. Chúng ta cũng muốn về nhà. Chúng ta ở bên ngoài chịu quá nhiều khổ. Giết bọn hắn! Tô Huyền nghe không rõ, lập tức cũng vào tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết cái kia hai cái người giữ cửa, tiến vào cánh cửa kia. Cũng chính là khi bọn hắn hợp lực đem cái kia hai cái người giữ cửa giết chết thời điểm. Một trận ầm ầm âm thanh đột nhiên theo cánh cửa kia sau vang lên, cửa lớn bắt đầu rung động, tựa hồ muốn có đồ vật gì từ bên trong lao ra. Cửa lập tức đống nhiên mở ra. Tô Huyền ngưng mắt hướng bên trong nhìn, thấy được một cái đầu đỉnh mọc lên hai sừng bóng người to lớn, người mặc trọng giáp, mang theo một thanh lớn dài đao, chính tùng tùng nện bước nhanh chân, đi tới cửa đến. Không thể quay về. Tô Huyền kìm lòng không được nói ra. Nhưng hắn hai vị kia binh lính, còn có những cái kia người mặc áo vải người, đều như bị điên, chăn vào cửa lớn, thẳng hướng cái kia cái bóng người to lớn. Tô Huyền chính muốn đi theo sông đi vào. Một cái tay lại đột nhiên kéo hắn lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng là nữ tử áo đỏ. Không thể đi. Nữ tử áo đỏ hướng hắn lắc đầu, đột nhiên kéo một cái cánh tay của hắn, đem hắn túm. Mộng cảnh. Hô. Tô Huyền vừa tỉnh dậy, thì ngồi xuống miệng lớn hô hấp. Vừa mới trận kia mộng quá mức chân thật. Thì cùng hắn tự mình trải qua giống như. T. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình bây giờ trên thân vậy mà mặc lấy cái kia bộ đạo bào. Hắn rõ ràng ngâm mình ở trong chậu nước đạo bào. Đạo bào lại còn là làm. Tô Huyền tranh thủ thời gian kéo xuống đạo bào, vứt xuống dưới giường, cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Quá mẹ nó quỷ dị không phải. Hắn lại vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy nữ tử áo đỏ bóng người. Áo giáp màu đỏ. Tô Huyền lập tức lẩm bẩm nói, nếu như mộng cảnh là thật, cái chỗ kia cần phải còn có hai bộ áo giáp màu đỏ, đó là của ta binh lính mặc. Tô Huyền lập tức cầm điện thoại di động lên cho Trử Hoàng Phương phát một cái tin tức. Là dùng mệnh lệnh ngữ khí phát. Nhất định muốn cầm xuống Trọng Minh công viên hạng mục. Chương 318, chúng ta đối với hắn quan tâm quá ít. Ta đây là đem chuyện trong mộng tưởng thật sao? Phát xong tin tức, Tô Huyền thì nhịn không được cười lên. Dù sao hắn tạm thời không có gì buồn ngủ, liền bắt đầu suy nghĩ trong ngộng sự tình, bên trong có một chút để hắn rất cảm thấy kỳ quái. Những người kia đều muốn tiến vào cánh cửa kia. Nói vào cửa thì có thể về nhà. Còn nói bọn họ ở bên ngoài thụ rất nhiều khổ. Tạm thời đem cửa sau thế giới xưng vì địa phủ, dù sao cái kia thứ hai câu đối bên trên có viết, thiên đỉnh không đường, địa phủ có cửa. Như vậy bên ngoài chính là nhân gian. Ở nhân gian là chịu khổ. Vào cửa tiến địa phủ là về nhà, liền có thể hưởng phúc. Cái kia phủ quân là địa phủ cái nào đó phủ quân. Hắn lại là làm sao đến nhân gian. Dạ dạ. Tô Huyền càng nghĩ càng không thể nào hiểu được, chuyện trong ngộng đã cùng hắn nhận biết rất là mâu thuẫn, trừ phi phía sau cửa thế giới là thiên đường, bằng không làm sao đều bất thường. Tô Huyền đột nhiên nghiêng tai lắng nghe. Có âm thanh theo trong sân truyền đến. Nam có cây cao, không thể nghỉ nghĩ, hắn có du nữ, không thể cầu nghĩ. Tô Huyền rón rén đi tới trước cửa sổ, dùng ngón tay đem màn cửa đẩy ra một cái khe hở, nhìn hướng ra phía ngoài. Hắn nhìn đến cái kia đạo thư sinh ăn mặc tuổi trẻ hư ảnh, chính cầm lấy một cuốn sách, đứng tại ao nước một bên ngâm tụ. Tô Huyền vuốt vuốt lỗ tai. Ngưu phê. Chính mình vậy mà có thể nghe được thanh âm của hắn. Không biết là mình bị lệ quỷ chặt một đao mới có thể nghe thấy. Còn là mình giết nhiều như vậy lệ quỷ mới có thể nghe thấy. Muốn đừng đi ra ngoài cùng hắn chào hỏi. Tô Huyền lòng hiếu kỳ bắt đầu quay phá, hỏi một chút hắn thận đã khỏi chưa. Nhưng làm hắn vừa bắt đầu sinh ra ý nghĩ này. Cái kia đạo tuổi trẻ hư ảnh thì biến mất. Tô Huyền đành phải lược có thất vọng về tới trên giường. Bởi vì một đêm này kinh lịch sự tình quá nhiều, tinh thần hắn rất phấn khởi, một mực không thể ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, tại cùng người một nhà ăn điểm tâm thời điểm, hắn đột nhiên hỏi bọn họ một vấn đề. Các ngươi có tin hay không người sau khi chết, còn có thể đi hướng một thế giới khác? Mà thế giới kia không hề giống chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Có lẽ thế giới kia một mực bị chúng ta hiểu lầm. Kết quả hắn tiếng nói còn không có rơi. Liêu Lao quản gia một bước. Vương Tuyết Hạ một bước. Tiểu huynh muội hai cái một bước. Bọn họ đều cùng nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn ở thấy Tô Huyền. Khu khu. Liêu Lao quản gia để đua xuống, háng giọng một cái, nói ra, chủ nhân à, ngươi tuổi quá trẻ, không muốn suy nghĩ vấn đề như vậy nha, ngươi nhìn ta đều gần đất xa trời, đều cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình này, ngươi cần phải nghĩ thêm đến làm sao quản lý công ty của ngươi, kiếm nhiều tiền một chút, à, ngươi không phải là muốn đi tìm ẻ lì sẽ sao? Lúc nào đi? Nói xong, Liêu Lao quản gia lại liếc mắt nhìn Vương Tuyết Hạm, dường như cảm thấy mình nói có hơi nhiều, không nên ở trước mặt nàng xách nữ hài tử khác. Vương Tuyết Hạm ngược lại là cũng không ngại, nàng và Tô Huyền ở giữa tỷ đệ tình nhiều hơn một chút, Vương Tuyết Hạm lập tức lo lắng hỏi, Tô Huyền, ngươi gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn? Tiểu Vân, Tô ca ca, có phải hay không lại có người tìm ngươi phiền phức rồi? Thạch Nha tử, ta cái này liền đi cầm đao, ai dám hủ dọa ngươi, ta thì đâm ai? Ngậy! Tô Huyền há to miệng, hiển nhiên không ngờ tới mọi người lại là loại phản ứng này, sau đó khoát tay áo, ăn cơm, tiếp tục ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, hắn tại người nhà kỳ quái nhìn chăm chú bên trong, rời nhà đi mở đi đi. Chúng ta đối sự quan tâm của hắn khả năng quá ít. Đúng vậy à, hắn luôn luôn giúp chúng ta rất nhiều bận điệu, chúng ta lại là không thế nào còn hắn. Tối nay làm thi tờ nướng cho Tô ca ca ăn đi. Tô Huyền sau khi đi, Liếu Lao quản gia bọn người xì xào bàn tán. Bọn họ làm sao biết Tô Huyền gần nhất gặp phải sự tình đều quá ly kỳ. Tới gần buổi trưa, Tô Huyền vừa vặn đi ngang qua Đông Phương Hào nhà hàng, dự định đi vào cọ một bữa cơm đi, kết quả là nhận được Trử Hoàng Phương điện thoại. Lão bản, thật bị ngài nói trúng rồi. Trử Hoàng Phương kích động nói, cái kia công ty thật ra chuyện, bọn họ móc ra rất nhiều thi thể, dùng tiền mua chuộc một nhà nhà tang lễ đốt, tối hôm qua cảnh sát xuất động, đem lãnh đạo của bọn hắn tầng đều bắt lại. Sau đó thì sao? Tô Huyền nói y. Sau đó ta thì nhờ quan hệ tìm người mạnh, đem cái kia hạng mục bàn xuống. Trử Hoàng Phương nói, nhưng bây giờ còn chưa có đến ván đã đóng thuyền phân thượng, còn muốn xét duyệt chúng ta tư chất, mở không phạm tội ghi chép chứng minh, giao tiền đặt cọc chờ một chút, quá trình đi đến khả năng đến tốn mấy ngày thời gian, tổng thể tới nói không có vấn đề gì lớn. Rất tốt, vất vả ngươi. Lão bản ngươi liền chờ tốt ta. Cúp điện thoại về sau, Tô Huyền mới tiến vào Hào Hoàng nhà hàng, gặp được Đông Phương Hảo. Ai nha nha, Tô lão đệ a, ta đang nhớ ngươi đây. Vừa thấy được Tô Huyền, Đông Phương Hảo thì cầm Tô Huyền hai cái cánh tay, phá lệ nhiệt tình nói, đi một chút, chúng ta uống hai chén đi. Đông Phương Hảo mở cái VIP phòng, đem Tô Huyền túm đi vào. Hắn cũng mặc kệ Tô Huyền buổi chiều còn có làm hay không sống, buộc Tô Huyền hét lớn đặc biệt uống. Đông Phương lão ca, ta nhìn ngươi cái này có việc mừng a. Tô Huyền lau khỏe miệng loại rượu no y. Có, ngươi nhìn. Đông Phương Hảo đem một trương hồng sán sán giấy chứng nhận đem ra. Tô Huyền xem xét là giấy hôn thú. Vũ Phi đã tha thứ ta, ha ha. Đông Phương Hảo cẩn thận từng ly từng tí thu hồi giấy hôn thú, cho nên trận này tiểu chúng ta nhất định muốn không say không về. Nói thật, ngươi chính là ta cái nhà này ân nhân cứu mạng à, muốn không phải ngươi, Vũ Phi còn có tiểu Tạ Huyền thì. Nói, Đông Phương Hảo thì nổi lên lệ quang. Mà tiểu Tạ Huyền cũng là Đông Phương Hảo nữ nhi. Tên đầy đủ gọi Đông Phương Tạ Huyền. Hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Ngươi cũng đừng láo cầm lấy giấy hôn thú. Mất đi sẽ không tốt. Tô Huyền cho Đông Phương Hảo thêm tiểu. Không được, không cầm lấy ngủ không yên, ha ha. Đông Phương Hảo cười ha ha một tiếng, cùng Tô Huyền cạn một chén, sau đó lại hỏi, ta tiểu di tử gần nhất đi tìm người không? Không có a. Tô Huyền lắc đầu. Đông Phương Hảo gì nhỏ cũng là Đố Vũ thần muội muội Đố Vũ phi. Không có là được rồi. Đông Phương Hảo bày làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt, ngươi theo ngươi để cho nàng làm phòng làm việc của ngươi thư ký. Nàng thế nhưng là toàn thân toàn ý vùi đầu vào công tác bên trong, không phải liền là sợ cho ngươi mất mặt. Vất vả nàng. Tô Huyền mấp máy môi. Hắn làm phi liên hàng không lão bản về sau, thì thuận thế đem Đô Vũ Phi để bạn thành thư ký của hắn. Tô lão đệ, ngươi có rảnh có thể hẹn ước nàng mà. Đông Phương Hảo tận tình khuyên bảo nói, hai ngươi dù sao tướng qua thân, không thể lão để người ta một cái nữ hài tử chủ động nha, mà lại ngươi lại là phi liên hàng không lão bản. Nàng chủ động tìm ngươi khẳng định sẽ có người nói này nói kia. Sẽ không. Tô Huyền giơ tay lên một cái, người nào lắm miệng thì khai trừ người nào. Hắn vừa nhậm chức, liền đem một cái Tần Văn Bân phó tổng bị khai trừ. Ha ha ha. Cái kia quay đầu ta liền để nàng ước ngươi chơi, ngươi cũng đừng nói không có thời gian a. Đông Phương Hảo khoan khoái cười to. Hai người vừa uống vừa nói chuyện tào lao, một mực uống đến xuống buổi trưa 3-4 giờ. Uống rượu xong về sau, Đông Phương Hảo lại đem Tô Huyền dẫn tới một nhà chân trị liệu dưỡng sinh quán tỉnh rượu. Tại mông lung men say bên trong, Tô Huyền ngầm trộm nghe đến có âm thanh đang kêu. Tiến nhanh cánh cửa kia. Về nhà. Chương 319, cực kỳ đặc biệt đơn đặt hàng. Có lẽ là rượu cồn chọc người phiền não. Tô Huyền tại chân trị liệu dưỡng sinh quán lúc nghỉ ngơi, một mực không được ngủ yên. Đông Phương Hảo lại là ngủ được sóng yên biển lặng, tiếng ngáy như sấm. Đông Phương lão ca, ngươi ngủ trước lấy, ta rút lui. Buổi chiều khoảng 7 giờ, Tô Huyền đã hoàn toàn thanh tỉnh, đẩy Đông Phương Hảo, thấy đối phương bất tỉnh, thì chính mình rời đi dưỡng sinh quán. Hô! Ra đến bên ngoài, hắn thở ra một hơi, không có gì mùi rượu. Nghĩ đến hẳn là chính mình thân thể liên tục gặp hệ thống cường hóa, giải rượu năng lực cũng cường hãn rất nhiều. Ngươi tốt, cha uống rượu điều khiển. Nhưng khi hắn vừa mới tiến vào trong xe, tay còn không có hướng trên tay lái thả thời điểm, thì có một cái cảnh sát giao thông đi tới, đem rượu tinh dụng cụ đo lường đưa tới bên miệng hắn. Nhắc tới cũng xảo, cái này cảnh sát giao thông một buổi chiều đều tại phụ cận phiên trực, từng tận mắt thấy Tô Huyền cùng Đông Phương Hảo say khướt theo Hảo Hoàng nhà hàng tiến vào dưỡng sinh chỗ. Lúc này mới qua không có mấy giờ, Tô Huyền làm sao lại dám lái xe? Khẳng định uống rượu điều khiển. Hô! Tô Huyền hướng về phía đo tiểu dụng cụ thổi một ngụm. Cảnh sát giao thông nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ số rất bình thường, không có rượu điều khiển. Ngươi không uống tiểu. Cảnh sát giao thông kinh ngạc nói, ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng ngươi bằng hữu. Không uống. Tô Huyền cười tủm tỉm lắc đầu, ta trang, hống ta bằng hữu. Nói xong Tô Huyền thì lái xe đi. Nhìn lầm. Cảnh sát giao thông gãi đầu một cái, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ đưa mắt nhìn Tô Huyền đi xa. Lúc này thời điểm sắc trời đã hơi có mờ tối. Có một tầng tầng mây dày đặc phiêu phù ở tầng trời thấp. Tối nay khả năng có chẳng mưa to a. Tô Huyền cũng không có muốn tiếp tục mở đi đi, dự định sớm một chút kết thúc công việc, lái xe đi về nhà, nhưng sắp chạy đến hậu hải đường phố thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên quỷ dị nhận được một cái đơn đặt hàng. Hắn rõ ràng đã đem tiếp đơn bình đài thối lui ra khỏi a. Chuyện gì xảy ra? Tô Huyền mở ra cái kia đơn đặt hàng, người liên hệ là trống không, chỗ cần đến cũng không biểu hiện, rất như là ra bờ UG. Tô Huyền không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng nhà lái xe. Nhưng điện thoại di động của hắn đột nhiên điện thoại tới. Điện báo người tính danh, không biết. Uy. Tô Huyền nghe điện thoại, thử thăm dò chào hỏi. Sư phụ ngài khỏe chứ, ngài làm sao không đỗ xe a? Một giọng bé gái trong điện thoại vang lên, ta rõ ràng đều nhìn đến ngươi theo bên cạnh ta lái qua a. Nô. Tô Huyền ngẩn người, ánh mắt liếc nhìn ngược lại sau kính. Phát hiện có một cái bóng mờ đứng tại bên đường phố, chính cầm điện thoại di động hướng hắn nhìn thấy. Nếu như không nhìn kỹ, còn thật dễ dàng bỏ qua nàng tồn tại. Tô Huyền tâm lý kinh dị lên. Chính mình sao có thể tiếp vào loại này tồn tại tờ danh sách rồi. Cái này có thể nói là linh đơn A. Siêu cấp đơn đặt hàng khí tức. Tô Huyền gặp phụ cận không có giao thông thăm dò, liền đem xe đổ trở về. Nữ hải giống như là một người bình thường giống như, mở cửa xe lên xe. Lợi hại. Tô Huyền lại đi nhìn điện thoại di động, chỗ cần đến thì bất ngờ cho thấy là một nhà cửa công viên. Sư phụ. Ngài nhanh một chút, tối nay ta sinh nhật, bạn trai ta đã đang chờ ta không muốn để cho hắn chờ lâu. Nữ hải vừa lên xe liền nói. Cũng may mắn Tô Huyền đi qua đêm qua sự tình, đã có thể nghe được loại này lưu giữ ở đây ngữ. Nếu không giao lưu thì có khó khăn. Cái kia. Tô Huyền quay đầu liếc mắt nhìn nữ hải, bạn trai ngươi giống như ngươi sao? Nữ hải rõ ràng không phải người. Bạn trai hắn nếu như có thể cùng nàng sinh nhật, sợ là. Cũng không phải người. Ồ. Nữ hải vậy mà kinh dị lên, nói ra, sư phụ, ngài quá lợi hại, cái này đều có thể đoán được, bạn trai ta giống như ta, cũng là hôm nay sinh nhật đâu. Thật tốt. Tô Huyền nhẹ giọng đáp lại một câu, lái xe hướng chỗ cần đến bước đi. Một đường lên, nữ hải tử nói cho hắn rất nhiều chuyện. Sư phụ, ta cùng bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã đâu. Chúng ta cùng tiến lên tiểu học, cùng tiến lên sơ trung cao trung, lại thi chung một trường đại học. Chờ qua hết cái này sinh nhật, chúng ta cần phải thì... Nữ hải tử cúi đầu xuống, đỏ mặt lên. Tô Huyền trong xe kính chiếu hậu nhìn nữ hải liếc một chút, đoán được nữ hải chưa nói xong mà nói là có ý gì. Bọn họ cần phải muốn kết hôn. Thế nhưng là, nữ hải không phải người A. Tô Huyền không chịu được tâm lý có chút không dễ chịu, chẳng lẽ cô gái này còn không biết nàng đã chết rồi sao? Vậy cầu chúc các ngươi thân hôn hạnh phúc. Tô Huyền đưa lên lời chúc phúc của mình. Hi hi, cảm ơn sư phụ. Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp. Có lẽ gặp Tô Huyền rất bình dị gần gũi, nữ hài mở ra lời nói hộp. Nhưng kỳ thật đâu, chúng ta chính thức cùng một chỗ là tại thời đại học. Có một lần ta khảo thí không có thi tốt, tâm tình rất kém cỏi, ở tại trong phòng ngủ không muốn đi ra, hắn cứ gọi điện thoại cho ta nói, muốn đưa ta một con chó chó, để cho ta đi một cái cửa công viên tìm hắn. Ta rất muốn một con chó chó, liền đi tìm hắn. Sư phụ, ngươi đoán về sau làm gì? Tô Huyền, làm gì rồi? Hắn không có đưa người cậu cậu. Nữ hải cười khúc khích, đưa, ta gặp được hắn thời điểm, chính hắn đối với ta dương dương gọi. Tô Huyền. Nữ hải, đây coi như là hắn đối ta biểu bạch. Tô Huyền, hắn còn thẳng hài hước. Nữ hải, cũng không phải đâu, mặc kệ ta đến cỡ nào không vui, hắn luôn luôn có thể đùa ta vui vẻ, mà lại sau khi tốt nghiệp hắn thật mua một con chó chó đưa ta. Tô Huyền thấy phía trước đèn đỏ, ngừng xe, hỏi, con chó kia hiện tại thế nào? Nữ hải, nó hiện tại rất tốt, đã hơn 2 tuổi á. Đèn xanh, Tô Huyền tiếp tục hướng phía trước mở. Lạch cạch lạch cạch. Hạt mưa đánh vào kính chắn gió phía trên, Tô Huyền mở ra cần gạt nước. Nữ hài nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ, không biết hắn mang dù không có. Qua chừng 10 phút đồng hồ sau, chỗ cần đến cuối cùng đã tới. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Nữ hài giọng ngọt ngào nói tạ, sau khi xuống xe đem hai cái tay nhỏ đội trên đỉnh đầu, đội mưa chạy hướng về phía cái kia cửa công viên. Tô Huyền rõ ràng nhìn đến giọt mưa cũng không có rơi ở trên người nàng. Tô Huyền mang một tia hiếu kỳ, dừng xe ở cửa công viên phụ cận. Một người mặc áo sơ mi trắng nam tử, che dù, một tay mang theo một khối bánh kem, một tay nắm một đầu chí ít 7-8 tuổi chó, đứng ở nơi đó. Nữ hài trực tiếp chạy tới nam tử dù dưới, một mặt hạnh phúc nhìn nam tử, cũng không quên thấp mắt nhìn một cái kia lão cẩu, dùng mũi chân đùa chó chơi. Nam tử giơ cổ tay lên, nhìn coi thời gian, ngồi xổm người xuống, đem bánh kem để dưới đất, đốt lên ngọn nến. Ánh nến ở trong mưa gió lay động. Nam tử lấy tay bó lấy ánh nến. Hắn tự nhủ. Hôm nay lại là hai ta sinh nhật. Đến, cầu nguyện, thổi cây nến, chia bánh kem á. Nam tử dùng cổ kẹp lấy rủ, hai tay nâng ở dưới cằm dưới, yên lặng cầu nguyện. Nữ hải cũng tranh thủ thời gian nâng lên hai tay cầu nguyện. Nam tử lập tức thổi tắt một nửa ngọn nến. Nữ hải cũng làm bộ dáng đi thổi cây nến, nhưng nàng không có khí. Gió giúp nàng thổi tắt. Nam tử bắt đầu chia bánh kem. Ngươi một khối. Ta một khối. A vượng một khối. Nam tử phân ba khối bánh kem. Hắn cầm từ bản thân khối kia. Từng miếng một mà ăn lấy. Còn không ăn xong. Thì ôm lấy con chó kia khóc không ra tiếng. Chương 320, tên kia đều khai ra. Ai? Nhìn thấy màn mưa trong kia thê thương tổn một màn, Tô Huyền than nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe, nhưng hắn lại nhìn đến nữ hải kia hướng về phía hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không được qua đây. Nam tử kia khóc một hồi, vẫn là đem bánh kem đã ăn xong, sau đó thu thập trên đất tàn cục. Nam đầu kia đã không còn trẻ nữa chó rời đi. Nữ hải thì đứng tại trong mưa, đưa mắt nhìn nam tử rời đi. Sau đó, nữ hải đi tới Tô Huyền bên cạnh xe, cũng không có lên xe, chỉ là mỉm cười nói, cảm ơn ngươi vừa mới. Không có giúp ta. Ta chỉ là... Tô Huyền mấp máy môi, không muốn nhìn thấy một cái nam nhân tốt thương tâm như vậy. Hắn vừa mới thật muốn đi qua, nói cho nam tử kia, kỳ thật hắn yêu dấu nữ hải thì ở bên cạnh hắn, còn có thể giúp bọn hắn làm một cái truyền lời môi giới. Để cho hai người trò chuyện chút, sự kiện này hắn rất dễ dàng thì có thể làm được. Về sau sẽ không. Nữ hài lắc đầu, đây là ta cùng hắn một lần cuối cùng sinh nhật á. Một lần cuối cùng. Tô Huyền nhìn nữ hài. Ừm. Nữ hài nhẹ gật đầu, kỳ thật ta chết đi đã 5 năm, ta vẫn luôn hầu ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn cùng Á Vượng cùng một chỗ sinh hoạt, ta coi như chính mình không chết dáng vẻ. Cái này kỳ thật cũng là một cái ước định. Tô Huyền, ước định. Nữ hài ngon ngọt cười. Ta là được bệnh nặng mới chết, trước khi chết ta nói cho hắn biết, trong một năm để hắn quên ta, và tờ đầu lại tư đầu tần sinh hoạt, bằng không ta sẽ đi rất không yên lòng. Hắn nói một năm quá ngắn, không đủ quên ta, ta nói vậy liền 3 năm, bằng không hắn thì già, hắn nói ít nhất phải 5 năm. Tô Huyền, cái này là năm thứ 5 sinh nhật. Nữ hải, ừm, 5 năm, ca y cụ ổ y cu nở dê sinh nhật. Tô Huyền há to miệng, giật mình nhớ tới nữ hải từ trước đây trên xe nói một câu nói. Nàng nói chờ qua cái này sinh nhật, bọn họ cần phải thì. Bây giờ nhìn nhìn. Bọn họ cần phải thì kết thúc. Mà không phải kết hôn cái gì. Tô Huyền câu kia cầu chúc các ngươi tân hôn hạnh phúc, là cầu chúc sai nữa nha. Kỳ thật 5 năm đã đối với hắn đầy đủ tàn nhẫn. Nữ hải đáy mắt lộ ra một vẻ không đành lòng. Trong 5 năm này, hắn bỏ qua không ít cô gái tốt, ta đã sớm tại. Tại chờ đợi 5 năm này nhanh điểm kết thúc. là đầy đủ tàn nhẫn. Tô Huyền có chút lý giải nhẹ gật đầu. Hoa thời gian 5 năm, không bỏ xuống được một cái đã chết đi người, đối nhau người hoặc là người chết, đều như thế tàn nhẫn. Âm dương tương cách, duyên phận đoạn tuyệt. Cho nên ta không muốn để cho ngươi giúp đỡ. Nữ hài đối Tô Huyền dịu dàng cười một tiếng, nếu như nàng biết ta thì ở bên cạnh hắn, hắn có thể sẽ lần nữa không bỏ xuống được, cũng liền không có cách nào đón thêm thụ nữ hài tử khác, thanh mai trúc mã à, gần nhau hơn nửa đời, thật là không tốt từ bỏ, cũng không tiện quên. Tô Huyền, đúng thế. Nữ hải, 5 năm ước định đến, hắn lần sau cần phải liền sẽ không đến địa phương này, cái này hắn hướng ta thổ lộ địa phương, mà ta đây. Vung xuống. Nói xong câu đó, nữ hải quay người hướng nơi xa đi đến. Lúc này thời điểm mưa còn là rất lớn, giọt mưa nện vào phủ đầy nước chảy trên mặt đất, không ngừng bước lên tiểu phao phao. Nữ hải cũng không lại nâng lên hai tay che mưa, mà chính là đọc ngược hai cái tay nhỏ, lanh lợi, một thân nhẹ nhàng. Nhìn nữ hải càng lúc càng mờ nhạt, cho đến bóng lưng biến mất, Tô Huyền khỏe miệng treo lên một vệ tấm áp mỉm cười. Cái thế giới này, vẫn là có rất nhiều mỹ tốt, làm cho lòng người nát lại lòng say. Mà tại nữ hải biến mất ngay mắt, Tô Huyền bỗng nhiên phát hiện trên da thịt của mình nhảy lên một mảnh nhàn nhạt bạch khí, lại rót vào lỗ chân lông không thấy, trong lòng theo sát lấy một trận thư thái yên ổn. Hắn biết mình đây là lại kiếm lấy một chút hương hỏa khí. Loại vật này làm cho hắn nắm giữ tự lành năng lực. Đến mức còn không có những công hiệu khác, tạm thời không biết. Tô Huyền đột nhiên nháy nháy mắt. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một khi siêu cấp đơn đặt hàng. Đinh, khen thưởng ký chủ Lèo Giáo Dục Công Ty 52% cổ phần, thành vị đệ nhất đại cổ đồng kiêm chủ tịch. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ tiến độ 80. Lập tức đại lượng liên quan tới Lèo Giáo Dục tin tức tiến nhập Tô Huyền não hải. Lèo Giáo Dục thành lập tại thập niên 90, là y gia tính tổng hợp giáo dục tập đoàn công ty, đồng thời cũng là giáo dục huấn luyện tập đoàn. Công ty nghiệp vụ bao quát ngoại ngữ huấn luyện, online giáo dục, xuất ngoại tư vấn, du học khảo thí. Cả cờ loa y mỗi cái lĩnh vực, là hoa hạ đệ nhất nhà tại trên quốc tế thành phố dân doanh giáo dục cơ cấu. Hiện tại cả nước các nơi đều thiết lập chi nhánh cơ cấu, quy mô cực kỳ to lớn, ích lợi cũng khá kinh người, giá trị thị trường đã cao đến 150 tỷ. Tô Huyền cho nên tổng giá trị con người đã vượt qua 650 tỷ. Gần như thì đạt thành 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Lần này đi đi đơn đặt hàng, để hắn thu được song trọng bội thu. 700 tỷ. Tô Huyền trong mắt lộ ra tinh mang, đến 700 tỷ, ta liền đi tìm Elise. Chủ nhân, ngươi nhanh về nhà một chuyến đi. Cũng chính là tại hắn thời điểm hưng phấn, Liễu Lao quản gia đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, vị kia gọi Long Hy Văn cô nương lại tại nhà chúng ta không đi. Ngậy. Tô Huyền cảm thấy nghi hoặc, Long Hy Văn đây là diễn cái nào vừa ra. Hắn tranh thủ thời gian lái xe trở về nhà. Lao Liễu, cô nàng kia đâu? Tô Huyền tiến vào cửa sân về sau, Liễu Lao quản gia đã che rủ trong sân chờ hắn. Chủ nhân, nàng ngay tại phòng ngươi đâu? Liễu Lao quản gia hạ giọng nói, ta ngay từ đầu căn bản không có để cho nàng vào nhà, kết quả nàng lấy ra một trương lệnh lục soát, nói ngươi dính liễu chí ít hai lên trọng án, nhất định phải điều tra ngươi. Ta đi xem một chút. Tô Huyền lập tức đi vào gian phòng của mình, sau đó trừng trừng mắt. Long Hy Văn ngồi tại giường của hắn đầu, cầm trong tay hai ngọn phi đao, chính hướng trên kệ áo ném phi đao đầu. Nàng dáng người cùng nhan trị đều là nhất đẳng, ngồi ở chỗ đó, rũ cụp lấy chân dài, một thân đường cong có thể xưng mỹ diệu. Hôm nay nàng ăn mặc vẫn là thường phục, cũng không có cuộn lại tóc, một đầu tóc xanh khuynh tả tại đầu vai, mỹ lệ hào pho nở dê lại mê người, tăng thêm nàng ngay tại chơi phi đao, cho nàng mỹ lại tăng thêm một phần khí khái hào hùng, đem cho nàng cùng tầm thường mỹ nữ rạch ra giới tuyến. Long Hy Văn. Tô Huyền dùng một loại nhàn nhạt giọng điệu, mặc danh kỳ diệu nói, ngươi thật cái kia đổi công việc, ta có một nhà ngành điện ảnh công ty, ngươi có thể đi chỗ đó làm một người diễn viên. Ta không biết diễn xuất. Long Hy Văn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Huyền. Ngươi có thể. Tô Huyền nói, ngươi diễn Đông Phương Bất Bại không thể thích hợp hơn. Ẩm. Long Hy Văn vung lên đầu ngón tay, đem một ngọn phi đao đính tại trên cậy áo, sau đó đứng người lên, chừng lấy Tô Huyền nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Huyền. Ngươi tới nhà của ta có ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác. Long Hy Văn mở ra tay nhỏ, cũng là đột nhiên cảm giác công tác không có ý nghĩa, đến nhà ngươi tìm một chút có ý tứ sự tình. Ngươi có ý tứ gì? Tô Huyền nhíu mày. Ngươi còn hỏi ta có ý tứ gì? Long Hy Văn nỗ lấy cái miệng nhỏ nhắn, chỉ tối hôm qua bị Tô Huyền vứt trên mặt đất đạo bảo, thứ này phán ngươi 10 năm không có vấn đề. Tô Huyền, Trương Sơn tên kia đều khai ra rồi. Long Hy Văn, không chỉ có toàn chiêu. Còn nói ngươi sẽ đánh quỷ. Long Hy Văn lại đem ánh mắt rơi vào Tô Huyền chi kia như ý bổng phía trên. Chương 321, tại nhà ta làm một người nữ bảo an tốt. Ngươi thứ này cũng là văn vật ta. Long Hy Văn nhìn Tô Huyền Như ý bổng, trong mắt đẹp có chút không có hảo ý. Ta muốn xem ngươi lệnh lục soát. Tô Huyền nói y. Đừng xem, lệnh lục soát là giả, ta ngụy tạo. Long Hy Văn vậy mà rất thẳng thắn nói, ta thật rất muốn tại nhà ngươi xem thật kỹ một chút, kết quả còn rất thật bị ta nhìn thấy một số tốt đồ chơi. Long Hy Văn nâng lên tay nhỏ, ngón tay vướt ve một ngọn phi đao. Nếu như ta không có đoán sai, cái này phi đao cũng không phải ngươi, là Diệt Bạch ra cả nhà hung phạm A. Hắn vốn có thể không cần cái vặn vít giết người đúng hay không? Là hắn. Tô Huyền nhún vai. Ngươi thật đúng là. Long Hy Văn dùng phi đao sửa sang sợi tóc, cân nhắc lý do thoái thác nói, thật là chuyện gì đều cùng ngươi có chút quan hệ A. Long Hy Văn. Tô Huyền bỗng nhiên nói, ngươi có phải hay không có việc cầu ta? A. Lập tức bị Tô Huyền nói trúng tâm sự, Long Hy Văn kinh ngạc chớp chớp đôi mắt đẹp. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngu ngốc mới nhìn không ra. Tô Huyền một thanh theo Long Hy Văn cầm trong tay đi phi đao. Nếu như ngươi thật nghĩ tìm ta phiền phức, thì không lại ở chỗ này cùng ta lề mề chậm chạp, càng sẽ không một người lén lút tới. Hắn cùng Long Hy Văn không là gặp qua một hai lần, đối nàng còn tính là có chút giải. Nói đi. Có chuyện gì? Tô Huyền thản nhiên nói. Ta. Long Hy Văn lập tức biến đến bị động, hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Ta cũng không phải cầu ngươi à. Là muốn cho ngươi lấy công chỗ tội, hiệp trợ ta. Bạch ra vụ án, hung thủ đang lẩn trốn, ta cũng không biết người khác chạy cái nào. Tô Huyền tức giận nói, mà Trọng Minh công viên phá hư văn vật án, ta là thật một chút cũng không có tham dự, chỉ là theo Trương Sơn chỗ đó lấy tới một cái áo choàng, ngươi cũng đều có thể lấy đem áo choàng lấy đi, ta không có gì tốt hiệp trợ ngươi. Không phải cái này hai vụ án A. Long Hy Văn vô tội nói, Bạch ra vụ án đang chờ truy nã hung phạm, phá hư văn vật án đã cáo phá. Ta không phải là vì cái này hai vụ án tới. Ồ, Tô Huyền kinh ngạc, vậy ngươi vừa mới lại là đạo bảo lại là phi đao, nói lung tung vậy. Ta đây không phải sợ ngươi không đáp ứng giúp ta một chút. Long Hy Văn khuôn mặt có chút đỏ, liền muốn dọa ngươi một chút. Ta mấy ngàn ức giá trị con người, có thể bị ngươi hù sợ. Tô Huyền trừng mắt, nếu như ta thật phạm tội, lập tức liền để cho ta công ty hàng không an bài cho ta máy bay riêng, chạy đến ai cũng tìm không thấy địa phương, còn dọa ta. Thật khôi hài. Dọa không được, hì hì. Long Hy Văn túi đầu. Tô Huyền đi đến giá áo trước, đem đinh ở phía trên phi đao từng cái rút ra, nói ra, cái này giá áo nhưng thật ra là một kiện giá trị chí ít 1 triệu tác phẩm nghệ thuật, vừa bị ngươi đâm hỏng, ngươi nói thưởng thế nào ta đi. Long Hy Văn có chút hoảng, thế nhưng là khi ta tới, phía trên thì cắm phi đao, rõ ràng là chính ngươi làm hư, ta. Ta chẳng qua là bổ hai đao, ta. Hừ. Lật về nhất thành Tô Huyền, hơi hơi nhếch miệng. Ta biết lấy ngươi cái kia chút tiền lương là đến không nổi, cứ như vậy tốt, về sau ngươi ngay tại nhà ta làm bảo mẫu, a không, làm nữ bảo an tốt, làm 10 năm đi, coi như bồi thường ta giá áo. Nữ bảo an. Nhan trị kinh người Long Hy Văn, trong đầu lập tức hiện ra chính mình mặc lấy đồng phục an ninh dáng vẻ, lắc đầu nói, không muốn. Chủ nhân, không có việc gì a. Lúc này thời điểm liếu lao thanh âm của quản gia ở ngoài cửa vang lên. Không có việc gì. Tô Huyền trả lời một câu. Sau đó cũng mất đùa Long Hy Văn chơi hứng thú, nghiêm mặt nói, xem ở ngươi nhiều lần cho ta đưa tiền phân thượng, mau nói chuyện của ngươi đi. Đó là ngươi tiền truy nã, không phải ta đưa cho ngươi tiền, ta như thế nào lại? Long Khê Văn giải thích, nhưng lại nhìn đến Tô Huyền tấm kia nghiêm túc lại khuôn mặt anh Tuấn, sẽ nhỏ giọng nói, tại nói chuyện của ta trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi thật sẽ đánh quỷ sao? Sẽ không? Tô Huyền nói y. Có thể Trương Sơn rõ ràng nói ngươi sẽ đánh quỷ. Long Hy Văn nói, hắn phát thể độc nói nhà tang lễ nháo quỷ sự tình cũng không phải là người đại sư kia giải quyết, mà chính là ngươi, hắn tận mắt thấy. Nói xong, Long Hy Văn lấy ra 2 mảnh lá liễu, chính là Chu lao đầu cho Trương Sơn cái kia 2 mảnh. Tô Huyền, cái này chứng minh không là cái gì. Long Hy Văn nói, ta cũng cảm thấy chứng minh không là cái gì, nhưng ta sự kiện kia quá mức quỷ dị, liền muốn để ngươi thử giúp ta một chút, đây cũng là cá nhân ta ý tứ, cùng chung cục bên kia không quan hệ. Tô Huyền, có bao nhiêu quỷ dị? Long Hy Văn hít một hơi, chuyện là như thế này. Giữa trưa, Trung Huệ Lan đột nhiên đem Long Hy Văn gọi vào văn phòng, để cho nàng đi xử lý một vụ án. Long Hy Văn cầm tới án kiện tin tức về sau, thì nhìn trợn tròn mắt. Một ngôi biệt thự chủ nhân nói mình nhà nháo quỷ, giữa ban ngày có thể nghe được tiếng bước chân tại trong tường đi, gian phòng tấm gương soi sáng ra đến không phải là mặt của mình, buổi tối còn có hắc ảnh tại phía bên ngoài cửa sổ tung bay. Long Hy Văn kém chút nhận vì căn biệt thự này chủ nhân là người bị bệnh thần kinh. Làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh? nhưng nàng vẫn là đi ngôi biệt thự kia đã điều tra một chút, vậy mà phát hiện hết thảy đều là thật. Nhất là nàng khi nàng soi gương thời điểm. Trong gương người kia căn bản cũng không phải là nàng. Tô Huyền, bồi ta đi xem một cái đi. Long Hy Văn giảng còn về sau, tội nghiệp thỉnh cầu nói, nếu như có thể giúp ta giải quyết sự kiện này, ta nhất định thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm. Chỉ là ăn cơm. Tô Huyền cau mày nói. Phòng ngươi cái này mấy kiện đồ vật ta thì làm như không nhìn thấy. Long Hy Văn tinh linh cổ quái nháy nháy mắt. Hôn ta một cái. Tô Huyền đáy mắt giấu giếm một vệt không có hảo ý. Cái gì? Long Hy Văn gần như sắp nhảy dựng lên. Không nguyện ý được rồi. Tô Huyền tứ bình bát ổn nằm ở trên giường, mắt như minh, ý rảnh cái gì? Ta. Long Hy Văn đi đến Tô Huyền bên cạnh, đột nhiên nắm lên Tô Huyền tay, dùng môi tại Tô Huyền mu bàn tay nhẹ cạn đụng một cái, nói ra, ta. Ta hôn. Ha ha ha. Tô Huyền nhìn trên mu bàn tay một vệt nhàn nhạt son môi dấu vết, kém chút cười quất. Làm cho gò bó theo khuôn phép, làm người chính trực Long Hy Văn làm đến trình độ này, hắn cũng coi như hài lòng. Đi thôi. Tô Huyền từ trên giường nhảy lên một cái, cơ lấy cái kia như ý bổng, hướng phòng ngoài cửa đi đến. Hiện tại là buổi tối A. Long Hy Văn đỏ mặt đi theo Tô Huyền đằng sau. Tô Huyền đưa NG chính chính nói, ban ngày ta còn muốn mở đi đi đâu. Long Hy Văn, A. Long Hy Văn tại tâm lý yên lặng thầm nói, hắn là người tốt, hắn đã giúp chúng cục, đã giúp rất nhiều người, hắn rất lấy vui. Đúng, rất làm người khác ưa thích, tựa như là một con chó nhỏ như thế làm người khác ưa thích, hôn một chút tiểu cầu lại không có gì. Long Hy Văn, ngươi có phải hay không thích ta? Tô Huyền bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nó y. Ưa thích ta. Long Hy Văn không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Biết. Tô Huyền quay người tiếp tục đi. Á á á. Long Hy Văn điên rồi. Hung hăng giẫm sàn nhà. Nhưng nàng làm sao biết? Tô Huyền cũng không phải thật tâm thực lòng giúp nàng. Hắn chỉ là muốn lại đi kiếm lời chút hương hỏa khí. Hắn đang lo tìm không thấy. Quỷ đâu? Chương 322, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Long Hy Văn không biết Tô Huyền tiểu tâm tư. Ngoan ngoãn đi theo Tô Huyền đằng sau, lên Tô Huyền xe. Tô Huyền mở chính là cổ ẹn ni xét. Tô Huyền cũng không chỉ là muốn đi kiếm lời chút hương hỏa khí. Làm cho như ý bổng lại thoát thoát gì mà nói thì tốt hơn. Hắn đối như ý bổng phía trên đường vân vẫn có mang hứng thú thật lớn. Tô Huyền, chính là chỗ này. 4 sau 50 phút, tại Long Hy Văn chỉ đường dưới, Tô Huyền xe chạy tới một chỗ trô vắng vẻ biệt thự trước. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, xe không thể vào sân nhỏ. Một vị tuổi trẻ bảo an không cho Tô Huyền mở biệt thự cửa, chỉ có thể để Tô Huyền đi bộ đi vào. Tô Huyền cũng không muốn làm khó một cái tiểu bảo an, đang muốn xuống xe. Bảo an đột nhiên ánh mắt sáng long lanh nói, tiên sinh, ngài đây là cô ẹn nỉ sẽ sao? Ta giống như tại bằng hữu vòng gặp qua ngài xe, bảng số xe cũng đối được, chiếc xe này tại phi trường cao tốc phía trên. Ngài! Ngài mau mời tiến, vừa mới không có ý tứ. Ta tiến vào tới ngươi ông chủ không trách ngươi a. Tô Huyền nói y. Hắn bây giờ không có ở đây nơi này ở. Bảo an hạ giọng nói, ra chuyện này về sau, hắn thì cả nhà chuyển nơi khác đi ở. Được. Chờ bảo an đem chạy bằng điện đại môn mở ra về sau, Tô Huyền đem xe lái vào. Chờ Tô Huyền đi vào biệt thự cao ốc về sau, bảo an lặng lẽ đi đến Tô Huyền bên cạnh xe, dơ lên đờ tờ giờ đờ, kèn kẹt tới mấy chương tự chụp, sau đó phát cho bạn gái mình, khoe khoang nói, bạn thân của ta xe, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, có thể làm chúng ta xe hoa. Bạn gái trả lời, sắc ngu ngơ. Bảo an, cái này thế nào lại là sắc ngu ngơ? Đây là cô Annie sẽ ta. Giá trị hơn 100 triệu. Ngươi không hiểu đi. Bạn gái, ta là nói ngươi là sắc ngu ngơ, ngốc xoa xoa. Bảo an, phê bà nương. Bạn gái, thai thần nhóc con. Bảo an, ngươi cái chặt sọ não nhi. Tại bảo an cùng bạn gái nhu tình mật ý thời điểm. Tô Huyền đã cùng Long Hy Văn ngồi xuống biệt thự lầu một trong phòng khách. Các ngươi biết nơi này buổi tối. Cũng là nháo quỷ A. Một vị mặc lấy sạch sẽ lao thái thái, một mặt cho hắn hai rót nước, một mặt nói ra. Biệt thự này pho nở dê kha cờ hở quá lớn. Lớn đến trên trần nhà thủy tinh đèn treo đều có chút ảm đạm. Ảm đạm đèn chiếu sáng vào lao thái thái trên mặt, đem từng cái nếp nhăn khắc họa đến có chút thâm thúy. Lao thái thái lúc nói chuyện, ảm đạm tia sáng ngay tại trên mặt nàng lay động, có chút âm u. Tô Huyền, nàng là biệt thự này quản gia, họ Lý. Long Hy Văn nói khẽ với Tô Huyền nói y. Các ngươi gọi ta Lý Thẩm là được rồi. Lao thái thái lỗ thai còn rất tốt xứ, ta cũng không phải cái gì quản gia, chính là chỗ này bảo mẫu. Lý Thẩm. Vị này là đồng nghiệp của ta Tô Huyền, ngươi có thể gọi hắn Tiểu Tô, hắn tại xử lý. Một ít sự tình phía trên rất lành nghề. Long Hy Văn giúp Tô Huyền làm giới thiệu. nơi này tình huống cụ thể còn dùng ta lặp lại lần nữa sao? Lý Thẩm liếc qua Tô Huyền. Chuyện gần nhất ta đã đại khái hiểu do. Tô Huyền liếc mắt nhìn Lý Thẩm, ngươi có thể cho chúng ta giảng một chút căn biệt thự này quá khứ tình huống sao? Nếu muốn biết ra quái sự nguyên nhân, tốt nhất trước giải nơi này lịch sử. Biết lịch sử, làm tiếp kỹ càng điều tra thì bắn tên có đích. Nơi này quá khứ không có gì đáng nói. Lý Tỷ hơi không kiên nhẫn nói, nơi này trước kia ở một cái phú thương, mấy tháng trước nâng nhà đem đến nước ngoài đi, sau đó ngay tại lúc này ông chủ, vừa ở không có mấy ngày liền bắt đầu nháo quỷ. Ngươi không sợ sao? Tô Huyền nhìn chằm chằm Lý Tỷ mặt no y. Ta sợ cái gì? Lý Tỷ cũng nhìn chằm chằm Tô Huyền mặt, ta một cái lao bảo mẫu, sống không được mấy năm liền phải chết, quỷ đều chẳng muốn hại ta. Ngươi cũng là tiền nhiệm chủ phòng bảo mẫu sao? Tô Huyền hỏi. Ngậy. Lý Thẩm hơi chút do dự, nói ra, đúng thế. Có vấn đề gì không? Ngươi lần thứ nhất gặp quỷ là lúc nào? Tô Huyền hỏi. Cũng là mới ông chủ vừa mới ở chỗ này thời điểm, một đêm kia. Lý Thẩm đột nhiên dừng lại, ánh mắt trực câu câu nhìn cửa. Một đêm kia thế nào? Tô Huyền truy vấn. Ta là thật không muốn nói a. Lý Thẩm thu hồi ánh mắt, lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, giống như là tại làm lấy nghị muốn dây rua, một lát mới lên tiếng. Một đêm kia, mới ông chủ ở trong thành phố làm một cái bữa tiệc, để cho ta cũng đi, cơm nước xong xuôi trở về thời điểm, đã hơn 10 giờ đêm. Nói đến đây, Lý Thẩm ngẩng đầu nhìn ngồi xổm trong góc rơi xuống đất chuông lớn bề ngoài. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 10 giờ. Sau đó thì sao? Tô Huyền cũng nhìn một chút đồng hồ. Sau đó thì gặp quỷ thôi. Lý Thẩm chỉ cửa nói, sau khi trở về, ta cầm chìa khóa cho mới ông chủ mở cửa, cũng là cánh cửa này, ta rõ ràng dùng chìa khóa mở ra khóa tâm, có thể là làm sao cũng đẩy không ra, giống là có người cố ý ở sau cửa mặt đỉnh lấy, không cho ta tiến đến. Ta sợ mới ông chủ chê ta không còn dùng được, ta thì dùng lực đẩy, ra sức đẩy. Cửa rốt cục bị ta đẩy ra. Thế nhưng là ta thật không nên đẩy. Không nên đẩy. Thấy ở đây, Lý Thẩm thì túi lầu xuống, nhìn lấy sàn nhà, giống như là đang nhớ lại chính mình lúc đó nhìn thấy đồ vật, tay một mực tại dốc hết ra. Tô Huyền cũng không thúc, lặng lặng chờ lấy. Ta đẩy mở cánh cửa kia, liền thấy một trương trắng bệnh mặt người. Trên mặt hai con mắt trừng đến cùng chuông đồng giống như, trong hốc mắt còn không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên huyết. Trên mặt miệng cũng lớn đến thật to, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài, mọc dài. Lý Thẩm rỗi ra hai tay, khoa tay một cái chiều dài. Khoảng trừng dài hơn nửa mét. Long Hy Văn hướng Tô Huyền bên người ngồi ngồi, hai tay giao hòa, có chút lạnh dáng vẻ. Ta lúc đó đều sợ choáng váng. Đứng ở nơi đó không có thể động. Về sau mới ông chủ nhìn ta không thích hợp, đi tới đẩy ta, ta mới tỉnh hồn lại. Có thể mới ông chủ cái gì cũng không thấy. Đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ tình huống. Lý Thẩm nói xong lấy tay che che mặt, tâm tình rất không bình tĩnh. Tô Huyền đứng lên, đi tới cửa, đóng cửa lại, ở bên ngoài nhìn coi, không có phát hiện cái gì dị thường, lại mở ra cửa đi đến. Ngươi lần thứ hai gặp quỷ là lúc nào? Tô Huyền lại hỏi. Tô Huyền. Muốn không chờ một lát hỏi lại. Long Hy Văn liếc mắt nhìn Lý Thẩm, thân thủ lôi kéo Tô Huyền cổ tay. Cũng được. Tô Huyền ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên chơi tiếp. Lần thứ hai. Một lúc lâu sau, Lý Thẩm mới ngẩng đầu nói ra, lần thứ hai thì dọa người hơn. Lần thứ hai là cái nào đó không giờ tối thời gian, đúng, cũng là không giờ. Lý Thẩm đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia có chút cổng kềnh rơi xuống đất đồng hồ phía trên, tiếp tục nói, lúc đó ta đi tiểu đêm, ta bảo mẫu phòng là không có phòng vệ sinh, ta nghe được đồng hồ vang lên 12 lần, có thể cái chuông này bề ngoài buổi tối là không vang, chỉ có ban ngày vang, ta thì rất nghi ngờ đi tới nhìn, có thể cái này xem xét không sao cả, thì thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Lý Thẩm nhìn trong phòng khách ở giữa sàn nhà, giơ tay lên, khoa tay lấy, nói ra. Linh đường. Ta thấy được một tòa linh đường. Tại linh đường phía trước còn nằm một người, dùng vải trắng che kín. Sau đó người kia đột nhiên ngồi dậy. Chương 323, Kim bài hợp tác. Thật là dọa người. Long Hy Văn dù sao cũng là cái nữ hài tử, nghe được Lý Thẩm giảng được âm u đáng sợ, không chịu được lại đi Tô Huyền bên cạnh ngồi ngồi. Chân của nàng dán sát vào Tô Huyền chân, một cỗ ấm áp chuyển tới, tâm lý an tâm không ít. Người kia là nữ nhân, cái bụng thật to. Nàng ngồi lên tới về sau, thì nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Có huyết từ trên người nàng chảy xuống, ào ào ào vang. Hồi tưởng đến ngay lúc đó đáng sợ tình hình, Lý Thẩm thanh âm đang phát run, dừng một chút, tiếp tục nói, ta dọa đến hét dầm lên, đi hô mới ông chủ, thế nhưng là chờ mới ông chủ tới, lại cái gì đều không thấy được. Ngươi nhận ra nữ nhân kia sao? Tô Huyền hỏi. Nếu như Lý Thẩm nhận ra nữ nhân kia, xác định thân phận đối phương, nháo quỷ nguyên nhân cần phải thì dễ dàng xác định. Không. Không biết. Lý Thẩm lắc đầu. Lý Thẩm cũng không có lại bị Tô Huyền thẩm vấn kiên nhẫn, móc ra một cái chìa khóa nói, đây là ông chủ an bài cho các ngươi nghỉ ngơi gian phòng, lầu 2 rẽ trái tận cùng bên trong nhất cái kia chính là, ta đi trước. Để xuống chìa khóa Lý Thẩm liền đi. Mà lại nàng trực tiếp đi ra cửa lớn, rời đi biệt thự. Xem chừng cũng là không dám ở nơi này ở. Tô Huyền, ngươi tin tưởng nàng nói lời sao? Long Hy Văn liếc mắt nhìn Tô Huyền cái chìa khóa trong tay hỏi. Nửa thật nửa giả đi. Tô Huyền cầm chìa khóa, tay xách như ý bổng, đi hướng lầu 2. Không phải thật không phải giả. Long Hy Văn theo Tô Huyền hỏi. Ta cũng nói không rõ. Tô Huyền quay đầu xem xét Long Hy Văn liếc một chút. Long Hy Văn ngẩn người, không có lại nói tiếp, chờ kỹ càng làm điều tra, cần phải hết thảy đều xem rõ ràng. Nhưng Tô Huyền cũng không có trực tiếp tiến gian phòng kia, mà là tại lầu 2 đi vòng vo một vòng, sau đó lại lên lầu 3 nhìn một chút, sau cùng mới trở lại lầu 2, đứng ở gian phòng kia trước. Long Hy Văn, ngươi mở cửa. Tô Huyền đem trong tay chìa khóa đưa cho Long Hy Văn. Làm sao để cho ta mở nha? Long Hy Văn trong đầu còn hiện lên Lý Thẩm vừa mới giảng đáng sợ cố sự, lo lắng cho mình vừa mở cửa cũng sẽ thấy một trường mặt chết. Nhát như chuột. Tô Huyền cười cười, cầm chìa khóa liền hướng khóa vào trong lỗ thả. Long Hy Văn vô ý thức sở về phía cái hông của mình, nàng mang theo trong người một cây thương. Răng rác một tiếng. Cửa được mở ra. A. Tô Huyền đột nhiên một nghiêng thân thể, tại Long Hy Văn bên thai hét to một tiếng, dọa đến Long Hy Văn còn tưởng rằng có đồ vật gì từ trong phòng nhảy lên đi ra, thân thể đánh run một cái, lấy ra thương. Ha ha ha. Tô Huyền nên ngang đi vào phòng. Chán ghét chết. Long Hy Văn hung hăng chừng Tô Huyền liếc một chút, theo Tô Huyền đi vào phòng. Mở ra gian phòng đèn về sau, Tô Huyền nhìn quanh căn phòng một chút hoàn cảnh. Gian phòng có hơn 20 mét vuông bộ dáng, tự mang một cái phòng vệ sinh, có cái giường đôi, có cái tủ quần áo, trên tường dán vào tao nhã giấy dán tường, cùng pho nở dê kha cờ hở xa hoa trang hoàng hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền đi hướng bàn đọc sách nhìn coi. Trên bàn sách sạch sẽ, không có cái gì, kéo ra ngăn kéo, bên trong cũng là sạch sẽ tinh tươm, có lẽ đây chính là một gian phòng trọ, cũng có lẽ là chủ nhà mới còn không có được đến cất giữ đồ vật của mình. Tô Huyền lại nhìn coi tủ quần áo, một dạng sạch sẽ. Tô Huyền, ngươi đang tìm cái gì a? Long Hy Văn hiếu kỳ hỏi. Ngươi gọi ta tới làm cái gì tới? Tô Huyền hướng về phía Long Hy Văn nhếch miệng. Ngươi tìm. Quỷ a. Long Hy Văn há to miệng. Đoán chừng chủ động tìm là tìm không thấy. Tô Huyền đích thật là một mực tại tìm loại kia dọa người tồn tại, nhưng tìm một vòng đều liền cái bóng đều không tìm được. Hắn suy đoán vật kia cũng là có IQ, muốn đáng sợ hơn. Sẽ chỉ ở người không có chút nào phòng bị thời điểm xuất hiện. Hiện tại biện pháp tốt nhất cũng là chờ. Đem súng của ngươi cho ta xem một chút được không nào? Tô Huyền sau đó đối Long Hy Văn thương trong tay hứng thú. Giống như nam hải tử đối loại vật này đều vô cùng có hứng thú, vừa nhìn thấy đồ thật, cũng nhịn không được muốn kiến thức một chút. Không được. Long Hy Văn đang muốn cho Tô Huyền nói thương của nàng là không thể cho người khác nhìn, nếu không cũng là làm trái quy tắc, Tô Huyền lại là một thanh đem đoạt lấy đến trong tay, loay hoay lên. Sau đó lại ném cho Long Hy Văn. Long Hy Văn không thể làm gì đem thương thu vào. Ta phải tắm rửa. Tô Huyền đột nhiên nói ra. A. Long Hy Văn kinh ngạc nói, ở chỗ này tẩy nha. Không tiện A. Hiện tại là tại chấp hành nhiệm vụ A. Nàng mang theo Tô Huyền tới mục đích, là giải quyết nơi này nháo quỷ sự tình. Ta lại không phải là của các ngươi người, chỉ là bị ngươi bắt cóc qua đến giúp đỡ thôi. Tô Huyền đi vào nhà vệ sinh, đóng kỹ cửa phòng. Long Hy Văn ngồi ở kia cái giường đôi phía trên, nhìn ở thấy cửa phòng rửa tay phụng thịu. Nếu như nàng và Tô Huyền Trân là một cái hợp tác, như vậy Tô Huyền cũng là một cái rất kém cỏi hợp tác. Con mũi nhỏ A. Tô Huyền thanh âm lập tức theo nhà vệ sinh chuyên gia, ngươi cũng không muốn trông mà thèm ta nam sắc, nhìn lén ta à? Ta nhìn ngươi một cái thối nam nhân làm cái gì? Long Hy Văn mặt lập tức đỏ lên, chính mình cũng không có làm qua đối tượng đâu, càng không phải là hoa si. Nhà vệ sinh lập tức ào ào ào vang lên tiếng nước. Nhưng Tô Huyền cũng không có thật tắm rửa. Uy, ngươi tại không? Tô Huyền cười hì hì nhìn không khí bên người, nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta tìm một chút quỷ ở nơi nào, để cho ta hỏi một chút nó có oan tình gì, hoặc là để cho ta gõ nó hai cây gậy. Cái này tức là hắn tới nơi này hai cái mục đích. Giúp quỷ đồ vật một tay, hắn liền có thể thu hoạch được hương hỏa khí. Giết nó, thì có thể cho như ý bổng thoát gì. Cả hai đối với hắn đều là có chỗ tốt. Mà hắn tự nhiên là đối nữ tử áo đỏ nói. Nhưng trong không khí chỉ có hào hào hào tiếng nước tỏ khắp lấy, cũng không có nữ tử áo đỏ đáp lại. Tốt ta, xem ra ngươi là khinh thường tại xuất thủ. Tô Huyền nhún vai. lấy hắn đối nữ tử áo đỏ hiểu rõ, đối phương đồng dạng sẽ chỉ ở hắn có phiền phức thời điểm xuất thủ, hiện tại hắn một chút phiền phức đều không có. Ừm. Tô Huyền đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng về phía nhà vệ sinh tấm gương. Hắn lúc trước thả ra nước là nước nóng, hơi nước pha trộn tại trên gương mặt ngoài, ngưng ra một mảnh hơi nước. Tô Huyền ẩn ẩn trong gương thấy được một bóng người. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, tại trên gương trà sát một chút. Trong gương không có cái gì, chỉ có hắn gương mặt anh tuấn kia. Lại đẹp trai. Tô Huyền cười sờ lên cái cằm, đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên Long Hy Văn tiếng kêu sợ hãi. Hắn vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Thấy được không thể tưởng tượng một màn. Thương. Long Hy Văn cây thương kia. Lơ lửng giữa không trung. Đen như mực họng súng chính hướng về phía Long Hy Văn. Long Hy Văn khuôn mặt biến đến trắng xám, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Tô Huyền, chính nó từ trên người ta bay ra ngoài. Gặp Tô Huyền đi ra, Long Hy Văn vội vàng nói. Có chút ý tứ. Tô Huyền mãnh liệt vừa cất bước, trực tiếp ngăn tại Long Hy Văn trước mặt, trực câu câu nhìn cây thương kia nói, nói năm chữ, có loại hướng ta tới. Tô Huyền. Nghe được cái kia năm chữ, Long Hy Văn cảm động đến trong lòng loạn chiến, cái này là bực nào dũng cảm hành động a? Phải biết người bình thường đối thương đều là có cảm giác sợ hãi, nhìn đến họng súng hướng về phía chính mình liền sẽ sợ. Cho dù là nàng, nhận qua đặc biệt huấn luyện, hiện tại cũng có chút sợ. Tô Huyền cũng dám cản thương. Nếu như Tô Huyền thật là mình hợp tác, cái kia chính là phấn đấu quên mình kim bài hợp tác. Một giây sau, thương nút bấm. Tựa như là bị một cái vô hình ngón tay. Hung hăng vặn xuống. Long Hy Văn trong đầu đã hiện ra Tô Huyền ngã xuống đất bỏ mình một màn kia. Chương 324, đến cùng là ai hoảng sợ người nào? Cùng cụt. Thương nút bấm bị ép xuống. Nhưng để Long Hy Văn ngoại ý muốn chính là, thương căn bản không có vang. Ngươi có thể thử lại lần nữa. Tô Huyền cười hì hì đối với cây thương kia nói ra. Cùng cụt. Cùng cụt. Cùng cụt. Thương liên tục bóp cò súng. Kết quả lại cùng vừa mới giống như lúc, nhất thương đều không vang. Long Hy Văn hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, giật mình ý thức được cái gì. Lạch cạch. Cây thương kia đột nhiên đã mất đi treo lơ lửng giữa trời năng lực, rơi trên mặt đất, rất như là có cái người trong suốt bởi vì tức giận, đem thương hung hăng ném tới mặt đất. Long Hy Văn gấp vội vàng đi tới đem thương nhặt lên, dỡ xuống hộp đạn nhìn một cái, bên trong một viên đạn đều không có. Cho ta. Long Hy Văn hướng Tô Huyền đưa tay ra. Ngươi xác định ngươi có thể giữ gìn kỹ nó. Tô Huyền trên mặt mang nụ cười. Ta cam đoan lần sau sẽ không bao giờ lại. Long Hy Văn chém đinh chặt sắt nói. Tốt ta. Tô Huyền vươn tay, mở ra lòng bàn tay, mấy cái viên đạn ảo hào hào rơi tại Long Hy Văn trong tay. Long Hy Văn nghĩ nghĩ, để cho an toàn, không có đem đạn bỏ vào hộp đạn. Tô Huyền, làm sao ngươi biết thương của ta sẽ mất khống chế? Long Hy Văn vạn phần nghĩ mà sợ, thần sắc bên trong còn trộn lẫn lấy một tia không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Tô Huyền đã sớm biết thương sẽ mất khống chế, đem đạn cho lấy ra rồi? Hắn có thể không cần đoán cũng biết. Ta chỉ là dự phán đến sự kiện này mà thôi. Tô Huyền cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bên người đối chúng ta nguy hiểm nhất đồ vật là cái gì? Thương. Long Hy Văn ngạc nhiên nháy nháy mắt. Nguyên lai Tô Huyền chỉ là đem nguy hiểm nhất đồ vật cho sớm giải trừ nguy hiểm. A, còn gặp nguy hiểm đồ vật. Trong phòng bếp còn có đao. Chúng ta phải đem những cái kia đao cũng thu lại. Long Hy Văn suy một ra ba, lập tức mở cửa, hướng nhà bếp chạy tới. Tô Huyền cười cười, cũng vội vàng đi theo. Nhưng ở hai người bọn họ vừa đi, vừa mới nhà vệ sinh trên gương, thì phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một trương thất khiếu chảy máu mặt chết, mà lại còn là một trương nữ nhân mặt, hiện lên ở hơi nước còn chưa biến mất trên gương, con ngươi ù ù cục chuyển động, dày đặc cười một tiếng. Nhưng trương này mặt chết đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nó thấy được một bộ điện thoại di động đỡ tại khăn mặt trên kệ, cả mạ giặt vừa vặn là hướng về phía nó. Chính là Tô Huyền điện thoại di động. Mặt chết kéo ra khỏe miệng. Phảng phất thông minh của mình bị Tô Huyền cho nghiền ép. Kẹt kẹt. Long Hy Văn đã đến cửa phòng bếp, mang lòng cảnh giác, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bếp. Trong phòng bếp cũng quét dọn đến không nhốn bụi trần, đao trên kệ trưng bày vài thành công dụng khác biệt dụng cụ cắt gọn. Long Hy Văn thở dài một hơi, đi qua đem đao đều thu vào, sau đó mở ra tủ lạnh cửa, định đem đao đều giấu vào trong tủ lạnh. Giấu tủ lạnh không dùng a? Tô Huyền ở bên nói ra. Đúng vậy a. Long Hy Văn chớp chớp đôi mắt đẹp. Nó hẳn là cũng sẽ mở ra tủ lạnh, ngươi cái này nhắc nhở rất kịp thời. Long Hy Văn cởi áo khoác, đem những cái kia đao bao lên, xách trong tay. Nàng bên trong mặc một bộ bó sát người thương cảm. Tô Huyền nhìn lướt qua Long Hy Văn, cho bốn chữ đánh giá, quý vi trắng quan. Long Hy Văn cúi đầu nhìn coi chính mình, dậm chân, ngươi nghiêm túc chút có được hay không? Tô Huyền lại nói, hoa nga, lại bắt đầu thoải mái chập trùng. Long Hy Văn trong gió lộn xộn. Hai người sau đó lại trở về lầu hai gian phòng kia. Tô Huyền trước tiên đi vào nhà vệ sinh, đi nhìn điện thoại di động của mình, sau đó nheo lại hai mắt. Hắn phát hiện tay của mình máy đã không tại vừa mới vị trí, mà chính là khảm khắc vào trong gương. Màn hình hướng bên trong, cạ mạ giặt hướng bên ngoài. Hảo thủ nghệ A. Tô Huyền tán thưởng một tiếng, còn đem Long Hy Văn gọi vào thưởng thức. T. Long Hy Văn nhìn lại là hít một hơi, rất là chấn kinh, căn bản không biết đối phương là làm sao làm được. Không gian đối bọn nó tới nói đã không phải là trói buộc, có thể làm được rất nhiều chúng ta làm không được sự tình. Tô Huyền xuất ra một ngọn phi đao, dùng mũi đao đưa điện thoại di động theo trên gương phát xuống dưới, nói ra, nhưng có một số việc bọn họ lại là mãi mãi cũng không làm được. Chuyện gì? Long Hy Văn hiếu kỳ hỏi. Phi. Tô Huyền phun một bãi nước miếng. Long Hy Văn nhịn không được cười lên. Tô Huyền, chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Lại qua một giờ, đã đêm khuya hơn 11 giờ, Long Hy Văn ngốc có chút nhàm chán. Loại đồ vật này nếu như có chủ tâm trốn đi, chúng ta muốn tìm cũng tìm không thấy. Tô Huyền nằm ở trên giường, bắt chéo hai chân, chỉ có ôm cây lợi thỏ là biện pháp tốt nhất. Tốt ta. Long Hy Văn ngồi ngay ngắn ở đầu giường, bên người để đó cái kia một bao đạo cụ. Mà lại đợi chút nữa thì linh điểm, chúng ta nên đi pho nở dê kha cờ hờ nhìn một chút. Tô Huyền lại nói. Đi pho nở dê kha cờ hờ nhìn cái gì? Long Hy Văn hỏi một câu, nhưng lập tức lại gật đầu nói, ta hiểu được. Lý Thẩm trước đây cho bọn hắn nói qua, lúc không giờ, nàng trong phòng khách thấy được linh đường. Tô Huyền hẳn là muốn đi xem có hay không linh đường. Đi. Đi. Đột nhiên, ngoài cửa phòng trên hành lang, vang lên tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa. Long Hy Văn mở cửa ra một chút, thò đầu ra nhìn, lại là cái gì đều không nhìn thấy. Ào ào ào. Ngay sau đó mưa to lại hạ xuống. Gió thổi giọt mưa, đánh lấy cửa sổ, dường như tràn ngập một loại nào đó vận luật. Long Hy Văn đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn coi, kéo lên màn cửa, tiếng mưa rơi rất nhỏ ít đi một chút. Sau đó nàng thì lấy tay bám lấy cái cằm, tại phía trước cửa sổ đi tới đi lui. Long Hy Văn, ngươi nếu thật là lời nhàm chán, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tô Huyền liếc nhìn Long Hy Văn nói y. Nói a. Long Hy Văn ngồi về đầu giường. Nhưng nàng vụng trộm tại thì thầm trong lòng, nàng không quá ưa thích Tô Huyền gọi mình tên đầy đủ, nghe quái xa lạ, còn không bằng vừa mới gọi nàng như vậy tiểu văn con đây. Lại no y à, có một người, buổi tối đi đường ban đêm, tại ven đường thấy được một cái nữ hài, chính đem đầu chôn ở trong khuỷu tay, ngồi xổm ở ven đường khóc đây. Ân, cái kia chính là một cái nữ hài, sau đầu ghim một đầu bím tóc đuôi ngựa. Người kia đâu, tâm địa không tệ, thì đi qua hỏi nữ hài kia, ngươi vì cái gì khóc ca? Là ném thứ gì? Vẫn là bị người khi dễ. Tô Huyền giảng đến nơi đây, Long Hy Văn xen vào nói, hẳn là gặp phải băng đảng đua xe, đem bọc của nàng cho đoạn. Loại này án kiện nàng xử lý tốt nhiều kiện. Ừm, tính ngươi nói đúng đi. Tô Huyền cười cười, nữ hải túi đầu nói cho người kia, nói mình bao bị cướp, điện thoại di động cũng tại trong bọc, không có tiền về nhà. Hi hi. Long Hy Văn gặp Tô Huyền phối hợp với chính mình kể chuyện xưa, nở nụ cười xinh đẹp. Người kia thì đối nữ hải nói, ta đưa ngươi về nhà đi. Tô Huyền tiếp tục giảng đạo, có thể nữ hài lại là giữ im lặng, như cũ vùi đầu ngồi xổm ở nơi đó khóc. Người kia liền chụp đập nữ hài vai, hỏi nữ hài có phải hay không sợ hắn cũng không phải người tốt. Nữ hài bị hắn như vậy vỗ vai, chậm rãi đem đầu nhấc đến đây. Sau đó ngươi đoán làm gì? Tô Huyền nhìn hướng về phía Long Hy Văn. Long Hy Văn méo một chút đầu, nói ra, hắn xem xét mặt của nàng, nguyên lai nhận biết. Tô Huyền lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng mọc ra một đầu bím tóc đuôi ngựa. A. Long Hy Văn căn bản không nghĩ tới Tô Huyền giảng chuyện ma hoảng sợ nàng, cũng thật bị Tô Huyền hù dọa, kéo một cái chăn trên giường, đem đầu chui vào trong chăn, khi ú cờ nói, Tô Huyền, ngươi lại, lại. Long Hy Văn đột nhiên nói không ra lời. Nàng nhìn thấy trong chăn có trương mặt chết, tựa hồ cũng bị Tô Huyền cái kia cố sự hù dọa, có chút hoảng sợ bộ dáng. Nàng và cái kia mặt chết nhìn nhau. Chương 325, một dạng vật chứng. Mặt chết. Long Hy Văn bỗng nhiên trong chăn nhìn đến một trương mặt chết, bị kinh hãi quả thực không nhỏ, lập tức hô lớn một tiếng. Chăn mền lập tức bỗng nhiên bị Tô Huyền xốc lên, như ý bổng đồng thời nện xuống. Ẩm. Có thể như ý tốt chỉ là đập vào tấm đệm phía trên. Một đạo hắc quang trượt xuống giường, theo cửa cùng sàn nhà khe hở chạy ra ngoài. Tô Huyền đuổi theo cửa đi, trên hành lang trống rỗng, không có vật gì. Ưa thích chơi trốn tìm. Làm sao cùng tiểu hải tử giống như. Tô Huyền gãi đầu một cái, về tới gian phòng. Lại nhìn Long Hy Văn thời điểm, nàng mặt ủ mày cho ngồi ở trên giường, thái dương sợi tóc đã bị mồ hôi làm ướt. Tô Huyền, ta rốt cuộc biết Trung Cục vì cái gì để cho ta tới xử lý chuyện này. Long Hy Văn thì thào mở miệng. Vì cái gì? Tô Huyền vung vẩy trong tay như ý bổng, vừa mới động tác vẫn là chậm một kia, nếu không nhất định có thể đi hệ tờ con quỷ kia. Nàng là để cho ta luyện gan tới. Long Hy Văn trừng mắt lên mắt, liếc mắt nhìn Tô Huyền, ta tại đội chúng ta là lá gan nhỏ nhất. Một trong. Nhìn ra được. Tô Huyền cười cười, nếu không ngươi cũng không phải chỉ là đánh một chút tạp, tỉ như cho ta đưa tiễn tiền thưởng, cờ thưởng loại hình. Mới không phải đâu. Long Hy Văn trừng mắt liếc Tô Huyền, ta chỉ là sợ nhìn đến huyết, sợ nhìn đến tử vong. Tối nay nhiệm vụ này, quả thực là đặc biệt vì ta chế tạo riêng, ai? Cái kia không vừa vặn mà. Tô Huyền nói, đến ngày mai, ngươi khẳng định thấy cái gì cũng không sợ. Ừm, không sợ. Long Hy Văn đem tay nhỏ mang lên tim, ra sức nắm nắm. Cái này mẹ nó không chỉ là nhìn đến tử vong A. Là quỷ đang cố ý hoảng sợ nàng A. Tô Huyền. Long Hy Văn lập tức hỏi Tô Huyền nói, ngươi có thể hay không nói một chút ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra A. Ngươi làm sao không có chút nào sợ chứ? Chẳng lẽ ngươi chỉ là cái kiêm chức đại phú hào, đuổi tà ma mới là nghề chính của ngươi? Ta cũng nói không rõ A. Tô Huyền trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt vô tội. Hắn cảm thấy đưa tiễn chuyển phát nhanh, mở một chút đỉ đỉ đã rất có ý tứ. Ai biết nhân sinh thế mà lại đến phương diện này tới. Ừm. Tô Huyền đột nhiên trừng mắt nhìn. Nhớ tới chính mình vừa mới có hệ thống lúc, hệ thống nói qua một câu. Chỉ cần hắn không ngừng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền có thể thể nghiệm đến chơi vui sinh hoạt, vượt qua nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Hiếm thấy chơi vui nhiều màu nhiều sắc sự tình còn bao gồm chuyện tối nay. Loại này nhân sinh cũng quá đỉnh đi. Tô Huyền không chịu được nghĩ linh tinh một câu. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Một mảnh sáng ngời. Tô Huyền cùng Long Hy Văn đều theo bản năng nhìn hướng về phía cửa sổ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Tại thoáng một cái đã qua tia chớp chiếu rọi, bọn họ nhìn đến có một khỏa tròn trịa đồ vật ở bên ngoài lắc, liền như là đồng hồ con lắc đồng hồ. Con muỗi nhỏ, phía dưới tiến vào cạnh tranh đoán phân đoạn. Tô Huyền cười hì hì nói, ngươi đoán bên ngoài treo chính là cái gì? Ừm. Long Hy Văn bị Tô Huyền hỏi lên như vậy, nội tâm cũng không thế nào sợ hãi, trầm tư một chút nói, hẳn là treo một cái đầu người. Hiện tại công bố đáp án. Tô Huyền đi tới trước cửa sổ, mạnh mẽ kéo màn cửa. Long Hy Văn liền thấy được rất là khiếp người một màn. Một sợi dây thừng treo một khỏa chết người đầu, ở nơi đó làm con lắc đồng hồ lắc lư. Dường như bị người đoán trúng tâm tư. Đầu người biểu lộ rất là oán hận. Xuy. Chợt dây thừng đi lên kéo một phát, đầu người không thấy. Tô Huyền, muốn hay không đi mái nhà tìm một chút. Long Hy Văn trưng cầu Tô Huyền ý kiến nói y. Không cần. Tô Huyền khoát tay áo, nó hiện tại cũng là tại cùng chúng ta chơi, sẽ chủ động lại tìm chúng ta, ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ, một chút cũng không nhìn ra ngươi sợ hãi tới. Cảm ơn ngươi Tô Huyền. Long Hy Văn dùng đôi mắt đẹp nhìn Tô Huyền tuấn mỹ khuôn mặt, ôn nhu nói. Nàng há có thể nhìn không ra, Tô Huyền tại thẳng đến nàng là trong đội nhát gan nhất người kia về sau, tận lực đang luyện đảm lượng của nàng, nếu không cũng sẽ không làm cái gì cạnh tranh đoán. À, nàng vừa mới nói mình là trong đội kẻ nhát gan nhất một trong. Chỗ lấy phủ lên một trong hai chữ, chỉ là vì bảo hộ chính mình mấy phần mặt mũi thôi, nàng cũng là trong đội lá gan nhỏ nhất người kia. Tô Huyền, ta đoán đúng, có phần thưởng sao? Long Hy Văn lập tức cười hỏi Tô Huyền. Có A. Tô Huyền không có hảo ý nói, đợi chút nữa bắt đến vật kia, liền để ngươi thân thủ đánh chết tốt. Khác A. Long Hy Văn bĩu bĩu môi, việc này vẫn là khác để cho ta tới, ta. Đông đông đông. Long Hy Văn lời còn chưa nói hết. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ. Hiện tại biệt thự này chỉ có 3 người. Hai người bọn họ còn có trông coi cửa lớn người an ninh kia. Lý Thẩm sớm đã đi. Cái kia giờ phút này gõ cửa người là người nào? Tô Huyền cầm lên như ý bổng, rón rén trốn đến cạnh cửa, cho Long Hy Văn đưa một cái ánh mắt. Long Hy Văn hít sâu một hơi, duỗi tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó bỗng nhiên mở cửa ra. Nàng nhìn chăm chú hướng ra phía ngoài xem xét, vốn là đã sớm chuẩn bị nàng, nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng nhìn thấy một sợi dây thừng, thì là vừa vặn treo chết người đầu cái kia sợi dây thừng, chính phảng phất một con rắn một dạng ở ngoài cửa đứng vững. Lại là dây thừng đập đập cửa. Cái này thật đúng là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Cùng lúc đó, Tô Huyền cũng đem trong tay như ý bổng ném xuống dưới. Xuy. Cái kia sợi dây thừng tựa hồ rất kiêng kỵ Tô Huyền như ý bổng, đồng nhiên hướng một bên uốn éo, hoạch hoạch, dọc theo hành lang hướng nơi xa chạy. Người chạy không thoát. Tô Huyền sắc mặt bình thản vừa xài bước ra khỏi cửa phòng, giơ tay đánh ra một đạo hàn quang. Một ngọn phi đao vạch phá không khí, chính bên trong cái kia sợi dây thừng. Dây thừng tại trên mặt đất vặn vẹo hai lần bất động. Tô Huyền đi qua, cầm lên dây thừng một đầu nhìn coi, chẳng qua là một đầu phổ thông dây thừng mà thôi, nhưng Long Hy Văn đi tới về sau, lại là tỉ mỉ phát hiện cái gì. Cái này dây thừng tốt nhất giống có vết máu. Long Hy Văn híp mắt mắt nói, là cái gì huyết đâu? Người có thể bảo tồn lại, lấy về xét nghiệm một chút, không chừng nơi này phát sinh qua giết người án đâu. Tô Huyền đem dây thừng đưa cho Long Hy Văn. Hắn có thể xác định nơi này quỷ cũng là một cái không hơn không kém ác quỷ. Nếu là ác quỷ, đại khái dẫn thị phi bình thường tử vong. Long Hy Văn cũng nắm bắt dây thừng một đầu, xách trở về phòng, sau đó theo chính mình tùy thân mang tới túi xách bên trong xuất ra một cái vật chứng túi nhựa, đem dây thừng phong tồn lên. Lúc này thời điểm, trong nội tâm nàng đống nhiên nhiều một cái ý nghĩ. Cái này dây thừng liền như là con quỷ kia đưa tới cửa, chán ở dê lẽ lại nơi này thật phát sinh qua giết người án, quỷ là có ý tới đưa vật chứng. Nhưng đã đưa vật chứng, vừa mới vì cái gì lại muốn chạy? Chẳng lẽ nó còn có tâm tư khác? Ầm ầm. Bên ngoài sấm sét vang dội. Chỉ ngôi biệt thự minh minh ám ám. Long Hy Văn cùng Tô Huyền mặt cũng bị chiếu rọi minh minh ám ám. Mà giấu ở biệt thự bên trong bí mật không muốn người biết, giống như đã dần dần lộ ra một góc của băng sơn. Đang đang đang. Trong phòng khách tiếng chuông đột nhiên vang lên. Không nhiều không ít. Hết thảy vang lên 12 lần. Chương 326, tìm tới chân tướng. Tô Huyền, đồng hồ vang lên. Vừa mới đem dây thừng phong tồn Long Hy Văn, nhìn hướng về phía Tô Huyền. Đúng vậy a. Tô Huyền nhẹ gật đầu, mang theo Như Ý bổng đi ra ngoài phòng. Long Hy Văn cũng đuổi theo sát. Nếu như cái kia đồ vật là đang nghĩ hướng bọn họ truyền đạt tin tức gì, như vậy chờ bọn họ đi đến để đặt đồng hồ trong phòng khách, đại khái dẫn sẽ lần nữa thấy cái gì kinh người sự tình, tỉ như Lý Thẩm trước đây giảng thuật, nhìn đến một tòa linh đường. Xuyệt. Đi xuống lầu 2 lâu thể thời điểm, Tô Huyền đột nhiên làm một cái im lặng thủ thế. Đi ở phía sau Long Hy Văn lập tức liễm khí nín thở, đem ánh mắt nhìn hướng về phía FNZ Kha Cờ Hở, sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Linh đường. Quả nhiên có một tòa linh đường xuất hiện ở trong phòng khách. Linh đường chung quanh còn trưng bày rất dùng nhiều vòng, vòng hoa phía trên còn viết câu đối phung điếu, còn có sinh động như thật người giấy. Làm cho rất chính thức bộ dáng. Nhưng hắn hai đều biết đây là giả. Tại linh đường phía trước trưng bày một cái giường tấm, trên đó che kín vải trắng, pha cờ hoa ra một bóng người. Con muỗi nhỏ, người ta bày ra tràng diện lớn như vậy, rõ ràng cũng là tại cho hai ta diễn xuất, chúng ta không phối hợp một chút thì không có suy nghĩ. Tô Huyền nói một câu, thì nên ngang đi qua, ngồi ở trên một cái ghế, làm xem kịch hình. Long Hy Văn cũng cả gan ngồi xuống Tô Huyền bên người. Hai người thì trực câu câu nhìn khối kia vải trắng. Lúc này thời điểm, đoán chừng che tại trắng bày ra đồ vật cũng là một bức. Các ngươi như thế đoan chính ngồi đấy nhìn lấy người ta. Để người ta đều không có ý tứ hoảng sợ các ngươi a huy. Tí tách. Tí tách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Huyền cùng Long Hy Văn ngồi ngay thẳng bất động. Nam tại trắng bày ra đồ vật cũng bất động. Vốn là rất là sợ hãi đáng sợ bầu không khí, lúc này vậy mà tỏ khắp ra một cỗ xấu hổ. Bắt đầu ngươi biểu diễn a. Tô Huyền nhìn ở thấy vải trắng nói một câu. Mẹ nó. Thúc ta đúng không? Thật tốt. Ta cái này biểu diễn cho ngươi xem. Nam tại trắng bày ra đồ vật đột nhiên động. Một người ngồi dậy. Vải trắng lập tức theo ván giường phía trên trượt xuống. Người kia bộ dáng cũng là lúc trước cái kia chết người đầu. Giang giác giang giác. Người kia là nữ nhân, tóc hai bù xù, rất là máy mo cờ vặn vẹo vốn éo đầu, nhìn hướng về phía Tô Huyền cùng Long Hy Văn, sau đó là một cái cử động cổ quái. Nó vậy mà tại ngồi xổm ở ván giường phía trên, làm như xí hình. Tô Huyền, muốn không ngươi đừng xem. Tình cảnh quả thực có chút thiếu lễ độ, Long Hy Văn nhẹ giọng đối Tô Huyền nói y. Tô Huyền nhếch miệng, đem ánh mắt liếc nhìn một bên, nhưng lập tức lại đem ánh mắt về chính. Sinh con. Nữ nhân kia vậy mà tại sinh con. Một cái nhiều nếp nhăn hài tử, lại bị nữ nhân ở trên ván cửa sinh xuống dưới. Sinh ra tới về sau, nữ nhân thì chán nản nằm ở nơi đó, rốt cuộc bất động, giống như là chết. Cờ cờ ý tờ tê tê kẹt kẹt. Cái kia vừa mới sinh ra tới hài tử, lại là đứng thẳng thân thể, quái khiếu. Hình dạng của nó dài đến cũng rất là dọa người. Toàn thân đều dài hơn đầy ánh mắt. Tựa hồ là muốn đem cái này thế giới triệt để thấy rõ ràng dáng vẻ. Nó cần phải mới là. Tô Huyền nhìn cái đứa bé kia. Đối Long Hy Văn nói, nó cần phải mới là biệt thự nháo quỷ căn nguyên, hiện tại nó xem như cùng chúng ta thẳng thắn gặp nhau. Ừm. Cũng không biết Long Hy Văn có hiểu hay không, nhẹ gật đầu. Cái đứa bé kia đột nhiên nhảy xuống ván giường, hướng về một cái phương hướng chạy tới. Đi, theo sau. Tô Huyền mang theo Như Ý bổng, đứng dậy liền truy. Một mực đuổi tới biệt thự tầng hầm. Tầng hầm bị cải tiến thành hầm rượu. Tủ rượu bày đầy tứ phía vách tường. Đứa bé kia không nhìn đuổi tới Tô Huyền cùng Long Hy Văn, đối với những cái kia tủ rượu quyền đấm cước đá, vô cùng thống hận dáng vẻ. Một giây sau, cái đứa bé kia đột nhiên va vào trong tủ rượu, không thấy bóng dáng. Tủ rượu đằng sau khẳng định có huyền cơ. Tô Huyền đẩy ra cái kia đạo tủ rượu, lộ ra phía sau bức tường. Nhưng chỉ là một vách tường, không có vật khác. Đang đang keng. Tô Huyền dùng như ý bổng nhìn coi vách tường, thanh âm nghe có chút lỗ trống, đối Long Hy Văn nói, sau tường mặt là trống không. Vâng. Không đợi Long Hy Văn kịp phản ứng, Tô Huyền thì vừa nhanh vừa mạnh vung lên như ý bổng, đập vào trên tường. Một đạo mạng nhện vết rách tại bức tường lan tràn ra. Tô Huyền lại đập một gậy. Hào hào hào. Tường đổ sụp, lộ ra một cái đen như mực động. Tô Huyền lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn flash, chiếu chiếu bên trong, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trong động là một cái 7-8 mét vuông không gian. Bên trong có một loạt ván giường, có một chương cũ nát bàn đọc sách, lại còn có một cái bô. Trừ cái đó ra thì không có vật khác. Tô Huyền, cái này rất như là một gian nhà tù A. Long Hy Văn thấp giọng nói, giống như là cầm tù qua người nào, còn không chỉ một cá nhân. Ừm. Tô Huyền nhẹ gật đầu, cất bước bước vào nhà tù. Long Hy Văn cũng lập tức đi vào, mở ra điện thoại di động của mình đèn flash, ở bên trong quan sát. Nhưng sau một hồi lâu, cũng không thể tìm tới có giá trị manh mối. Bất quá Tô Huyền ngược lại là phát hiện một chỗ dị thường, có một mặt tường vô cùng sạch sẽ, giống như là từng bị rửa sạch qua giống như. Nếu như ta đoán không lầm, mặt này trên tường từng giữ lấy tin tức vô cùng trọng yếu, nhưng là bị người cho tận lực dọn dẹp. Tô Huyền dùng ngón tay tại cái kia mặt trên tường nhẹ nhàng xẹt qua, biểu lộ hơi có tiếc nuối. Cũng chính là vào lúc này, đứa bé kia đột nhiên xuất hiện. Nó trên thân chỗ có mắt đều đột nhiên toát ra hồng quang đến, đem cái kia mặt tường chiếu sáng lên, một vài bức xuất hiện ở trên tường bày biện ra tới. Bản vẽ thứ nhất, vẽ là một cái mọc ra ria mép nam nhân, đem một nữ nhân ném vào căn này nhà tù. Thứ hai tranh vẽ, nam nhân kia lại đem một nữ nhân khác ném vào nhà tù. Thứ ba tranh vẽ, thứ ba nữ nhân bị ném tiến đến. Đến thứ sáu tranh vẽ, trong nhà tù hết thảy thì có sáu nữ nhân. Tô Huyền cùng Long Hy Văn lại một vài bức đồ nhìn xuống. Nhìn đến bên trong một cái nữ nhân cái bụng lớn, mang thai, nàng quỳ tại cái kia nam nhân trước mặt, chắp tay trước ngực, dường như tại yêu cầu cái kia nam nhân thả nàng, nhưng cái kia nam nhân lại là dùng một sợi dây thừng đem nàng siết chết, ngay trước những nữ nhân khác mặt siết chết. Nam nhân bắt đầu cầm lấy một cái thùng sắt tại trong nhà tù đào hố. Đem cái kia mang thai nữ nhân ném vào trong hố, vùi lấp. Đồ họa dừng ở đây rồi. Tô Huyền cùng Long Hy Văn đều không hẹn mà cùng nhìn hướng về phía dưới chân mặt đất. Tô Huyền dùng như ý bổng nhìn coi mặt đất, xác định một vị trí, đối Long Hy Văn nói, gọi điện thoại gọi ngươi người đi, chân chính ngọn nguồn tìm được. Tô Huyền lập tức lại bổ sung một câu, biệt thự này phía trên nhậm chủ nhân là cái chân chính ác ma. Long Hy Văn nhẹ gật đầu. Lập tức gọi một cú điện thoại. Qua một hồi, rất nhiều cảnh viên đi tới biệt thự, đi tới nhà tù, từ dưới đất đào ra một cỗ hài cốt. Để bọn hắn đều thần sắc phức tạp chính là, tại cái kia cỗ hài cốt xương chậu vị trí, lại còn có một bộ đã thành hình tiểu hài tư hài cốt. Một đêm này, vị kia Lý Thẩm cũng bị mang đi qua. Nhưng Lý Thẩm lại nói nàng cũng không biết dưới đất nhà tù sự tình, sự kiện này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Nhưng Long Hy Văn một điều tra Lý Thẩm thân phận, lại phát hiện một cái càng lớn bí mật. Đoạn này tình tiết là căn cứ cái nào đó chân thực sự kiện sửa đổi, có chút thân khẳng định thấy qua cái kia tin tức. Có thể nói là địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Chương 327, nữ hành khách phải xui xẻo. Lý Thẩm không phải nơi này bảo mẫu. Long Hy Văn một điều tra Lý Thẩm thân phận, có một cái phát hiện kinh người. Lý Thẩm lại là biệt thự phía trên nhậm chủ nhân mẫu thân. Nàng cần phải đối biệt thự phát sinh hết thể sự tình đều là lòng biết rõ. Mà nàng vẫn như cũ ở tại biệt thự, ủy thân làm đương nhiệm chủ nhân biệt thự bảo mẫu, hẳn là sợ hiện nhậm chủ nhân phát hiện tầng hầm sự tình, trăm phương ngàn kế cho con của mình đánh hiểm trợ. Phát hiện này để Tô Huyền cũng cảm thấy ngoài ý muốn, dạng gì mẫu thân có thể như thế dung túng con của mình. Tô Huyền, ta chỗ này còn có một cái phát hiện. Long Hy Văn trong mắt đẹp loe ánh sáng, thông qua điều tra nhậm chức chủ nhân biệt thự, nàng phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Đối phương là cái lão lại. Như thế nào lão lại? Thông tục giảng, lão lại cũng là nợ tiền không trả, bị định là thất tín bị người thi hành, hạn chế tiêu phí. Cũng không chỉ là hạn chế tiền tài tiêu phí. Còn không cách nào ngồi đi máy bay, đường sắt cao tốc, càng không cách nào xuất cảnh. Đối phương chỗ lấy bán biệt thự, chính là vì để sinh hoạt không đến mức quá quấn bách. Nói cách khác hắn còn ở trong nước đúng không? Tô Huyền nói y. Đúng. Long Hy Văn gật đầu nói, hắn trốn không thoát, chúng ta rất nhanh liền có thể bắt hắn lại. Cái kia không còn gì tốt hơn. Gặp sự tình đã triệt để biết rõ ràng, người xấu cũng sắp đạt được vốn có trừng phạt. Tô Huyền đi đến bên ngoài biệt thự, đang muốn tiến vào xe của mình bên trong thời điểm, Long Hy Văn đột nhiên kéo hắn lại. Tô Huyền, cái kia. Long Hy Văn ấp a ấp đúng nói, ngươi có phải là bất mãn hay không ý? Cái kia. Cái nào? Tô Huyền có chút ngậu. Cũng là ngay từ đầu điều kiện á. Nói chuyện, Long Hy Văn đột nhiên dùng hai cái tay nhỏ đỡ lấy Tô Huyền eo, nhón chân lên, dùng môi dán sát vào Tô Huyền môi. Chợt nàng quay người chạy đi như bay. Chỉ vì Tô Huyền trước khi đến đùa nàng nói, muốn cho hắn xuất mã, nàng đến thân hắn một chút. Nhưng lúc đó nàng chỉ là hôn Tô Huyền mu bàn tay. A, nhìn Long Hy Văn bóng lưng, Tô Huyền đi chép miệng đi chật lưỡi ba, lẩm bẩm nói, nha đầu này ăn cái gì, ngụm nước làm sao phát ngọt ta. Há, Tô Huyền. Long Hy Văn đột nhiên đỏ mặt xoay người qua, đối Tô Huyền nói, ta còn nói qua muốn ta mời ngươi ăn cơm, chờ ta làm xong cái này án kiện xin mời ngươi, chờ ta à. Tranh thủ thời gian bận bịu đi thôi. Tô Huyền hướng về phía Long Hy Văn khoát tay áo, lúc này mới lên xe. Hắn có thể dự liệu được, chỉ cần biệt thự nháo quỷ án vừa kết thúc, không chỉ có sẽ không có người lại nói nàng là đồ hèn nhát, nàng tại trong đội danh vọng cùng địa vị chắc chắn sẽ có cực lớn tăng trưởng, năm nay niên kỷ cuối cùng phần thưởng khẳng định cũng sẽ lấy thêm điểm, đối nàng chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Đến lúc đó muốn hung hăng làm thịt nàng một trận. Tô Huyền khởi động xe, đang muốn đi, lại tiếng lòng không hiểu nhất động, nhìn phía biệt thự mái nhà. Hắn thấy được đứa bé kia. Đứa bé kia đứng tại biệt thự mái nhà, nhìn chăm chú xe của hắn, nâng lên tay nhỏ, quơ quơ, rõ ràng là tại cùng Tô Huyền tạm biệt. Nó trên thân cũng không có trước đây lệ khí. Càng không phải là toàn thân mọc đầy hai mắt người bộ dáng. Xem ra cũng là một cái phổ phổ thông thông, đáng yêu thông minh bình thường tiểu hải tư. Tiểu gia hỏa, gặp lại. Tô Huyền ngẩng đầu, ngăn cách kính chắn gió nhìn qua tiểu hải tư. Đứa trẻ kia tại phất tay bên trong, thân hình vẫn là chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Nó tâm nguyện đã xong. Cùng lúc đó, một cỗ tràn ngập ấm áp khí tức bạch khí, hiện lên ở Tô Huyền trên thân, để Tô Huyền lại kiếm lấy đến một luồng hương hỏa khí, cái này sợi hương hỏa khí còn vô cùng nồng. Khi về đến nhà, đã là 3 giờ sáng. Tô Huyền tắm một cái tắm, yên ổn đến ngủ thẳng tới buổi sáng. Tiếp tục mở đi đi. Ăn hết điểm tâm, tinh thần hắn tràn đầy lái xe rời nhà. Từ khi thân thể liên tục gặp hệ thống cường hóa về sau, giấc ngủ kỳ thật đối với hắn đã không quá quan trọng. Tùy tiện ngủ một chút liền có thể bảo trì tinh lực tràn đầy. Ngậy. Nhưng khi hắn còn không có mở ra bao xa, ánh mắt xéo qua tại tay lái phụ thoáng nhìn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn thấy được tối hôm qua đứa trẻ kia. Hắn bản ý đứa trẻ kia tâm nguyện đã xong, liền sẽ từ đó tan biến tại thời gian, đi hướng chính mình nên đi địa phương. Nhưng lúc này tiểu hài tư thì ngồi ngay ngắn ở hắn tay lái phụ phía trên. Mà lại, vẫn là cái ánh mắt sáng ngời, như một dòng đầm nước rô nở dê như thanh tịnh tiểu nữ hoa. Chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao còn tại? Làm sao theo chính mình rồi? Thúc thúc. Tiểu nữ hoa lại có thể mở miệng nói chuyện, uống sữa tươi. Hắn đồng âm non nớt, giòn ngọt thêm hai. Cho dù là người có tâm địa sắt đáng nghe, đều sẽ biến nhu tình lên. Người đây là. Tô Huyền giật mình minh bạch cái gì? Cái này tiểu nữ hoa còn cố ý nguyện chưa xong. Trước kia kinh nghiệm của nàng thật sự là quá mức thê thảm, vẫn chưa bị ôn nhu mà đối đãi qua, càng không có được chứng kiến thế gian mỹ hảo. Chính mình đến thỏa mãn nàng, mới có thể đưa đi nàng. Thật tốt, uống sữa tươi. Tô Huyền ngay lập tức đem xe chạy đến một cái siêu thị, mua một chút sữa bò, cùng với khác đồ ăn vặt, chồng chất tại tiểu nữ hoa bên cạnh. Tiểu nữ hoa nhìn những vật kia thì cười. Len keng. Đột nhiên Tô Huyền nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Cái kia. Tô Huyền đối còn chưa lấy tên tiểu nữ hoa nói, đợi chút nữa hành khách lên xe, ngươi cái gì cũng đừng ngồi, một mực an tính tọa liền tốt, rõ chưa? Tiểu nữ hoa thuận theo nhẹ gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Huyền nhận được một cái nữ hành khách. Chỗ cần đến muốn đi một cái cửa hàng. Cái kia nữ hành khách một đầu tóc vàng, xanh biếc con người, thân điều cao gầy, da thịt trắng nõn, rất như là một cái nước ngoài muội tử. Sư phụ, đi lẻo giáo dục huấn luyện tập đoàn. Nhưng muội tử kia vừa mở miệng, cũng là một miệng lưu loát tiếng phổ thông, là cái không hơn không kém người Hoa. Được rồi. Tô Huyền đối muội tử hóa trang cũng không có gì cái nhìn. Hiện tại có không ít nữ hải tử đều truy cầu Âu Mỹ gió, hắn lập tức mở xe. Sư phụ, xe của ngươi bên trên có rượu cồn trừ độc khăn nước sao? Xe còn không có mở ra xa mấy mét, muội tử kia lại đột nhiên hỏi Tô Huyền nói y. Không có. Tô Huyền trên xe cũng không có thả loại đồ vật này. Ngươi cái này cả là chung xe A. Muội tử kia thì âm dương quái khí lên, trong lời nói còn trộn lẫn lấy tiếng Anh từ đơn. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người xịt xe của ngươi đâu, khẳng định đặc biệt đi ti. Ngươi làm sao có thể không định trừ độc khăn ướt cho hành khách xoa chỗ ngồi? So sật thuốc đi. Cái kia mời ngươi đổi chiếc xe tốt. Tô Huyền cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Ta đang đuổi T8A. Nữ nhân đem mày nhíu lại thành vấn đề. Ta muốn đi trung tâm mua sắm bưu kiện cấp cao y phục, không có thời gian đổi lại chiếc cả. Ngươi có biết hay không? Nữ nhân lại tiếp tục nói, ta mới vừa từ nước ngoài du học trở về, nước ngoài cả đều rất sạch sẽ, không giống hoa hạ xe đều như thế tặng, không tiêu độc sao có thể ngồi, có vi khuẩn A. Sẽ cho người phồn hiệu, sinh bệnh biết hay không? Im miệng. Tô Huyền một chân phanh lại dừng xe ở ven đường, mở khóa cửa xe nói, đi xuống. Ô hát, mi gờ hò giờ. Nữ nhân vô lại trên xe không đi, tiếp tục gâm dương quái khí, thế mà bị từ chối A, cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Ngồi tại Tô Huyền tay lái phụ tiểu nữ hoa. Đột nhiên thăm dò nhìn hướng về phía nữ nhân kia. Trên thân đột nhiên hiện ra lệ khí. Chương 328, đến từ tiểu nữ hoa trừng trị. Xuy. Tiểu nữ hoa chỉ nhìn cái kia xính ngoại nữ nhân liếc một chút, thì hóa thành một tia ô quang, tiến vào đối phương thân chúng. Tiếp đó, để Tô Huyền nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Nữ nhân mở cửa xe đi xuống xe. Đi tới trước xe. Phù phù một tiếng. Quỳ xuống. Hướng về phía Tô Huyền xe ừ ngực dập đầu. Cái này kỳ quái một màn, dẫn phát lấy người qua đường ảo ảo vây xem. Ta không có tố chất. Ta là khờ phê. Ta không xứng làm cá nhân. Nữ nhân lại bắt đầu cạch cạch phiến chính mình cái tát. Thời gian nháy mắt liền đem mặt đánh đỏ lên. Tô Huyền trên xe không chịu được sờ lên cái cằm, dở khóc dở cười. Ngay sau đó nữ nhân lại làm ra càng thêm kỳ quái cử động. Bắt đầu ở đầu đường khiêu vũ. Mà lại còn không phải bình thường múa. Đầu tiên là kéo áo khoác của mình, lại kéo áo sơ mi. Đậu phộng. Cái này muội tử 666. Hôm nay đường phố không có phí công đi dạo, vậy mà nhìn đến chơi vui. Lao công, đừng nhìn nàng có được hay không, không phải liền là một người bị bệnh thần kinh nha, có gì đáng xem. Vây xem đám người nhất thời phi thường náo nhiệt. Cũng đúng lúc tại càng diễn càng liệt thời điểm, có tuần cảnh vội vàng chạy tới, đem nữ nhân kia mang đi, mọi người lúc này mới tán đi. Tiểu nữ hoa trọng lại xuất hiện ở Tô Huyền trên xe. Nàng còn không ngừng thở phì phò. Tựa hồ vừa mới cử động đúng đúng nàng tạo thành gánh vác không nhỏ. Tô Huyền suy đoán là bởi vì trên người nàng lệ khí đã tại tối hôm qua tán đi, thần thông yếu không ít, nếu không, đoán chừng có thể đem nữ nhân kia chơi chết. Lần sau có thể không nên như vậy. Tô Huyền cố ý trầm mặt, xem xét tiểu nữ hoa liếc một chút. Tiểu nữ hoa nâng lên mắt to nhìn Tô Huyền, lại nghe được Tô Huyền nói ra, lần sau tìm một chỗ không người. Nơi này quá nhiều người, làm ta đều không có ý tứ nhìn. Tiểu nữ hoa hỉ hỉ vui mừng. Tô Huyền tiếp tục mở đi. Tại hoàn thành hai đơn phổ thông thông đơn đặt hàng về sau, hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lão bản ngài khỏe chứ, ta là Lẹo Giáo dục tập đoàn tổng giám đốc Từ Phạm, ngài có thể gọi ta từ hiệu trưởng, ngài có rảnh có thể tới tập đoàn chúng ta một chuyến sao. Tập đoàn chúng ta trên dưới nhân viên, đều rất trơ mong ngài có thể đến chỉ đạo. Nghe đối phương, Tô Huyền cười cười. Lại đến tại hiện trường nghiệm thu khen thưởng phân đoạn. Lẹo Giáo dục tập đoàn là hắn mở đi thứ 8 đơn khen thưởng. Giá trị con người của hắn bởi vậy đến hơn 6.000 ức. Nhưng hắn rất không thích dạng này phân đoạn, quá tục xáo, đều là chút nhân tình thế thái. Bất quá cũng không có cách, dù sao người ta là vì chính mình làm thuê, trên mặt công phu nhất định phải làm đến. Được rồi, ta liền tới đây, chờ ta đi. Tô Huyền lập tức vòng vo một cái phương hướng, đem lái xe hướng Lẹo Giáo dục tập đoàn. Đến lúc đó về sau. Từ hiệu trưởng cùng Lẹo lãnh đạo cấp cao sớm liền đang trở lấy nên đón hắn, một trận hàn huyên nhận biết về sau, những người lãnh đạo mang theo hắn đi tới phòng họp, báo cáo năm gần đây hiệu suất, cùng đối tương lai quy hoạch, cái này dày vò cũng là gần hơn một giờ. Sự tình cũng còn xa không có kết thúc. Sau đó Lẹo những người lãnh đạo lại vây quanh hắn đi thăm Lẹo huấn luyện cao ốc, cũng là tại cái này tòa nhà bên trong, không ít người tiếp nhận cao cấp huấn luyện, ứng phó các loại ngoại ngữ khảo thí, đi hướng toàn cầu các nơi. Nhưng trong đó được hoan nghênh nhất vẫn là mới khái niệm tiếng Anh huấn luyện. Hắn thu phí cũng đặc biệt đắt đỏ, động một tí mấy vạn lên. Anh ngữ lao sư tiền lương cũng vô cùng có thể nhìn. Lão bản, làm phiền ngài rời bước đi một chút nhờ phúc chuẩn bị kiểm tra phòng học, xem nhìn một chút chúng ta anh ngữ lao sư giảng bài phong thái. Tiếp đó, từ hiệu trưởng lại mời Tô Huyền đi tới một cái phòng học. Tô Huyền ngồi ở phòng học hàng sau xem ra hiện trừ NG giảng bài. Từ hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng đi cùng Tô Huyền ngồi đấy. Cái kia lão sư là cái nam tử hơn 40 tuổi, đã ngốc đỉnh, kể thi nhờ phúc tầm quan trọng, nói cái gì Hải Đăng Quốc trước kia là chỉ nhận có thể nhờ phúc thành tích, mà hắn đối với nhờ phúc khảo thí đặc biệt có kinh nghiệm, đã để mấy ngàn người thông qua nhờ phúc khảo thí, những người kia đều đối với hắn mang ơn, hơi có chút vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi ý tứ. Hắn thực ở đây lãnh đạo đều hiểu. Hắn nói như vậy chỉ là muốn để Tô Huyền đối với hắn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Đây chính là vừa ra mặt cơ hội tốt ta. Nói không chừng ngày nào hắn cũng không cần làm lao sư, mà chính là lên làm tầng quản lý. Hiệu trưởng, chờ lao trương kể xong, cho ta nữ nhi một cái cơ hội lộ mặt thôi. Tại giảng bài chuẩn bị kết thúc thời điểm, phó hiệu trưởng Hầu Chính Kỳ hạ giọng đối từ hiệu trưởng nói y. Lao Hầu, con gái của ngươi mới vừa từ nước ngoài trở về, mới vừa vặn nhận chức, hôm nay mới chuẩn bị phía trên lớp đầu tiên A. Không thích hợp đi. Từ hiệu trưởng có chút khó khăn nói y. Không sao. Hầu phó hiệu trưởng lại là không có vấn đề nói, nàng ở nước ngoài sinh sống 7-8 năm, tiếng Anh thì cơ hồ giống như là miệng của nàng ngữ, nói về đến khẳng định không có vấn đề, ngươi thì cho nàng một cái cơ hội đi. Hắn mặc dù luôn miệng nói là cho nữ nhi của hắn một cái cơ hội lộ mặt, có thể trong lòng của hắn lại là tại đánh lấy khác tính toán nhỏ nhặt. Tô Huyền có thể tùy tiện trở thành léo đại lão bản, vốn liếng chí ít hơn 100 tỷ, là cái không hơn không kém phú hảo. Tô Huyền còn cực kỳ tuổi trẻ, cực kỳ đẹp trai. Dạng này vừa đẹp trai vừa có tiền người trẻ tuổi quả thực là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Mà nữ nhi của hắn vừa mới du học trở về, còn không có bạn trai, dài đến cũng rất phong cách tây rất xinh đẹp, vạn nhất. Tô Huyền có thể coi trọng nữ nhi của hắn chẳng phải có cơ hội gả vào hào môn rồi. Hắn cái này phó hiệu trưởng, có phải hay không thì có cơ hội đem phó cái chữ này trừ đi. Không phải liền là Tô Huyền chuyện một câu nói mà. Hiệu trưởng, dù là chỉ làm cho nàng nói một chút cuộc sống nước ngoài đâu, tốt cho các học viên tăng thêm một chút thi đến nước ngoài động lực, không cũng không tệ mà. Hầu phó hiệu trưởng lại bổ sung, nói không chừng lão bản cũng thích nghe cái này đâu. Được thôi. Từ hiệu trưởng không lay chuyển được hầu phó hiệu trưởng kiên trì, chỉ đến đáp ứng. Hầu phó hiệu trưởng tranh thủ thời gian lặng lẽ lui ra phòng học, cho chính mình nữ nhi gọi điện thoại, để nữ nhi tranh thủ thời gian tới, nhưng làm hắn tức giận chính là, nữ nhi vậy mà không có ở trường học. Nàng nói nàng vốn muốn đi trung tâm mua sắm mua một kiện đắc thể y phục, hôm qua mua món kia có chút không vừa ý, vì để bản thân lớp đầu tiên làm chuẩn bị, kết quả trên đường gặp phải chút ngoài ý muốn, hiện tại chính hướng trường học đuổi. Người sau khi tới, lập tức tới nhờ phúc phòng học. Hầu phó hiệu trưởng thúc giục một câu, cúp điện thoại, lại về tới phòng học. Các bạn học, đến đón lấy đâu, cho mọi người giới thiệu một vị tân lão sư, tiểu hầu lão sư, mọi người có thể bảo nàng Lisa. Nàng ở nước ngoài sinh sống thật lâu, muốn cho mọi người giảng một chút nước ngoài một số tình huống, chắc hẳn đối với các ngươi là có trợ giúp, đến đón lấy cho mời Lisa lão sư. Chờ lên một cái lão sư giảng còn về sau, từ hiệu trưởng tại trải qua Tô Huyền đồng ý về sau, phía trên bục giảng cho hầu phó hiệu trưởng nữ nhi làm dẫn tiến. Nhưng lời nói xong, nữ nhi còn không có xuất hiện. Từ hiệu trưởng đem ánh mắt rơi vào hầu phó hiệu trưởng trên thân. Hầu phó hiệu trưởng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên thúc giục. 2-3 phút về sau, một cái giải, đen thẳng nữ hải, vội vã vọt vào phòng học. Tô Huyền nhìn một cái kia nữ hải, thì ngoạn vị nở nụ cười. Cái kia nữ hải chính là trước đây đánh hắn xe cái kia tóc vàng nữ, bị tiểu nữ hoa chỉnh bên đường khiêu vũ vị kia. Chỉ là nàng hiện tại đã đem tóc vàng nhuộm đen. Y phục cũng đổi. Xem chừng là bên đường mất mặt, không thay đổi bộ mặt lời nói sẽ bị người nhận ra. Hầu phó hiệu trưởng vừa nhìn thấy Tô Huyền nhìn nữ nhi của mình cười. Trong lòng của hắn cũng cười nở hoa. Có hy vọng hoa. Chương 329, một trận dạy học sự cố. A. Nhưng hầu phó hiệu trưởng nữ nhi vừa nhìn thấy Tô Huyền thì chấn kinh đến tột đỉnh. Lúc này thời điểm Tô Huyền đang ngồi ở phòng học hàng sau, cười híp mắt nhìn nàng. Mà phụ thân của nàng đang ngồi ở Tô Huyền bên cạnh, một mặt khúm núm bộ dáng, cùng một mặt nịnh nọt nụ cười. Nàng giật mình minh bạch. Tô Huyền cũng là phụ thân trong điện thoại nói tới lẻo đại lão bản. Mà nàng lần này giảng bài cũng là giảng cho Tô Huyền nhìn. Nàng cũng rất may mắn phụ thân ở trong điện thoại cho nàng nói rõ chút này, nếu như không nói, như vậy thì xong đời. Lấy nàng ở nước ngoài tạo thành kiệt ngao tính nết, nhất định sẽ đương đường đem Tô Huyền đuổi đi ra. Còn muốn nói hắn một cái mở đi không có tư cách nghe nàng giảng bài. Nàng cũng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tô Huyền đều là lẻo đại lão bản, vì cái gì còn đi mở đi. Chỉ là mở ra chơi, thể nghiệm sinh hoạt sao. Trong nội tâm nàng lại một trận hối hận, hận không thể phiến chính mình hai cái tát. Nếu như nàng tại Tô Huyền lúc trên xe chẳng phải bắt bẻ, giao hảo Tô Huyền, tiền đồ không phải bừng sáng sao. Nhưng sai đã phạm vào, đã sớm đắc tội Tô Huyền, nàng hiện tại chỉ cảm giác mình có chút tâm thần bất an, mất hồn mất vía, nếu như không thể đền bù một hai. Nàng cái này thân phận lão sư, cùng làm phó hiệu trưởng phụ thân, khẳng định thì xong đời. Mà nàng chỗ lấy tới chậm, còn không phải tại trên đường cái trước mặt mọi người thất thố bị bắt. Viết giấy cam đoan, giao tiền phạt mới ra ngoài. Khu khu. Gặp nữ nhi của mình đứng trên bục giảng sững sờ, hầu phó hiệu trưởng tranh thủ thời gian ho nhẹ ra hiệu, căn bản không biết nữ nhi trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua dạng gì mưu trí lịch trình, chỉ coi nữ nhi có chút khẩn trương. A nha! Tên tiếng Anh gọi Lý Xạ tiểu hầu lão sư, tranh thủ thời gian ổn vững vàng tâm thần, mở miệng. Hầu phó hiệu trưởng bưng lên trong tay chén trà, đắc ý uống một ngụm, chờ lấy nhìn chính mình nữ nhi biểu diễn, nàng nhất định có thể đem nước ngoài sinh hoạt giảng vô cùng đặc sắc, để đang ngồi học viên đều trong lòng mong mỏi. Kỳ thật nước ngoài không có gì tốt. Ta đặc biệt chán ghét cuộc sống nước ngoài, hoài niệm chúng ta nơi này thời gian tốt đẹp, mới về nước. Nhưng nữ nhi câu đầu tiên vừa nói ra miệng, hầu phó hiệu trưởng thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Hắn một bức. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là dục dương tiên ước? Từ hiệu trưởng cũng nghe trợn tròn mắt, ngươi như thế thật không đúng. Ngồi tại cái này lớp học học viên cũng là vì chuẩn bị kiểm tra nhờ phúc, là muốn xuất ngoại, ngươi nói như vậy không phải bỏ đi mọi người tính tích cực mà. Các ngươi có lẽ không biết, những cái được gọi là quốc gia phát đạt căn bản không giống như là nhìn từ bề ngoài tốt như vậy, bọn họ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Nhân dân của bọn họ đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, tiếng oán than dậy đất. Các ngươi biết bọn họ thương phẩm gì bán tốt nhất sao? Là áo chô nở dê đan ở. Bọn họ đi tại trên đường cái, gặp phải đấu súng sát suất, so chúng ta sinh bệnh phát sốt đều cao. Ta thì gặp được một lần, một khỏa không biết từ chỗ nào đánh tới viên đạn, kém chút đánh vào trên người của ta. May mắn ta bình thường ưa thích tập thể dục, một cái chết chân súc, tránh thoát cái kia viên đạn. Tiểu hầu lao sư thao thao bất tuyệt kể, người đang ngồi tất cả đều nghe choáng váng. Chỉ có Tô Huyền biết nàng vì cái gì nói như vậy, nhàn nhạt ở trong lòng lẩm bẩm, cái này muội tử vẫn là thật cơ trí mà. Nhưng dạng này thật có chút không tốt đây. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một việc. Tiểu hầu lao sư không để ý chút nào vẻ mặt của mọi người, tiếp tục kể. Bọn họ người bên kia tố chất đều đặc biệt thấp. Bọn họ tùy chỗ nôn đàm, ưa thích nói thô tục, đi nhà vệ sinh còn trộm giấy, thích chiếm mo nở lơ y nho. Bọn họ quan hệ nam nữ cũng đặc biệt loạn, tùy tiện đều có thể làm cùng một chỗ. Nhi tử lao bà cùng lao công công còn có thể làm một chân, sinh ra tới hải tử cũng không biết là người đó. Còn có, bọn họ taxi cũng đặc biệt tạng, trong xe không khí thối hoác, trên chỗ ngồi đều là dính sền sệt đồ vật, nhất định phải dùng trừ độc khăn ướt lau một chút mới có thể ngồi. Nào giống chúng ta hoa hạ xe, sạch sẽ giống như là xe mới một dạng, căn bản không cần chuẩn bị trừ độc khăn ướt, bên trong không khí đều là ngọt. Ta hôm nay thì đón một chiếc đi đi, à, xe kia à. Quả thực là đời ta ngồi qua xinh đẹp nhất ấm áp nhất xe, lái xe sư phụ cũng đặc biệt đẹp trai, nói chuyện đặc biệt đẹp đẽ, ta nhìn hắn thứ nhất mắt thì thích hắn, ta xuống xe về sau, vui vẻ đến đều tại hắn trước xe khiêu vũ. Nghe đến đó, từ hiệu trưởng cũng nhịn không được nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi liếc mắt nhìn hầu phó hiệu trưởng. Cái này đặc biệt cũng là một trận dạy học sự của A. Hầu phó hiệu trưởng cũng sớm liền không nhịn được, tranh thủ thời gian nhanh chân đi đến trên đài. Đem nữ nhi đuổi xuống dưới, chính mình vắt hết óc, nói một chút nước ngoài mỹ hảo, cổ vũ mọi người toàn tâm toàn ý chuẩn bị kiểm tra nhờ phúc, tranh thủ xuất ngoại đào tạo sâu, miễn cưỡng giúp nữ nhi của mình thiện một chút sau. Lão bản, thật không có ý tứ. Nữ nhi của ta nàng não tử không dễ dùng lắm, để ngài chê cười, ta sau khi về nhà nhất định thật tốt thu thập nàng. Chờ giảng còn về sau, Tô Huyền theo trong phòng học đi tới, hầu phó hiệu trưởng lôi kéo nữ nhi của mình tranh thủ thời gian hướng Tô Huyền xin lỗi. Là ngươi dạy thì tốt hơn. Tô Huyền hàm nghĩa không rõ thản nhiên nói. Câu nói này nghe vào hầu phó hiệu trưởng trong lỗ thai, thì có ý khác, coi là Tô Huyền muốn cùng nhau trách tội hắn, hoảng sợ đến trắng bệnh cả mặt. Hắn lúc này hận không thể đem nữ nhi nhét về trong bụng mẹ trùng tạo một chút. Cha, ta có thể cùng lão bản đơn độc trò chuyện hai câu sao? Tiểu hầu lao sư đối phụ thân nói một câu, thì tự chủ trương đem Tô Huyền mời đến bên cạnh một cái không ai pho nở dê nghi, đóng cửa lại. Phù phù. Ở phòng nghỉ bên trong, không đợi Tô Huyền nói cái gì, tiểu hầu lao sư thì lập tức cho Tô Huyền quỳ xuống. Lão bản, ta biết ta phạm vào sai lầm lớn, nếu như ngài muốn trách thì trách ta một người đi, tuyệt đối đừng quái phụ thân của ta. Tiểu hầu lao sư kinh hồn bạt vía nói, phụ thân ta là trong nhà giường cột, trong nhà toàn bộ nhờ một mình hắn nuôi sống, nếu như hắn mất đi công tác, nhà chúng ta liền sụp đổ, ta còn có một cái đệ đệ, cũng ở nước ngoài đến trường, hắn cũng chỉ có thể bỏ học trở về nước. Lì xạ đúng không? Tô Huyền thấp mắt nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử nói ra. Ngài gọi ta tiểu hầu là được. Rất ưa thích chính mình tên tiếng Anh tiểu hầu lao sư vội vàng nói. Kỳ thật ngươi nói những cái kia đâu, ta nghe được rất có ý tứ, nhưng ngươi khẳng định có chỗ khoa trương A. Tô Huyền thản nhiên nói. Không có khoa trương. Tiểu hầu lao sư một mặt thành khẩn nói, bọn họ bên kia thật thật là loạn, căn bản không có chúng ta hoa hạ tốt, ta. Ta nói là ta có tốt như vậy sao? Tô Huyền đánh gây đối phương. Lại đẹp trai nói chuyện lại tốt nghe. Trong xe không khí đều là ngọn. Đúng. Tiểu hầu lao sư chém đinh chặt sắt. Ha ha. Tô Huyền cười cười, đứng lên đi, ta sẽ không làm khó cha con các người, nhưng nếu như ngươi còn muốn ở chỗ này công tác, ta cần ngươi như thật, khách quan hướng người khác biểu đạt giải thích của ngươi, để cho người khác chính mình quyết định tốt, đến mức trên xe lúc, ta còn không đến mức để ở trong lòng. Cũng là ngươi làm đường phố nhảy loại kia múa thời điểm, ta không có quá nhìn hết hưng. Minh bạch minh bạch. Tiểu hầu lao sư liên tục không ngừng gật đầu. Ngay tại nàng vừa định đứng dậy thời điểm, phát hiện Tô Huyền góc áo phía trên rơi một khối giấy mảnh, thì ân cần vươn tay giúp Tô Huyền lấy xuống. Tô Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía FNZ nghi cửa phòng. Đột nhiên phát hiện trong khe cửa có con mắt. Chương 330, tiến triển quá nhanh. FNZ nghi là song hàng cửa. Trung gian có đầu khe cửa. Một con mắt tại trong khe cửa trực câu câu nhìn trong phòng nghỉ phát sinh hết thảy. Con mắt này chủ nhân không là người khác, chính là hầu phó hiệu trưởng. Hắn muốn nhìn nhìn nữ nhi của mình muốn thế nào cùng Tô Huyền đơn độc tâm sự. Nhưng hắn cái này xem xét không sao cả. Liền thấy nữ nhi đưa lưng về phía cửa, quỳ gối Tô Huyền trước người, đầu vừa vặn hướng về phía Tô Huyền bên hông. Loại này tư thế vô cùng. Cái kia. Cuối cùng, nữ nhi còn giơ tay lên, tựa như là giúp Tô Huyền buộc lại hệ đai lưng, vẫn là kéo lên khóa kéo. Hầu phó hiệu trưởng cũng coi là cái duyệt mảnh vô số người. Nhìn đến loại tình cảnh này khó tránh khỏi miên man bất định. Quá nhanh. Tiến triển quá nhanh. Hầu phó hiệu trưởng theo khe cửa thối lui, môi một mực tại run rẩy. Hắn căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nữ nhi của mình tại sao cùng Tô Huyền lập tức phát triển đến loại trình độ này. Sẽ không phải là Tô Huyền uy hiếp nữ nhi A. Cũng không giống A. Tô Huyền một cái đại lão bản, xem bọn hắn những người này đều cùng con kiến hôi giống như, căn bản không đến mức áp dụng không thể gặp người thủ đoạn. Nữ nhi cũng là mạnh mẽ tính khí, chưa chắc sẽ đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ nữ nhi là tự nguyện? Tô Huyền cũng tiếp nhận rồi. Hầu phó hiệu trưởng đột nhiên nhớ tới một cái hình ảnh, Tô Huyền tại nhìn thấy nữ nhi của hắn thời điểm, biểu lộ rất là nghiền ngẫm, ánh mắt giống như đã từng quen biết. Bọn họ nhận biết. Bọn họ là có giao tình. Hẳn là đã sớm làm ở cùng một chỗ. Hầu phó hiệu trưởng lại liên tưởng tới chính mình nữ nhi nhuộm đen tóc, vừa sáng sớm đi trung tâm mua sắm mua bộ đồ mới. Cái này nên cũng không phải là vì lớp đầu tiên làm chuẩn bị, mà là vì gặp Tô Huyền. Khẳng định là như vậy. Đây là giải thích hợp lý nhất. Cái gì đạp mã gọi kinh hỉ? Cái này kêu là kinh hỉ. Hắc hắc. Ha ha ha. Hầu phó hiệu trưởng đột nhiên nhịn không được bật cười. Lao hầu, ngươi cười gì vậy? Từ hiệu trưởng nhìn đến hầu phó hiệu trưởng kỳ quái bộ dáng, nhịn không được hỏi. Há, lao tử a. Hầu phó hiệu trưởng đột nhiên đối từ hiệu trưởng không có trước đây cung kính thái độ, ngửa mặt lên nói, ta không có cười cái gì, cũng là cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút chơi vui, làm ta tâm tình rất không tệ. Ý gì ngươi? Từ hiệu trưởng trừng mắt, càng là kinh ngạc hầu phó hiệu trưởng tha ý độ đối với chính mình, đối phương chưa từng kêu lên chính mình lao tử. Không có ý gì, về sau ngươi sẽ rõ. Hầu phó hiệu trưởng bán một cái nút, nhìn hướng về phía cửa phòng nghỉ ngơi, nhìn đến nữ nhi đi tại Tô Huyền bên cạnh. Giống như là một cái thuận theo mèo con, tâm lý càng là vui vẻ. Tốt. Tô Huyền nhìn quanh liếc một chút người ở chỗ này, hôm nay tham quan ta vẫn là tương đối hài lòng, các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Tô Huyền thì đi xuống lầu dưới. Lại có hai đơn giai đoạn thứ hai nhiệm vụ thì hoàn thành. Hắn phải nắm chắc thời gian giải quyết cái này hai đơn. Từ hiệu trưởng bọn người đuổi theo sát Tô Huyền vui vẻ đưa tiễn. Nữ nhi, cầm lấy. Hầu phó hiệu trưởng đi ở phía sau. Theo trên thân móc ra một tờ giấy, đưa cho một mực túi đầu không nói lời nào nữ nhi, thản nhiên nói, ngươi bị mệt, chà chà miệng. Lau miệng. Nữ nhi của hắn một mặt ngộng, lau miệng làm gì? Hở. Hầu phó hiệu trưởng trừng trừng mắt, hạ giọng nói, ngươi cùng hắn ở phòng nghỉ bên trong làm sự tình ta đều thấy được, ngươi nha, cũng thật là, loại chuyện đó buổi tối tại làm mà. Khiến người ta nhìn đến quái ngượng ngùng. Buổi tối làm. Không có ý tứ. Nữ nhi đột nhiên có chút ủy khuất lên. Buổi tối làm xe trễ, ngươi biết ta hôm nay làm chuyện gì không? Ta đánh đỉ đỉ đánh tới xe của hắn, cùng hắn huyên náo rất không thoải mái, còn nói hắn so sật thuốc ít, ta nào biết được hắn là lao bản à, ta vừa mới như vậy không chỉ là vì ta, cũng là vì bảo trụ chức vị của ngươi, là tại quỳ cầu hắn, cũng hạnh người trong sạch lòng mang rộng lớn, không có cùng ta tính toán, bằng không không chỉ có ta xong, ngươi cũng xong rồi. Cái này, nghe nữ nhi, hầu phó hiệu trưởng hồn đều nhanh hoảng sợ bay. Nguyên lai đúng là cái dạng này. Nữ nhi cùng Tô Huyền có khúc mắc. So sơ thuốc tịt là có ý gì? Cũng là quá ngu. Chỉ bằng nữ nhi đối Tô Huyền nói một câu nói kia, hắn cái này người làm cha liền phải cuốn gói xéo đi. Mà lại, hầu phó hiệu trưởng chừng nữ nhi liếc một chút, ba chân bốn cẳng, đi tới từ hiệu trưởng bên người, cười rạng rỡ kinh sợ nói, từ hiệu trưởng, tối nay có rảnh không, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngài biết ta vẫn luôn rất sùng kính ngài. Từ hiệu trưởng nghe xong lại ngộng. Hôm nay lão hầu cha và con gái đều có chút thần kinh a. Lão bản, gặp lại. Chờ đi xuống lầu dưới, đến Tô Huyền bên cạnh xe lúc, hầu phó hiệu trưởng đoạt tại từ hiệu trưởng phía trước, giúp Tô Huyền có thể mở cửa xe ra. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian mau lên. Tô Huyền tiến vào trong xe, hướng về mọi người khoát tay áo. Không xong. Có người muốn nhảy lầu. Cũng chính là vào lúc này, cách đó không xa có một vị ngay tại quét rác nhân viên quét dọn A-Z đột nhiên kinh hô một tiếng. A-Z ngẩng đầu, chỉ huấn luyện trung tâm đại lâu mái nhà. Tại mái nhà biên giới đứng đấy một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, mũi chân đều đã huyền không. Cao ốc cao ta mở tầng. Nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ra loại này sự kiện khẩn cấp, Tô Huyền cũng không có cách nào đi, lập tức từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu hướng mái nhà nhìn lại. Nhưng cái này nhìn một cái không sao cả. Hắn liền nhìn xảy ra vấn đề đến rồi. Rõ như ban ngày gây sự tình, lá gan không nhỏ a. Tô Huyền lẩm bẩm nói. Đó cũng không phải cùng một chỗ đơn giản nhảy lầu sự kiện. Tại Tô Huyền trong ánh mắt, một cái bóng mở cưới tại tên tiểu tử kia trên đầu, dường như đang khống chế đối phương. Hư ảnh vẫn là một cái tuổi trẻ nữ tử. Tiểu hỏa tử cả người đều ngơ ngác ngây ngốc, giống như căn bản không biết mình chính đặt mình vào nơi nào, đang làm cái gì, như là mộng du. Nhanh đi lên. Đem tiểu hỏa tử khuyên ngăn đến. Ta biết hắn, hắn lần trước thi nhờ phúc thất bại, lần này hy vọng khả năng cũng không lớn, hẳn là nghĩ quẩn. Từ hiệu trưởng bọn người một mặt lo lắng, liền muốn hướng mái nhà chạy. Tính cách rất tốt từ hiệu trưởng cũng không chịu được ở trong lòng một trận thầm mắng, tiểu tử này thực xe chọn thời điểm, đại lao bản còn chưa đi nha, ai. Hôm nay dạy học sự cố làm sao một đợt nối một đợt ta. Các ngươi đều đừng đi. Nhưng một giây sau, bọn họ liền bị Tô Huyền ngăn trở. Từ chỗ nào lên lầu chót? Tô Huyền hỏi chúng nhân nói, chính ta đi lên khuyên nhủ. Hắn không muốn để cho bọn họ đi, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy cơi tại tiểu hỏa tử trên đầu cái bóng mờ kia, một trận loạn khuyên. Có thể sẽ để sự tình chuyển biến xấu. Cái kia hư ảnh lúc này không có khống chế tiểu hỏa tử nhảy lầu, cần phải còn có nhất nghiệm chi nhân. Lão bản, việc này để ngài đi làm không thích hợp đi, chúng ta quen biết hắn, liền để. Khắc lãng phí thời gian, nhanh chỉ đường. Lập tức mọi người cho Tô Huyền nói một cái nhanh chóng đến mái nhà lộ tuyến, Tô Huyền bước nhanh tiến vào lầu, đặt tới mái nhà. Mọi người cũng không tiện ở phía dưới nhìn, vội vàng lên đối diện lầu, quan sát Tô Huyền khuyên như thế nào tên tiểu tử kia. Đến mái nhà về sau, Tô Huyền từng bước một hướng tên tiểu tử kia tới gần, ánh mắt không rời đi cưỡi tại tiểu hỏa tử đỉnh đầu nữ quỷ. Ngươi có thể nhìn đến ta. Nữ quỷ khống chế tiểu hỏa tử vòng vo thân. Mặt hướng Tô Huyền. Về sau thiếu điểm kinh dị tình tiết. Có người nói hơi sợ. Người nào sợ sệt thời điểm nhớ đến nói cho ta biết, ta sẽ làm ấm giường. Chương 331, ta tam quan không có vấn đề. Ngươi có thể nhìn đến ta. Tên nữ quỷ đó nhìn Tô Huyền. Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta nói ta nhìn không thấy ngươi, chính ngươi tin sao? Tô Huyền nhún vai. Ngươi muốn cứu hắn. Nữ quỷ liếc mắt nhìn bị chính mình khống chế tuổi trẻ tiểu hòa tử. Cùng nói cứu hắn, còn không nói cứu ngươi. Tô Huyền thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ngươi khăng khăng hại hắn, ngươi liền quỷ đều không làm được. Ngươi đang uy hiếp ta. Nữ quỷ không tin Tô Huyền có thể giết nàng. Biến thành bộ dáng này về sau, nàng tuy nhiên đã mất đi nhục thân, nhưng cảm giác lại biến đến cực độ nhạy bén lên. Nàng không có ở Tô Huyền trên thân phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, Tô Huyền hẳn là vẹn vẹn có thể thấy được nàng mà thôi, nói không chừng liền đụng đều không đụng tới nàng. Ta hỏi ngươi, Tô Huyền lười nhắc cùng đối phương nói chút không có ý nghĩa lời nói, hỏi, ngươi tại sao muốn hại hắn? Vì cái gì? Nữ quỷ suy cười, còn nhướng mí mắt, hắn là bạn trai ta chết đi, hắn còn êm đẹp còn sống, cái này thích hợp sao? Hại chết hắn về sau, chúng ta lại có thể tránh thức ở cùng một chỗ. Tô Huyền miết miệng. Có quỷ mới tin. Nữ quỷ nhíu mày nhìn Tô Huyền, ngươi là tại châm chọc ta. Tô Huyền, nói thật đi, ngươi có phải hay không cùng hắn có thù oán gì? Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc quỷ loại này tồn tại. Phàm là quỷ muốn hại người, lúc còn sống nhất định là trong ngực một loại nào đó khắc sâu cừu oán. Cừu oán. Vừa nghe đến hai chữ này, nữ quỷ trên thân thì tỏ khắp ra hung lệ khí tức, biểu lộ biến đến cực độ âm lãnh, nói ra, ngươi còn tính là một cái người sáng suốt. Chúng ta hai cái hoàn toàn chính xác có cựu oán, ta chính là bị hạ nở dê tờ chê tờ. Ồ! Tô Huyền meo cặp mắt lại, hắn giết thế nào ngươi? Chẳng lẽ trong này còn trộn lẫn lấy một kiện hung án? Hắn! Nữ quỷ lại là do dự, như có điểm không muốn nói, nhưng lập tức túi đầu liếc mắt nhìn bị chính mình cưới sinh bạn trai cũ, lại nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là cái vắt cổ chảy ra nước, thần dữ của, vắt chảy ra nước, ta lúc còn sống sinh nhật thời điểm, muốn cho hắn cho ta đưa một kiện lễ vật cũng khó khăn. Nữ quỷ dừng một chút, nhìn ở thấy Tô Huyền tiếp tục nói, hiện tại con lừa bài túi sách đều cỏ đầu đường đi. Ta muốn cái 7-8 đồng tiền đơ ý cũ thức túi sách hắn đều không nỡ mua cho ta. Ngoại trừ túi sách, giày, y phục, điện thoại di động, đồ trang sức. Một mực không muốn cho ta dùng tiền. Hắn chỉ chịu mua cho ta mấy cái 10 đồng tiền sách, nói cái gì đọc sách là tăng lên khí chất cùng nhan trị đường tắt. Ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao. Hắn đối với ta là yêu mến sao. Chúng ta thì mỗi ngày cãi nhau, ta muốn uốn nắn hắn bẻ cong tam quan, để hắn biến thành cùng nam nhân bình thường một dạng. Bỏ được dùng tiền mua cho ta đồ vật, đem ta sủng thành tiểu công chúa một dạng. Nhưng hắn không nghe, ngược lại nói ta tam quan có vấn đề. Ta tam quan làm sao có thể có vấn đề đâu. Microblog phía trên tỷ tỷ nói, nam nhân thề nói nguyện vì ngươi đi chết, đừng tin, bỏ được vì ngươi tiêu tiền nam nhân mới là thật tâm yêu ngươi. Ta suy nghĩ một chút đúng là như thế, liền tiền đều không nỡ vì ngươi hoa, làm sao có thể là yêu mến đâu. Nữ quỷ thao thao bất tuyệt nói, sau đó nhìn chằm chằm Tô Huyền mặt nói ra, ngươi có thể hiểu được lời nói của ta à? Đây là một cái vật chất xã hội, chỉ có vật tư mới có thể biểu đạt một người tâm ý, đúng không đúng không? Ngươi cái kia sẽ không cảm thấy xếp 1.000 con hạc giấy so đưa một cái hàng xa xỉ túi sách càng lãng mạn à? Tô Huyền không nói chuyện. Dù là tinh thần của hắn ý chí bị hệ thống cường hóa nhiều lần, lúc này trong lòng cũng không chịu được tức giận. Hắn chỉ muốn đưa cho cô gái này một câu, ngươi chết thật mẹ nó đáng đời. Ngươi nói cái gì? Ngươi nào đáng đời? Nữ quỷ đột nhiên mày liễu dựng thẳng, trên thân lệ khí biến đến càng thêm nồng đậm. A, Tô Huyền rất cảm thấy kinh dị, cái này sao có thể? Chính mình chỉ là rất muốn như vậy nói với nàng, nhưng là cũng không hề nói ra, nàng sao có thể nghe được câu nói kia rồi? Chẳng lẽ nữ quỷ sẽ độc tâm thuật? Vẫn là nói cùng quỷ giao lưu, kỳ thật cũng không dùng mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng ở trong lòng đối thoại là được. Thì như linh hồn giao lưu. Tô Huyền mang một vẻ hiếu kỳ, đem ánh mắt lại qua một bên. Không nhìn tới cái kia nữ quỷ, sau đó tại trong lòng thầm nghĩ, ngươi không là sống nên cái gì? Chẳng lẽ là cần phải sao? Lần này nữ quỷ không nghe thấy. Nữ quỷ chỉ nói là nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta một mực tại nói chuyện A. Ngươi nghe không được sao? Tô Huyền lại thử nghiệm tại nội tâm nói hai câu, nhưng nữ quỷ nghe không được. Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Tô Huyền lại nhìn nữ quỷ, nội tâm tự phát, chủ động đi cùng nàng đối thoại. Lượng ngươi cũng không dám nói. Nếu như ngươi còn dám nói một lần, ta lập tức thì giết chết hắn. Nữ quỷ lần này quả nhiên nghe được, hung ác nói. Minh bạch. Tô Huyền rốt cuộc tìm được huyền diệu chỗ, bắt đầu cùng nữ quỷ tiến hành lên linh hồn giao lưu. Ngươi còn chưa nói ngươi đến cùng là làm sao bị hắn hại chết đây này. Tô Huyền tại nội tâm đối nữ quỷ nói y. Ta vừa mới nói cũng là nguyên nhân A. Nữ quỷ chỉ sinh bạn trai cũ, hắn đối với ta không phải thật sự thích, vẻ người lớn ta bạn thân nhóm cũng xem thường ta. Ta bị làm tư cờ chê tờ A. Cơ tim tắc nghẽn, cứu giúp vô hiệu. Tô Huyền im lặng. Cái này lại chính là nàng nguyên nhân của cái chết. Nàng cái này cũng không trách được người khác A. Cái kia. Tô Huyền đáy mắt đột nhiên lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Nếu như ngươi là dùng vật chất để cân nhắc một người yêu mến hay không, cái kia tìm ta A. Tìm ngươi. Nữ quỷ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy A, ta siêu có tiền A. Tô Huyền không chút nào khoa trương nói. Nếu như ta đem tiền của ta đều thủ thành tiền mặt, chất thành một đống, ngươi cả một đời đều đếm không hết, xài không hết. Thật giả. Nữ quỷ đánh giá Tô Huyền, nhìn ngươi ăn mặc cũng không phải kẻ có tiền A. Ngươi nhìn khối này đồng hồ. Ngươi nhìn chi này bút. Ngươi nhìn một cái này huấn luyện cao úc. Ngươi nhìn một cái. Tô Huyền liệt kê lấy tài sản của mình, mây trôi nước chảy nói, những thứ này tùy tiện xuất ra một dạng, đều là giá trên trời, đều là ta. Tô Huyền còn hướng đứng tại lầu đối diện đỉnh quan sát từ hiệu trưởng bọn người phất phất tay. Người bên kia không biết Tô Huyền là ý gì, nhưng ngay lúc đó cung kính phất tay trả lời, từ hiệu trưởng còn nhịn không được hô, lão bản, có thể làm được sao? Từ hiệu trưởng là thật không nhịn được nghĩ hỏi. Hắn ngay từ đầu còn chứng kiến Tô Huyền tại mở miệng nói chuyện, nhưng về sau trực tiếp ngậm miệng không nói, thì như vậy đứng an tĩnh, có phải hay không thể đồng ý rồi? Lại là căn bản không biết Tô Huyền là đang cùng tiểu hỏa tử trên đầu nữ quỷ tiến hành im ắng giao lưu. Nghe được từ hiệu trưởng gọi Tô Huyền lão bản, nữ quỷ triệt để tin. Tô Huyền lại là cái ước vạn phú ông. Ngươi thả hắn, đi với ta đi dạo phố, tùy tiện ngươi coi trọng thứ gì, ta đều giúp ngươi mua. Tô Huyền nhìn đến nữ quỷ biểu lộ, biết nữ quỷ đã dao động. ngươi vì cái gì tốt với ta? Nữ quỷ không đốc, hỏi Tô Huyền nói, ngươi tổng sẽ không thích ta đi. Ưa thích bộ dáng của ta bây giờ a? Ta là sợ hắn chết. Tô Huyền nói chi tiết nói, nếu như hắn chết ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng tới đây danh dự, đây là ta căn bản không muốn nhìn đến, danh dự với ta mà nói, cũng là tiền, ngươi minh bạch đi. Minh bạch. Nữ quỷ nhẹ gật đầu. Cái kia thành giao. Tô Huyền nói y. Thành giao. Nữ quỷ nói, giúp ta mua ta nhìn chúng đồ vật, sau đó nhớ kỹ tên của ta thiêu cho ta, ta liền có thể thu đến. Nữ quỷ đột nhiên rời đi sinh bạn trai cũ, phút chốc hướng Tô Huyền đỉnh đầu trùng tới. Rõ ràng là muốn cưới Tô Huyền. Chương 332, song trọng bảo hộ. Nàng ban tính đánh cho đầy đủ có thể. Tưởng tượng cưới chính mình sinh bạn trai cũ như thế, cưới tại Tô Huyền trên đầu. Đây là nàng sau khi chết tự mình nắm giữ một cái năng lực mới. Cưới người nào thì có thể khống chế người nào. Như thế cũng không sợ Tô Huyền đổi ý. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, cũng chính là cái này tự cho là thông minh cách làm, đem nàng triệt để hại. Nàng chưa kịp tới gần Tô Huyền một mét khoảng cách, thì có một vết đỏ, tại Tô Huyền trước người bỗng nhiên xuất hiện. Một màn kia đỏ, là một bộ áo đỏ. Cô gái mặc áo đỏ đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nữ tử, đẹp đến mức để cho nàng cũng không dám ghen ghét, chỉ dám hèn mọn đi thưởng thức nàng. Làm càn. Cái kia một bộ áo đo vừa xuất hiện, liền nâng lên đầu ngón tay bóp lấy cổ của nàng. Cũng không chỉ là một bộ áo đo, còn có một cái xem ra thẳng tinh linh đáng yêu tiểu nữ hoa, cũng theo đó xuất hiện, duỗi tay nắm lấy chân của nàng. Khí tức nguy hiểm. Nàng tại áo đo trên thân cảm giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm, dọa đến nàng ánh mắt đều cấm không ngừng run rẩy lên. Thì liền cái kia tiểu nữ hoa, dường như cũng là một cái rất nhân vật nguy hiểm, ít nhất phải so với nàng nguy hiểm được nhiều. Tô Huyền lại có song trọng bảo hộ. Mời các ngươi thả. Nữ quỷ thức thời lập tức mở miệng, muốn cầu nữ tử áo đỏ cùng tiểu nữ hoa thả chính mình, nhưng lời còn chưa nói hết, nữ tử áo đỏ thì bóp đầu ngón tay. 3. Trong không khí vang lên một đạo rất nhỏ tiếng vang. Nữ quỷ trong nháy mắt sụp đổ, tán thành một đoàn hắc khí. Nữ tử áo đỏ quay người hàm nghĩa không hiểu chừng Tô Huyền liếc một chút, thì phút chốc biến mất. Thật hung nha. Tô Huyền ra vẻ sợ hãi nhếch miệng. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Tiểu nữ hoa thì là đứng ở nơi đó. Hút nữ tử áo đỏ bóp nát đoàn kia hắc khí, như thưởng thức được mỹ vị món ngon. Ta làm sao đứng tại mái nhà a? Lúc này thời điểm, cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cũng tỉnh, một mặt mờ mịt, như là mộng du mới tỉnh. Tô Huyền đi tới, vỗ vỗ tuổi trẻ tiểu tử vai, ấm áp nói, có phải hay không học tập áp lực quá lớn? Muốn lên đến hít thở không khí? Hẳn là như vậy đi. Tiểu tử mơ mơ màng màng nói y. Còn có lớp mà nói nhanh đi lên lớp đi. Nơi này chương trình học có thể không tiện nghi đây. Tô Huyền nói y. Đúng đúng, ta còn có nửa tiết khóa không có lên xong đâu. Tiểu tử vội vàng rời đi mái nhà, trong miệng còn một lén nói thầm lấy, quá kỳ quái, quá kỳ quái. Hả, cảm ơn ngươi. Tại trước khi đi, hắn còn quay đầu hướng Tô Huyền nói một tiếng cảm ơn. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đánh ấy lòng muốn đối Tô Huyền nói tiếng cảm ơn, nếu như không có nói, lương tâm liền sẽ không bình yên giống như. Hào hào hào. Tại tiểu tử vừa rời đi, đứng tại lầu đối diện đỉnh từ hiệu trưởng bọn người thì vỗ tay, chúc mừng Tô Huyền giúp Lẹo giải quyết một trận nguy cơ sự kiện. Nhưng bọn hắn đều không hiểu ra sao, không biết Tô Huyền là làm sao đem sự tình giải quyết, cũng là đứng ở nơi đó nhìn, không nói gì im lặng, sau đó đi qua vô vô tiểu tử kia, đối phương thì ngoan ngoan đi rồi. Chính mình cái này lão bản rất thần kỳ a, chẳng lẽ là dùng nhân cách mị lực làm cho đối phương khuất phục. Đi. Gặp tiểu nữ hoa đem hắc khí hút không sai biệt lắm. Tô Huyền ở trong lòng hướng về phía nữ hoa nói một tiếng. Nữ hoa lanh lợi đi theo hắn đi xuống lầu. Tô Huyền phát hiện nữ hoa hút những hắc khí kia về sau, có một chút không nói ra được biến hóa, suy đoán nếu như nàng lại nóng giận, có thể hay không biến đến càng hung. Không biết cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngươi có muốn hay không có cái tên? Lúc xuống lầu, Tô Huyền đối tiểu nữ hoa nói y. Muốn nha muốn nha. Tiểu nữ hoa trong mắt bước lên quang. Vậy chính ngươi hảo hảo nghĩ một cái ưa thích. Sau đó nói cho ta biết. Tô Huyền nói y. Tiểu nữ hoa trong mắt quang lập tức dập tắt, còn tưởng rằng Tô Huyền muốn cho nàng một cái tên đây. Ta muốn gọi bà bảo. Tiểu hoa cũng được. Tiểu Mỹ thế nào? Tại tiểu nữ hoa trong khi lầm bầm lầu bầu, Tô Huyền lần nữa cáo biệt từ hiệu trưởng bọn người, lái xe đi. Kết quả hắn chạy một ngày đi, đều không thể hoàn thành một đơn siêu cấp đơn đặt hàng, gặp phải hành khách đều quá tuần quy đạo cũ, không có phát sinh cái gì quá mức đặc biệt sự tình. Tô Huyền. Buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Làm hắn muốn nhận công thời điểm, Long Hy Văn đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Ngươi có hư không đi ra ăn cơm? Tô Huyền hơi có kinh ngạc nói, thông thả vụ án kia rồi. Kẻ cầm đầu đã bắt được. Long Hy Văn trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, chúng ta làm thông lý thẩm tư tưởng công tác, nàng khuyên hắn nhi tử chủ động tự thú, trung cục nói ta lần này lập công lớn, về sau có thể phụ trách càng trọng yếu hơn vụ án, hì hì, cho nên tối nay nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Được. Tô Huyền vui vẻ đáp ứng, cùng Long Hy Văn thương nghị địa phương tốt về sau, thì lái xe hướng nhà đi. Chỗ lấy về nhà, là bởi vì xe nhanh không có điện, tối hôm qua về nhà quá muộn, quên nạp điện. Đến nhà về sau, hắn trực tiếp lái lên cổ Enniset, chạy tới cùng Long Hy Văn ước định đi ăn cơm địa điểm. Đó là một cái thiết trí tại một chỗ trong hẻm nhỏ nhà hàng nhỏ, bên trong trang hoàng rất là trang nhã, bàn gỗ chiếc ghế, không có phòng, mỗi chỗ ngồi ở giữa dùng sơn thủy bình phong ngăn cách, cổ kính, dựa vào tường còn trưng bày giá sách, đổ đầy thư tịch. Tô Huyền, nơi này. Tô Huyền vừa đi vào trong tiệm, Long Hy Văn liền từ một cao y châu nô y đứng lên, hướng về phía hắn cờ cờ tay nhỏ. Nơi này là ta thích nhất đến chỗ ăn cơm. Chờ Tô Huyền vào tòa, Long Hy Văn một mặt cho Tô Huyền châm trà nước, một mặt nói ra, nơi này rất an tĩnh, khách nhân không có chút nào nhiều, rất thích hợp vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, hoặc là suy nghĩ một ít chuyện. Ừm, là không tệ. Tô Huyền nhẹ gật đầu, liếc nhìn Long Hy Văn bày ở trước mặt một quyển sách, nói ra, ngươi cảm thấy đọc sách cùng xuyên lộng lây y phục, cái nào càng có thể tăng lên một người khí chất. Long Hy Văn không chút nghỉ ngợi nói, bụng có thi thư khí tự hoa, tự nhiên là xem sách, cái gọi là người dựa vào y phục chỉ là thương gia gạt người tiêu phí mà thôi. Tư tưởng của ngươi không có vấn đề. Tô Huyền cười cười. A, ngươi vừa mới là đang khảo nghiệm ta sao? Long Hy Văn nghi ngờ chớp chớp lông mi thật dài đôi mắt đẹp, căn bản không biết Tô Huyền hôm nay gặp sự tình gì. Không có không có, gọi món ăn đi. Tô Huyền vuốt vuốt cái bụng, bận bịu cả ngày, lại đói vừa mệt. Được rồi. Long Hy Văn tranh thủ thời gian gọi món ăn, thậm chí còn điểm một bình độ cao đếm rượu trắng. Cái này khiến Tô Huyền hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi vẫn yêu uống cái này. Long Hy Văn ngượng ngùng nói, không có ý tứ, quen thuộc, đồng nghiệp của ta đều là một số thô lao gia môn, ăn cơm chung thời điểm đều là uống rượu trắng, mà lại. Trước kia bọn họ không phải nói ta nhát gan nha, luôn luôn giật dây ta uống nhiều rượu trắng, nói là có thể lớn mạnh sợ người gan. Ha ha, Tô Huyền nhịn không được vui mừng, vậy ngươi bây giờ lá gan còn nhỏ sao? Không nhỏ, đi qua biệt thự sự kiện kia, ta cảm giác chuyện gì đều không có gì phải sợ. Long Hy Văn chân thành nói. Được, vậy ta tối nay thì uống nhiều mấy bình tiểu. Tô Huyền cầm rượu lên bình cho hào hào hào rót rượu, tự nhủ, theo tiểu lượng của ta, uống 3 bình cần phải là chuyện nhỏ, bô nở bình cũng không nói chơi. A, vừa nói cái gì cũng không sợ Long Hy Văn đột nhiên sợ lên, khác uống nhiều như vậy nha, rượu này rất đắt, một bình hơn 300 khối tiền đâu. Uống, tùy tiện uống. Đột nhiên có người nên ngang đi tới, cũng không trải qua đến Long Hy Văn đồng ý, thì ngồi xuống, hào khí nói, tối nay ta mời khách, uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Người kia lại nhìn hướng về phía Tô Huyền. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, hỏi. Người là vị nào? Chương 333, nhan trị nhất đẳng sư muội. Người là vị nào? Không mời mà tới người kia, là một cái hơn 20 tuổi nam tử, vành hai đánh lấy lóe sáng bông hai, dựng thẳng tóc vuốt ngược, xem ra có chút không đứng đắn. Hắn ngồi xuống, liền tràn ngập cảnh giác cùng địch ý nhìn Tô Huyền. Nam tử vừa xuất hiện. Long Hy Văn biểu lộ liền biến đến cùng vừa mới có tương phản, nhíu mày. Đối nam tử nói, hắn là bằng hữu của ta, họ Tô. Vậy xem ra là dâu ria bằng hữu, bởi vì ngươi liền tên của hắn đều chẳng muốn nói. Nam tử không hiểu thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng Long Hy Văn, một mặt nịnh nọt nụ cười. Nhưng hắn nào biết được, Long Hy Văn chỗ lấy không nói Tô Huyền tên, là bởi vì căn bản cũng không muốn cho hắn biết. Hắn cùng Tô Huyền căn vốn không cùng một đẳng cấp người. Long Hy Văn bởi vì công tác nguyên nhân, đối Tô Huyền giá trị con người có thể rõ như lòng bàn tay. Còn có một nguyên nhân. Long Hy Văn rất chán ghét nam nhân này, gia hỏa này dây dưa nàng vài ngày rồi, thường xuyên đi trong đội cảnh sát tìm nàng, nhiều cho nàng công tác đều không có cách nào làm. Mà giữa bọn hắn giao tình, chỉ là bởi vì nàng năm ngoái giúp hắn giải quyết qua một kiện tranh chấp. Cảnh Phi Bằng, ngươi tìm ta có việc sao? Long Hy Văn đối nam tử lịnh nọt nụ cười làm như không thấy, mặt không chút thay đổi nói. Có. Gọi Cảnh Phi Bằng nam tử nụ cười càng thêm lịnh nọt, làm ảo thuật giống như xuất ra một đóa tươi hoa hồng đỏ, nói ra. Tặng cho ngươi, ngươi cần phải nhận lấy, ta đầu tiên là đi trong đội tìm ngươi, có thể ngươi đồng sự nói ngươi ra đi ăn cơm, ta một đoán ngươi ngay ở chỗ này, hắc hắc. Long Hy Văn đem hoa hồng để lên bàn, nói ra, tốt, ta nhận, ngươi có thể đi. Khắc ca. Cảnh Phi Bằng liếc mắt nhìn cái kia đóa bị lạnh nhạt hoa hồng, đau lòng nói, Tiểu Long, ngươi cũng đừng ngại hoa hồng này chỉ có một đóa, đây là ta nắm bằng hữu từ nước ngoài hư không trở tới đây trân châu hoa hồng, một đóa liền muốn 300 ngàn nguyên, chỉ cần ngươi lên trên dọn chút giọt nước, liền biết hoa hồng này chỗ thần kỳ, hiện tại ta biểu diễn cho ngươi một chút. Nói chuyện, Cảnh Phi Bằng liền muốn cho phục vụ viên muốn chút lạnh nước. Không cần. Long Hy Văn nhíu nhíu mày lại, so với tiểu Long xưng hô thế này đến, nàng càng ưa thích Tô Huyền bảo nàng tiểu văn con, nàng tiếp theo tràn đầy hãy náy đối Tô Huyền nói, thật không có ý tứ, sớm biết hắn sẽ tìm đến, ta thì chuyển sang nơi khác mời ngươi ăn cơm. Hả, còn không có tự giới thiệu đâu. Không đợi Tô Huyền làm hà biểu bày ra, Cảnh Phi Bằng mặt dày mày dạn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Huyền trên người ngươi, đứng thẳng người, một tay vươn hướng Tô Huyền, một tay chỉ mình mặt nói, ta gọi Cảnh Phi Bằng, mỹ toa người mẫu quản lý công ty lão bản, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi tốt. Tô Huyền giá trị con người 600 tỷ, tâm cảnh đã là người bình thường không tưởng tượng nổi rộng lớn, mỉm cười đưa tay ra. Ngươi tốt. Cảnh Phi Bằng ná mờ trả tờ Tô Huyền tay, đột nhiên dùng lực. Tô Huyền hơi nheo mắt, đồng dạng dùng lực. Xoa, tên này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, khí lực vẫn còn lớn. Cảnh Phi Bằng trong lòng kinh dị, gấp bội dùng lực, trên mu bàn tay tuôn ra từng cái gân xanh, khí lực của hắn trời sinh thì rất lớn, mười mấy tuổi liền có thể tay không nắm nát hạch đào. Cha mẹ của hắn cứ gọi đùa hắn nên đi làm cử tạ vận động viên. Tô Huyền bất động thanh sắc, chỉ tăng thêm một tia lực. Cảnh Phi Bằng sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ thẫm, hô hấp dồn dập, cổ cùng cái chán cũng phun ra gân xanh. Cả người cũng bởi vì kịch liệt đau nhức, không lưng thành một cái tôm bự. Tô Huyền lúc này mới buông lỏng tay ra. Cảnh Phi Bằng vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi, đưa tay đặt ở dưới mặt bàn, không ngừng vò an ở lấy, nghiêm trọng hoài nghi mình gân cốt thụ thương. Long Hy Văn nhìn thấy Tô Huyền dễ như trở bàn tay liền để Cảnh Phi Bằng ăn quả đắng, hé miệng cười trộm. Anh em, uống hai chén như thế nào? Cảnh Phi Bằng chậm hồi sức, trong lòng lại lên tâm tư khác, nếu như vừa mới nắm tay là đấu võ, như vậy uống rượu cũng là đấu văn, hắn tiểu lượng to lớn, có thể nhẹ nhõm ứng đối hai cân rượu trắng, đây cũng là làm ăn thuận buồm xuôi gió một nguyên nhân trọng yếu, rất nhiều khách hàng đều bị hắn uống phục, cho hắn đơn đặt hàng lớn. Mà lại hắn cùng Tô Huyền một khi mở uống, Long Hy Văn cũng không tiện lại đuổi hắn a. Cảnh Phi Bằng Tô Huyền bản tính đánh cho đinh đương vang, cũng mặc kệ Tô Huyền có nguyện ý hay không cùng hắn uống rượu, liền nắm lên Long Hy Văn điểm đến cái kia bình rượu mạnh, cho Tô Huyền rót một chén, cũng chưa quên cho mình rót rượu. Hắn đổ tiểu cũng rất có chú trọng. Cho Tô Huyền đến 3 phần 5 ly. Rót cho mình ly đầy. Chỉ xem cái này, hắn thì rất lịch sự, rất đại khí, vô cùng. Chiêu Hiền đại sĩ. A, ta lại điểm hai món ăn, vốn là nói ta mời khách mà. Cảnh Phi Bằng lại gọi tới phục vụ viên, nói là điểm hai món ăn, lại là ào ào ào điểm 5-6 nói, tài đại khí thô dáng vẻ. Long Hy Văn nhìn thấy tình cảnh này, lại nhịn không được ấy náy nhìn coi Tô Huyền. Anh em, còn chưa thỉnh giáo ngươi là làm cái gì? Đang đợi đồ ăn đến thời điểm, Cảnh Phi Bằng hỏi Tô Huyền nói y. Mở đi đi. Tô Huyền nói chi tiết nói y. Ngậy. Ha ha. Cảnh Phi Bằng ngẩn người, lập tức cười to nói, công việc tốt, tự do tự tại. So ta cái này làm lao bản mạnh, ta dưới tay hơn 100 số nhân viên, đều nhanh đem ta phiền chết. Long Hy Văn dùng nhỏ bé tay vịn chặt cái chán, thay Cảnh Phi Bằng mất mặt. Ngươi cái này tiểu lão bản tại Tô Huyền trước mặt căn bản không đáng chú ý a. Tô Huyền tùy tiện xuất ra một dạng vốn liếng, là có thể đem ngươi dây đến không còn sót lại một chút cặn a. Đến mức Tô Huyền thủ hạ có bao nhiêu nhân viên, sợ là nhiều đến liền chính hắn đều đếm không hết đi. Đến, mở uống. Đồ ăn rất nhanh hơn đủ. Cảnh Phi Bằng bưng chén rượu lên kính hướng Tô Huyền, nhưng trong ánh mắt lại là không lại tràn ngập địch ý, xem chừng là thật đem Tô Huyền làm thành mở đi đi, cho rằng Tô Huyền không có tư cách làm tình địch của hắn. Tô Huyền đầu chén nhỏ rót. Cảnh Phi Bằng ngửa đầu thì làm, hướng về phía Tô Huyền đảo ngược chén đến rượu, nói ra, làm a. Tô Huyền cười cười, đem rượu trong chén làm. Hắn tất nhiên là không sợ uống rượu, thân thể bị hệ thống cường hóa quá nhiều lần, giải rượu năng lực có thể xương dọa người. Không tệ. Cảnh Phi Bằng hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ phải nhanh chóng đem Tô Huyền uống nằm, là hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thông đồng đối với hắn lãnh lược băng xương Long Hy Văn. Nhưng theo tiểu cục tiến hành, hắn giật mình phát hiện mình tốt như cái gì đều làm sai, đem chính mình hố. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đi vào quán ăn chỗ hẻm nhỏ, chỗ nở ở cảnh ban đêm bao phủ tường ảnh bên trong, nhìn chăm chú quán ăn cửa lớn. Sư muội, chính là chỗ này. Một người trong đó là một cái thân hình thiết tháp cường tráng đại hán, mặc lấy màu đen áo lót, nổi bật lên một thân bắp thịt quần quận dữ tợn, có chút dọa người. Vậy thì chờ đi. Một người khác là một người mặc màu trắng áo thun, màu xanh lam quần bò cô gái trẻ tuổi, nàng hai tay ôm ngực, tựa vào hẻm nhỏ trên vách tường, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết, hắn nhan trị mặc kệ đặt ở chỗ đó, đều là nhất đẳng tồn tại, để nam nhân gặp chi động tình. Sư muội, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Cường tráng đại hán nhìn nữ tử kia nói ra. Nữ tử trừng mắt lên mắt, chết. Cường tráng đại hán run lên khỏe mạnh cánh tay, còn tốt ngươi muốn chết, nếu như muốn sống, ta còn thực sự không dám hứa chắc nhất quyền đi xuống có thể để lại người sống. Chương 334, chúng ta tới đo ý công đạo. Tiểu Tô A, ta nói với ngươi một việc. Trong nhà hàng tiểu cục đã tiến hành đến gây cấn trình độ. Cảnh Phi Bằng trong tay bày biện hai cái không bình, bất ngờ đạt đến hai cân rượu trắng cực hạn. Lúc nói chuyện đầu lưỡi đều vướt không thẳng. Hơn nữa còn gọi lên Tô Huyền Tiểu Tô. Đừng nói nữa. Long Hy Văn mày nhíu lại đến sâu sắc, thuyết phục Cảnh Phi Bằng nói, ngươi tranh thủ thời gian cho ngươi thân bằng hảo hữu gọi điện thoại tới đón ngươi đi. Long Hy Văn lần này cũng lần nữa thấy được Tô Huyền một cái khác chỗ lợi hại. Cái kia dĩ nhiên chính là uống rượu. Lúc này thời điểm Tô Huyền cũng uống hai bình rượu trắng, nhưng vẫn là cùng cái không có chuyện gì người giống như, hết thể như lúc ban đầu. Ta lại không say, căn bản không cần người tới đón ta. Cảnh Phi Bằng khoát tay áo, mắt say lờ đờ mông lung nhìn ở thấy Tô Huyền, tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, ta nói cho ngươi à, ta còn nhận biết một cái họ Tô, xế chiều hôm nay đâu, ta đi một chuyến thiên thủ ảnh nghiệp, đem công ty của ta hai cái người mâu giới thiệu qua đi, tham diễn bọn họ một bộ đầu tư 1 tỷ bộ phim, lão bản của bọn hắn thì họ Tô, gọi Tô Huyền, ta cùng Tô Huyền lão bản là mới quen đã thân, lời nói thật vui. Ồ, Tô Huyền há to miệng, thật sao? Hắn người lão bản này ngay ở chỗ này ngồi đấy đây. Buổi chiều không cùng Cảnh Phi Bằng mới quen đã thân lời nói thật vui a. Long Hy Văn lại không nhịn được nâng đỡ cái chán, lần nữa thay Cảnh Phi Bằng mất mặt, cũng có chút hối hận không có nói cho Cảnh Phi Bằng Tô Huyền tên. Không tin a? Không tin ta thì ở ngay trước mặt ngươi, cho Tô Huyền lão bản gọi điện thoại. Cảnh Phi Bằng lấy ra điện thoại di động, giả vờ giả vịt liền muốn ấn dãy số. Ngươi từ bỏ. Long Hy Văn tranh thủ thời gian ngăn cản Cảnh Phi Bằng nói, chúng ta đối ngươi sự tình không có hứng thú. Đây chính là một bộ phim A. Cảnh Phi Bằng vẫn là gọi số, đang chờ kết nối thời điểm nói ra, đến lúc đó vừa lên chiếu, các ngươi nhất định muốn nhớ đến đi xem, ta thủ hạ người mơ ôm đồm bên trong nữ số 1 nữ số 2, các nàng. Cảnh Phi Bằng đột nhiên im miệng, bởi vì Tô Huyền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cảnh Phi Bằng lập tức cúp máy. Tô Huyền điện thoại di động không vang. Cảnh Phi Bằng lại đánh. Tô Huyền điện thoại di động lại vang lên. Ngươi. Cảnh Phi Bằng mồm dài đến thật to, cả kinh nói, Tô lão bản điện thoại di động làm sao tại ngươi nơi này? Ngươi nhặt được hắn điện thoại di động rồi. Tô Huyền nhún vai, ta chính là ngươi nói Tô Huyền. Cảnh Phi Bằng tay run một cái, điện thoại di động ba một tiếng ngã ở trên sàn nhà, tiểu cũng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, gương mặt khó có thể tin. Tô Huyền nhìn Cảnh Phi Bằng, thản nhiên nói, ta cũng hỏi ngươi một việc, ngươi là làm sao cầm tới số di động của ta? Hắn mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng thiên thủ ảnh nghiệp người hẳn là sẽ không tùy tiện đem số di động của hắn nói cho người khác biết. Ta. Cảnh Phi Bằng hít một hơi, môi run rẩy nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi thật là thiên thủ ảnh nghiệp Tô lão bản sao? Cảnh Phi Bằng, Tô Huyền là không thể giả được thiên thủ ảnh nghiệp lão bản. Long Hy Văn rất là bất đắc dĩ nói, Tô lão bản. Hành ngộ hành ngộ. Chúng ta lại nhận thức lại một chút được không? Ta gọi Cảnh Phi Bằng, ngươi có thể gọi ta Tiểu Cảnh, ô ô. Cảnh Phi Bằng đột nhiên vịn mặt bàn, đứng người lên, đưa tay đưa về phía Tô Huyền, lần nữa lúc bắt tay, lực lượng vừa phải, cái nào gọi một cái cung kính. Khoe miệng của hắn cũng đang không ngừng run rẩy, cái trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu lấy vì đối mặt mình là cái tiểu nhân vật, nghĩ không ra lại là một cái lao đại. 3. Cảnh Phi Bằng đột nhiên giơ tay lên, hung hăng quạt chính mình một vả. Hắn lại không nhịn được tràn đầy ai oán liếc nhìn Long Hy Văn, ngươi thế nào không nói sớm a? Làm đến ta trang phê gắn lộn đối tượng, mắc cỡ chết người, nhớ qua đi chê tờ vừa chết. Tô lão bản, ta vừa mới đều là mù xà đạm, ngài ngàn vạn đừng có ý nghĩ gì. Ta đích xác là muốn hướng thiên thủ chuyển vận người mẫu, nhưng thiên thủ căn bản không muốn à. Các ngươi thượng tổng nói ngài đã sớm hạ qua lệnh, chỉ cần chuyên nghiệp diễn viên, ta những người mẫu kia cái nào biết diễn kịch ta. Ta tốt cầu xấu cầu, thượng tổng chỉ cấp ta hai cái đóng vai phụ danh lạch. Ngài có thể tuyệt đối đừng bởi vì ta đường đột, tước đoạt cái kia hai cái danh lạch ta. Các nàng thật vô cùng muốn diễn trò, đây là giấc mộng của các nàng. Mà số di động của ngươi, là ta vụng trộm tại thượng tổng trên mặt bàn nhìn đến, trên bàn để đó một hộp cho ngài ấn danh thiếp, đoán chừng còn chưa kịp cho ngài. Ta tự phạt 3 chén. Cảnh Phi Bằng tranh thủ thời gian cho mình đổ đầy một ngụm rượu, ừ ngực uống vào, sau đó lại ngược lại, lại ngước cổ lên muốn uống, cũng là bị Tô Huyền ngăn trở. Hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi. Tô Huyền nhìn đồng hồ. Tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Thật tốt, ta cái này thì đi mua đơn. Cảnh Phi Bằng vội vàng thất tha thất thểu hướng quầy chạy tới, tự mình đi trả tiền. Mua xong đơn lại che miệng chạy hướng về phía nhà vệ sinh, đoán chừng là vừa sợ lại bị hủ, áp chế không nổi đầy mình rượu. Ta đi xem hắn một chút. Tô Huyền đối Long Hy Văn nói một câu, thì đi tới phòng rửa tay. Xã hội bây giờ, nếu như cùng ngươi ngồi cùng bàn uống rượu người uống xảy ra vấn đề, ngươi cũng phải phụ trách nhiệm. Tô Huyền. Long Hy Văn vội vàng kéo lại Tô Huyền tay, xin lỗi nói, vốn là nghị kỹ tốt mời ngươi một bữa cơm, kết quả bị Cảnh Phi Bằng pha trộn, lần này không tính, ta lần sau lại mời ngươi một lần. Không có chuyện gì, tiểu tử kia rất thú vị, rất có thể khôi hài vui vẻ. Tô Huyền cười cười, liền đi hướng nhà vệ sinh. Long Hy Văn thở dài một hơi, Tô Huyền quả nhiên không thèm để ý Cảnh Phi Bằng làm loạn. Tô Huyền, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Long Hy Văn lại nhìn Tô Huyền bóng lưng, dùng nhẹ như rồi mỗi thanh âm nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có cùng bất luận kẻ nào kết giao qua. Cứ việc thanh âm này chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Long Hy Văn vẫn là trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, tựa như câu nói này có khác nội hàm giống như. Nàng đi ra quán ăn, đứng ở ngoài cửa mặt, thật sâu hút lấy phía ngoài mát lạnh không khí, cũng không nhớ rõ từ chỗ nào thiên bắt đầu, vừa thấy được Tô Huyền, tim đập của nàng thì không khỏi đến tăng nhanh, tựa như là trong sách từng nói hiệu con sông loạn. Long Hy Văn. Đột nhiên, một đạo âm trầm to lệ thanh âm, từ đằng xa trong bóng tối truyền đến. Long Hy Văn ngưng mắt đi nhìn. Tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, nàng loáng thoáng nhìn đến có hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Cái kia hai đạo nhân ảnh lập tức chậm rãi đi hướng nàng, là một nam một nữ, nàng cũng không nhận ra. Các ngươi đang gọi ta? Long Hy Văn hỏi. Đúng thế. Nam thân hình cực sự cao to, như một tòa cô tờ điện bàn ở dê xà tờ, liền kêu là ngươi. Có chuyện gì sao? Long Hy Văn nghi ngờ nói. Tự nhiên có việc. Nam không hiểu đọc lên mấy người tên, Lâm Kiến, Hắc Phi Dược, Lý Hướng Văn, Triệu Lương Bình, Lữ Chính Vĩ, Long Hy Văn. Long Hy Văn mi đầu chăm chú nhăn lại. Những người này cùng nàng cùng thuộc tại một cái hành động tiểu tổ. Nghiệm xong mấy người tên, Nam bỗng nhiên nói, chúng ta tới cho Tề Hiên đo ý công đạo. Long Hy Văn bỗng nhiên biến sắc. 3 tháng trước, bọn họ tiểu tổ bắt một cái dính líu xâm phạm thiếu nữ nghi phạm, đối phương không chỉ có chống lệnh bắt, còn cầm đao phản kháng, bị tại chỗ đánh chết, tên thì kêu Tề Hiên. Nữ cũng đống nhiên mở miệng, ngươi đi xuống trước bồi đệ đệ ta đi. Những người khác sau đó đều sẽ chết. Cô tờ điện bàn ở dê xả tờ hán tử bước chân bắt đầu gia tăng tốc độ. Phóng tới Long Hy Văn. Tiếng bước chân trầm trọng như chùy sắt đập nghe nở mặt đất, nhiếp tâm hồn người. Đông đông đông. Chương 335, ta giúp ngươi xuất khí. Bọn họ muốn giết chúng ta chỉnh tiểu tổ người. Nhìn như một đầu to lớn trâu mà đến cường tráng đại hán, Long Hy Văn nội tâm kinh hãi. Đối phương đến cùng lớn bao nhiêu địa vị, mới dám sinh ra tàn nhẫn như vậy ác độc ý nghĩ. Đáng tiếc Tề Hiên tại bắt thời điểm bị tại chỗ đánh chết, Tề Hiên trên thân cũng không có có thể chứng minh thân phận của hắn căn cứ chính xác kiện. Đối với Tề Hiên cùng tới trước mặt giết nàng hai người, đường đi đều là mê. Đứng lại, nếu không ta nổ súng. Long Hy Văn phản ứng cũng cực kỳ quả quyết, tại đại hán cách mình xa 4 mét thời điểm. Đống nhiên đem đầu ngón tay vươn hướng bên hông, móc ra thương. Trước kia thời điểm, thanh thương này đối với nàng mà nói, cũng chính là một cái phổ thông thương, nhưng ở tòa kia náo loạn quỷ biệt thự bên trong, Tô Huyền giúp nàng ngăn cản một lần thương. Thanh thương này thì có kỷ niệm ý nghĩa, cũng chính là bởi vậy Tô Huyền phấn đấu quên mình vì nàng cản thương, mới khiến cho nàng đối Tô Huyền hảo cảm càng thêm sâu sắc. Vừa mới đang nhìn cái này Tô Huyền tiến vào nhà vệ sinh thời điểm, nàng cơ hồ thì muốn nói ra cái kia 4 chữ tới. Không biết giết đệ đệ ta có hay không thanh thương này viên đạn. Vị kia mặc lấy trắng toàn thân, màu xanh lam quần bò, dựa vào tường mà đứng băng lãnh nữ tử, ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt Long Hy Văn thương trong tay, trong ánh mắt tràn ngập một chút cừu hận. Đứng lại, nhìn thấy đại hán lần nữa tiến lên 2 mét, cách mình chỉ có 2 mét khoảng cách, Long Hy Văn như hành ngón tay đã dùng lực đặt ở trên cò súng, chỉ cần suy nghĩ nhất động, liền sẽ có một viên đạn bay ra, kết quả vị này cường tráng đại hán tánh mạng. Đây cũng là lần thứ 2 cảnh cáo. Có loại nổ súng A. Đại hán khiêu khích một câu, chân trái trưởng hung hăng đạp xuống đất, lấy làm cho người liễu lơi tốc độ, hướng bên trước chân hướng về phía Long Hy Văn, đồng thời nâng lên nồi đất thật lớn lại rắn chắc quyền đầu. Ẩm. Long Hy Văn vung lên cánh tay, cùng thương, bóp cò súng. Họng súng tràn ra một ánh lửa. Đại hán bàn chân phải đột nhiên đạp chỗ, thân thể trong nháy mắt nhích qua bên trái, tránh thoát cây kia viên đạn, thân thể linh xảo giống như là một con khỉ. Ẩm. Long Hy Văn lần nữa cùng thương xạ kích, tiếng súng chói tai. Đáng tiếc lần nữa không có đánh trúng. Đây cũng không phải nói nàng thương pháp đồ bỏ đi, thật sự là nàng không muốn đánh giết đối phương, nhắm chuẩn chỉ là đối phương chân thôi. Chết! Đại Hán cũng không có bởi vì Long Hy Văn thủ hạ lưu tình mà thương hương tiếc ngọc, nồi đất lớn quyền đầu đeo một trận âm thanh xé gió, gào thét lên đánh tới hướng Long Hy Văn mặt. Long Hy Văn nghiêng đầu lóe qua cái này nhất kích chí mệnh đả kích, đồng thời si thương nhắm ngay Đại Hán lộ ra sơ hở dưới sườn. Ầm. Tiếng súng lại vang. Đại Hán chỉ là biên độ vi diệu chật bỗng nhúc nhích eo, lại tránh được một thương này, đem vừa mới đập ra quyền đầu, quét ngang hướng Long Hy Văn huyệt thái dương. Long Hy Văn đại mi nhíu lên, thân thể ngửa về sau một cái tay chống đất, tới một cái cực độ cảnh đẹp ý vui, ưu nhã tới cực điểm lộn ngược ra sau. A. Đại Hán dường như không ngờ tới chính mình thất thủ, trong miệng phát ra kinh dị âm thanh. Nhưng hắn căn bản không biết, xưa nay bị đồng thời chế rêu nhát gan Long Hy Văn, tính cách cực kỳ cứng cỏi, đã đem mình tại trường cảnh sát học tập đến đánh nhau kỹ, luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, bình thường người luyện võ, căn vốn không phải là đối thủ của nàng, lúc này cũng cứu được mệnh của nàng. Sư huynh, người đang chơi sao? Gặp sư huynh không cách nào nhất kích cướp đi Long Hy Văn tánh mạng, dựa vào tường mà đứng băng lãnh nữ tử khẽ mở môi mềm, lạnh giọng nói một câu. Đại Hán sắc mặt chìm nặng, song quyền đồng xuất, như hoanh ra hai đạo sấm sét, đánh phía thân hình nhìn như nhu nhược Long Hy Văn. Lộn ngược ra sau còn chưa đứng vững Long Hy Văn, không chỉ có không có thời gian sĩ thương tiếp tục xạ kích, càng là không có thời gian tránh né, đành phải vặn một cái vòng eo, tránh thoát cuồng bạo đánh tới trong đó một đạo sấm sét, cũng là bị một đạo khác sấm sét đánh trúng thân thể. Long Hy Văn thân thể mềm mại chỗ ngoặt ra một cái khoa trương biên độ, hướng về sau bay rất ra ngoài. Phía sau nàng cũng là quán ăn rắn chắc vách tường, thân thể đụng ở phía trên đoán chừng còn sống xa vời. Bằng hữu, quá mức. Cũng chính là tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người một bước theo quán ăn cửa bước ra, giống như một vệt cầu vồng rôn nở dê như lướt về phía thân trên không trung Long Hy Văn, thân thủ ôm lấy. Nghe được thanh âm quen thuộc, Long Hy Văn nhất thời nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Người tới chính là Tô Huyền. Hừ. Nhìn thấy Tô Huyền dám ôm lấy Long Hy Văn, Đại Hán dùng cái mũi lạnh lùng hừ một cái, cho rằng Tô Huyền không chỉ có không tiếp nổi Long Hy Văn, sẽ còn bị Long Hy Văn đụng gần chết. Hắn dám khẳng định lúc này lôi cuốn tại Long Hy Văn trên người lực đạo, tuyệt đối có thể đụng ngã một con trâu. Băng lãnh nữ tử hiểu rất rõ sư huynh lực đạo khủng bố đến mức nào, đối Tô Huyền cử động lần này cũng là khịt mũi coi thường. Nhưng ngay sau đó, để cho hai người đều trừng to mắt sự tình phát sinh. Tô Huyền chỉ là tại ôm lấy Long Hy Văn nháy mắt, sắc mặt có nhỏ hơi biến hóa, nhưng lập tức thì lạnh nhạt xuống tới, đùi phải chỉ là lui về phía sau một bước, liền đem Long Hy Văn an an ổn ổn cứu lại. Cường tráng đại hán cùng băng lãnh nữ tử làm sao biết, Tô Huyền như ý thái cực, ứng đối loại tình huống này quả thực là lại cực kỳ đơn giản, giảm bất lực mà thôi. Tô. Long Hy Văn bị Tô Huyền ôm vào trong ngực, còn chưa hoàn toàn hô lên Tô Huyền tên, một miệng tinh hồng máu tươi thì theo trong miệng tuôn ra. Nếu như nói nàng vừa mới là một đóa mỹ lệ hoa hồ nở dê trắng, hiện tại thì là cực độ thê thảm hoa hồng đỏ. Đừng nói chuyện. Tô Huyền dùng bàn tay nhẹ nhàng lau Long Hy Văn bên môi huyết, đem Long Hy Văn nhẹ nhàng bình bỏ trên đất, sau đó liếc qua cường tráng đại hán, thấp mắt đối Long Hy Văn nói, ta giúp ngươi xuất khí. Chỉ là bình bình đạm đạm một câu. Nhưng Long Hy Văn nghe, nước mắt nhất thời ngăn không được chảy xuống. Đã định trước nàng đời này đều không thể quên nam nhân này nói câu nói này. Tô Huyền, thương. Long Hy Văn dùng lực hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn, như một đầu sắp chết cá, nhưng vẫn là đem tay phải thật cao nâng lên, đem chưa bao giờ từng tuột tay thương, đưa về phía Tô Huyền. Tốt. Chưa bao giờ mở qua thương Tô Huyền, nhận lấy thương, đưa tay thì hướng về phía cường tráng đại hán bóp cò súng. Tô Huyền không chịu được đang nghĩ, chính mình cái này có tính hay không hợp pháp dùng thương. Đánh chết kẻ xấu có thể hay không lại đến một mặt cờ thưởng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tô Huyền sắc mặt bình tĩnh, liên tục kích phát. Cường tráng đại hán hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh hoàng, chân trái đạp chỗ, chân phải đạp chỗ, không ngừng vừa đi vừa về lưng ngang, trong lòng tức giận thầm mắng, xoa, tiểu tử này cũng quá sát phạt quyết đoán. Cũng không trách hắn cho rằng như vậy. Thật sự là Tô Huyền lúc này biểu hiện, liền như là một vị giết người lao thủ, cho người ta một loại hắn giết người không chớp mắt hung hãn, lanh khốc ảo giác. Hai giây về sau, Tô Huyền tựa như đánh hụt hộp đạn, đại hán vội vàng đứng vững thân hình, trái ngó ngó phải ngó ngó. Nhìn xem trên người mình có phải hay không có bao nhiêu mấy cái lỗ thủng, thấy mình không có trúng thương, mới thở dài một hơi, hướng về phía Tô Huyền oán hận nói hai chữ, mẹ nó. Tô Huyền thổi thổi họng súng, sau đó nhẹ nhàng đem thương phóng tới Long Hy Văn trong tay, ôn nhu nói, thương thứ này ta còn thực sự không am hiểu dùng, đến đón lấy hắn đánh như thế nào được ngươi, ta thì thế nào giúp ngươi đánh trở về tốt. Long Hy Văn khàn khàn tiếng nói, chú ý an toàn, hắn thân thủ rất bá đạo. Tô Huyền lần nữa nhìn hướng về phía cường tráng đại hán, mở miệng nói, ngưu phê A. Vậy mà lại tránh viên đạn A. Chương 336, lần này phân thắng bại. Ngươi là ai? Đại hán dùng như chuông đồng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Huyền hỏi. Hắn cũng không có bởi vì chính mình sẽ tránh viên đạn, mà có chút đắc ý, ngược lại sắc mặt vô cùng khó coi. Tô Huyền vừa mới nổ súng thì cùng cố ý đùa nghịch hắn chơi giống như, đang đùa một cái trái bắn phải nhảy đại tinh tinh. Hắn cũng xác định Tô Huyền không phải hắn báo thù mục tiêu, nếu như Tô Huyền là cùng Long Hy Văn một tiểu tổ người, căn bản không cần dùng Long Hy Văn thương. Băng lãnh nữ tử cũng ngưng mắt nhìn Tô Huyền, rất muốn biết Tô Huyền là ai. Tô Huyền có thể phong khinh vân đạm đón lấy lôi cuốn lấy khủng bố lực đạo Long Hy Văn, đã không tính là người bình thường. Cần phải cùng bọn hắn là một loại người. Nhưng không sao. Ngăn cản nàng cho đệ đệ người báo thủ, cũng phải chết. Nàng lại nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Tô Huyền. Tuấn Mỹ như vậy nam tử. Chết quả thực đáng tiếc. Hắn gương mặt kia mặc kệ phóng tới đâu, đều là có thể gây nên nữ nhân kinh khiếu tồn tại. Đánh ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào nở người. Tô Huyền đột nhiên vọt tới trước, huy quyền đánh phía cường tráng đại hán. Hắn nói muốn giúp Long Hy Văn đánh trở về, vậy liền nhất định phải làm đến. Muốn chết. Gặp Tô Huyền vậy mà không có chút nào kỹ xảo có thể nói hướng chính mình bay thẳng mà đến, vô cùng miệt thị bộ dáng của mình, cường tráng đại hán trong lòng lại thêm vẻ tức giận, cũng huy quyền đánh phía Tô Huyền. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong không khí bộc phát ra một đạo cốt cách hung hăng và chạm thanh âm, khiến người ta nghe trong lòng mãnh liệt rung động. Xuy. Tại một cỗ to lớn lực đạo phản chấn dưới, Tô Huyền bản chân lướt qua mặt đất, hướng về sau chân lui, vuốt vuốt nắm đấm của mình. Cường tráng đại hán cũng giống như vậy hướng về sau chân lui, lại vẫn còn so sánh Tô Huyền nhiều lui mấy tấc khoảng cách. Cái gì? Băng lãnh nữ tử lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hán sư huynh lực đạo sự khủng bố, thẳng có thể nhất quyền đánh nát núi đá, làm sao lại không công mà lui, vẫn còn so sánh đối thủ nhiều lui mấy tấc. Cái này chẳng phải là chứng minh sư huynh rơi hạ phong. Băng lãnh nữ tử nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Huyền, giống như là muốn đem Tô Huyền nhìn cái thông thấu. Tô Huyền vô luận là thân cao, vẫn là thể trọng, thì xa kém xa cùng sư huynh của nàng so sánh, làm sao lại có thể chiếm thượng phong rồi. Cái này, không khoa học. Tô Huyền, người không sao chứ? Long Hy Văn ngẩng đầu ngắm nhìn Tô Huyền, một mặt lo lắng, một bộ hận không thể từ dưới đất bỏ dậy giúp Tô Huyền một thanh. Không có việc gì, bao bọc được. Tô Huyền hít sâu một hơi, biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc, nâng quyền lần nữa phóng tới cường tráng đại hán. Trong lòng của hắn cũng cùng băng lãnh nữ tử một dạng nghi hoặc, thân thể của hắn đã đi qua hệ thống cường hóa 18 lần, giai đoạn thứ nhất 10 lần, giai đoạn thứ 2 8 lần, đã không thuộc về người bình thường phạm vi. Cái này cường tráng đại hán làm sao có thể cùng hắn liều mạng nhất quyền không bị thương, chỉ là so với hắn nhiều lui mấy tấc khoảng cách. Cường tráng đại hán cùng băng lãnh nữ tử cũng không biết Tô Huyền ý nghĩ lúc này. Nếu như biết Tô Huyền muốn đem cường tráng đại hán nhất quyền đánh thụ thương, đoán chừng sẽ bị tức chết. Bọn họ lai lịch rất không bình thường. Một thân sở học cũng rất không bình thường, nếu quả thật bị Tô Huyền nhất quyền đánh thụ thương, không bằng treo cổ tự tử tự vận được rồi, dù sao về sau cũng không mặt mũi thấy người. Sư huynh, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến, chúng ta thời gian không nhiều. Băng lãnh nữ tử lần nữa thúc giục sư huynh. Tiếng súng đã vang lên, trong nhà hàng người chính chen tại cửa sổ thủy tinh đằng sau trong lòng run sợ quan sát, có người chính cầm điện thoại di động không biết cho ai gọi điện thoại. Lưu cho bọn hắn sư huynh muội thời gian thật không nhiều lắm. Minh Bạch. Cường tráng đại hán kèn kẹt nắm tay, hai đầu cơ bắp gấp đôi bạo tăng, trên thân nhất thời tỏ khắp ra một luồng khí tức đáng sợ, huy quyền hướng Tô Huyền đánh tới. Hai nắm đấm lại đối oanh đến cùng một chỗ. Oanh! Xuy! Tô Huyền lần nữa hướng về sau chân lui. Cường tráng đại hán đồng dạng lui lại, có thể lại so Tô Huyền nhiều lui một khoảng cách, lần này không phải mấy tấc, mà chính là nửa mét. Cường tráng đại hán quay đầu liếc mắt nhìn băng lãnh nữ tử. Tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được đồng dạng thần sắc kinh dị. Wow. Wow. Tiếng xe cảnh sát đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhanh không có thời gian. Băng lãnh nữ tử sắc mặt lần thứ nhất lộ ra lo lắng thần sắc, nắm nắm tay ngo cờ. Lần này nhất định đánh chết hắn. Lần này cũng không cần sư muội thúc giục, cường tráng đại hán hít sâu một hơi, chấn động hai tay, trên người cốt cách vang lên kèn kẹt. Lần này không chỉ là hai đầu cơ bắp, bắp thịt toàn thân đều tại tăng vọt, làm đến cường tráng đại hán hình thể đột nhiên khôi ngô một vòng. Một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy khí tức từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Lần này hắn muốn làm thật. Cách cách cách. Một đầu chó lang thang từ đằng xa chạy tới, trước kia nó rất ưa thích tại khoảng thời gian này đến quán ăn tìm ăn, nhưng lần này nó còn không có chạy đến quán ăn cửa, thì quay đầu bước đi. Không có cách nào. Nó cảm giác được cái kia cường tráng đại hán quá mức đáng sợ. Như một đầu hung manh manh thú. Nó lo lắng hắn sẽ bị cường tráng đại hán một miệng nuốt mất. Giang giác. Giang giác. Chỗ nờ ở quán ăn cửa sổ thủy tinh phía sau khách hàng còn có quán ăn nhân viên, đều hào hào lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, vỗ xuống cái này không thể tưởng tượng một màn. Cảnh Phi Bằng cũng ở trong đó. Nhưng hắn không có cầm điện thoại đập, càng không có đi ra ngoài cho Tô Huyền giúp đỡ, hắn chỉ là ánh mắt e ngại ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó, dọa đến ngây ra như phỗng. Dù là Long Hy Văn thật đáp ứng làm khác bạn gái, hắn cũng không dám vào lúc này vì Long Hy Văn ra mặt. Đây không phải hắn nhát gan tự tư, mà là một loại bản năng e ngại. Đông đông đông. Cường tráng đại hán nện bước bước chân nặng nề, như một tòa trầm trọng đại sơn, giơ cao to lớn quyền đầu, đánh phía Tô Huyền. Quyền đầu còn chưa tới, quyền phong thì đập vào mặt. Đây mới thật sự là ma luyện. Tô Huyền không có cách nào giống cường tráng đại hán như thế để cho mình hình thể bạo tăng. Hắn chỉ là lần nữa hít sâu một hơi, xông về cường tráng đại hán, ở trong lòng quát khẽ nói, lần này phân thắng bại. Một cỗ bàng bạc chiến ý theo trên người hắn bạo phát đi ra, đốt người nhãn cầu. Trong nhà hàng người đều không chịu được cho Tô Huyền lau một vệt mồ hôi. Bởi vì Tô Huyền cùng lúc này cường tráng đại hán vừa so sánh, như một cái sói đối một con mánh hổ, cao thấp biết liền. Ẩm, Ẩm, không biết có phải hay không hai người cố ý gây nên, lần này hai người quyền đầu không có trực tiếp đụng vào nhau, mà chính là giao thoa mà qua, đập nghe nở đến mỗi người trên ngực, phát ra rung động lòng người nổi trống thanh âm. Nhưng ai cũng không có lui về phía sau. Tô Huyền thân thể chấn động, dưới chân trải đường xi măng gạch, răng rác vỡ vụn. Cường tráng đại hán thân thể cũng lung lay, dưới chân gạch cũng giống vậy nát. Ầm ầm ầm. Hai người tiếp liền vung quyền, không trộn lẫn mảy may kỹ xảo, một bộ ý đồ bạo lực chấn áp đối phương bộ đáng. Thời gian nháy mắt, hai người dưới chân mặt đất liền bị áp ra hai đạo hố sâu đến. Nhưng không biết sao, Tô Huyền dưới chân hố muốn so cường tráng đại hán cạn rất nhiều, là liếc một chút có thể thấy được loại kia cạn. Mượn lực đả lực, băng lãnh nữ tử không có chút nào ngoài ý muốn phát hiện cái này dị thường, ở trong lòng phát ra một tiếng kinh hô. Nàng dám đoán chắc, Tô Huyền không chỉ có tại dùng chính mình lực, còn đem sư huynh của nàng lực cũng mượn đi, sau đó cùng một chỗ còn cho nàng sư huynh. Nếu như tiếp tục đánh như vậy đi xuống, sư huynh của nàng chắc chắn thất bại. Sư huynh, công phu của hắn khác ngươi, ngươi chớ cùng hắn. Băng lãnh nữ tử mở to miệng, chính phải nhắc nhở sư huynh thay cái chiến thuật, nhưng đột nhiên dùng hai cái tay ngọ cờ, bưng kín miệng của mình, hòa dung thất sắc. Phúc! Hình thể to lớn sư huynh, đột nhiên bị Tô Huyền một cái đấm móc đánh trúng cái cằm, đột nhiên hơi ngửa đầu, phun ra một ngu mở màu đến. Thân thể khổng lồ ngã về phía sau. Được! Tốt! Nằm dưới đất Long Hy Văn, gấp siết chặt chính mình hai cái tay nhỏ, kinh ngạc nói. Hảo lợi hại! Chương 337, áp đảo truyền võ phía trên. Phù phù! Cường tráng đại hán ngửa mặt nằm trên mặt đất, trong miệng quần quận bốc lên huyết, bất tỉnh nhân sự. Mà lại vô cùng thần kỳ là, trên người hắn bắp thịt đang nhanh chóng co vào, khôi phục trước đây bình thường bộ dáng, toàn bộ quá trình giống như là một cái khí cầu tại thả khí. Hô! Tô Huyền thật dài thở ra một ngụm trọc khí, run run người, xem ra cũng không có thụ thương. Nhưng người nào cũng không thấy được, có một tầng nhàn nhạt bạch khí ở trên người hắn lóe lên liền biến mất. Đó là hắn kiếm lấy hương hỏa chi khí, có thể cấp tốc khôi phục thương thế của hắn. Đây cũng là hắn cùng cường tráng đại hán chính diện đối cứng, mà có thể kiên trì tới cùng át chủ bài một trong. Tô Huyền giống như cũng không dự định buông tha đã hôn mê cường tráng đại hán, đi đến đại hán bên cạnh, đưa tay trái ra bóp lấy đại hán cổ, đem sách đến đứng thẳng lên, đồng thời tay phải của hắn nắm tay, tại băng lãnh nữ tử khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, hung hăng đánh vào cường tráng đại hán bên hông. Giang giác. Một tiếng kinh tâm động phách tiếng gãy xương vang lên. Đại hán trong miệng lại lần nữa nôn ra máu. Long Hy Văn thấy rõ ràng, nội tâm cảm động nhanh yếu giật xuất lai. Nàng biết Tô Huyền vì cái gì làm như thế, không phải là vì thực hiện câu nói kia sao. Ta giúp ngươi xuất khí. Hắn đánh như thế nào được ngươi, ta thì đánh như thế nào hắn. Tô Huyền vứt xuống cường tráng đại hán, lại đem ánh mắt nhìn hướng về phía vị kia băng lãnh nữ tử. Lúc này thời điểm, băng lãnh nữ tử đã căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh, nàng hoa dung thất sắc, tại Tô Huyền nhìn chăm chú bên trong, không ngừng lui về phía sau, xem Tô Huyền như một đầu hồng thủy manh thú. Cũng không thể trách nàng như thế sợ Tô Huyền. Nàng đến từ một cái siêu nhiên tại trên giang hồ môn phái, sở học công phu cũng áp đảo truyền thống võ thuật phía trên, nàng vị sư huynh kia là môn phái chiến lược ba hàng đầu, lại bị Tô Huyền đánh bại, nàng há có thể không sợ. Ngươi không cùng ta qua hai chiêu. Tô Huyền bắt đầu cất bước hướng băng lãnh nữ tử đi đến. Băng lãnh nữ tử vô cùng quả quyết quay đầu liền chạy. Ngươi chạy không thoát. Tô Huyền lập tức truy hướng về phía băng lãnh nữ tử. Nhưng khi hắn sắp đuổi theo ra quán ăn chỗ hẻm nhỏ lúc, đột nhiên thấy được cực kỳ ly kỳ một màn. Nữ tử kia ngay lúc sắp chạy trốn tới hẻm nhỏ bên ngoài trên đường phố, lại là đột nhiên ngừng bước, sau đó một cái nhảy vọt lật đến hẻm nhỏ trên đầu tường, sau đó lại là một cái nhảy vọt, leo lên lấy ngoài tường một tòa lầu lâu thể, siêu siêu siêu, như cùng một con thằn lằn rô nở dê như, thời gian nháy mắt thì bỏ tới mái nhà. Đây không phải người có thể làm được đi. Tô Huyền ngẩng đầu hướng lên nhìn, trên mặt viết đầy không cách nào che giấu kinh dị. Nữ tử đứng tại mái nhà biên giới, cũng là rất kinh dị hướng xuống nhìn Tô Huyền. Nàng chỗ lấy không trên mặt đất trốn, tự nhiên là sợ Tô Huyền đuổi kịp nàng, nhưng nàng cũng không cho là mình leo lầu liền có thể chạy thoát, chắc hẳn Tô Huyền cũng là sẽ leo lầu, chỉ muốn tận khả năng tranh thủ một đường sinh cơ. Thế mà, để cho nàng cực độ ngoài ý muốn chính là, Tô Huyền vậy mà sẽ không leo lầu. Có thể đánh bại sư huynh của nàng, liền đề khí du vách tường cũng sẽ không. Băng lãnh nữ tử thật sâu nhìn Tô Huyền liếc một chút, biến mất tại mái nhà. Lúc này thời điểm, mấy cái chiếc xe cảnh sát đứng tại cửa ngõ, Trung Huệ Lan mang theo giúp một tay phía dưới chạy tới Tô Huyền bên người. Để Long Hy Văn cho các ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra đi, ta cái gì cũng không biết. Không giống nhau Trung Huệ Lan hỏi thăm, Tô Huyền thì trực tiếp nói ra, sau đó lại chỉ vừa mới cái kia mái nhà nói, có người leo lầu chạy. Tốt. Trung Huệ Lan nhẹ gật đầu, phân ra một đội người đuổi theo băng lãnh nữ tử, chính mình mang theo mấy người đi tới tham quan trước, thấy được ngã trên mặt đất Long Hy Văn, cùng cái kia cường tráng đại hán. Lần này lại may mắn mà có Tô Huyền. Long Hy Văn chịu đựng đau xót, sắp nổi bởi vì đi qua cho Trung Huệ Lan giảng một chút, tiếp theo nói, bọn họ vì Tề Hiên, muốn giết ta chỗ tiểu tổ mỗi người, Trung Cục ngươi nhất định muốn kịp thời thông báo ta tổ viên, để bọn hắn chú ý an toàn. Ta biết. Trung Huệ Lan trầm trọng nhẹ gật đầu, chợt nhìn bốn phía, trầm giọng nói, các ngươi đều không cứ gọi xe cứu hộ. Tiểu kê ơ. Cùng các ngươi là cùng một chỗ kê ơ. Cần phải lập tức tới ngay. Vừa rồi tại trong nhà hàng quan chiến những người kia chạy ra ngoài, nghe được Trung Huệ Lan hỏi như vậy, trả lời ngay nói y. Cảnh Phi Bằng lại là tại trong nhà hàng không có dám ra đây, thật sự là không mặt mũi gặp Long Hy Văn. Ta không phải cái nam nhân. Ta là một tên hèn nhát. Hắn một mực tại cái kia niệm niệm lại nhải. Mà hắn đối với Tô Huyền kính nể đã đến không cách nào nói rõ trình độ. Hắn nhìn Tô Huyền thì cùng nhìn cái rất giống. Là hắn cả một đời đều không thể sóng vai tồn tại. Con mũi nhỏ. Tô Huyền ngồi xổm ở Long Hy Văn bên người, nói khẽ, ngại hay không đi con mèo ở vài ngày. Long Hy Văn há to miệng, rất muốn nói muốn đi, nàng biết Tô Huyền thân gia nội tình, biết Tô Huyền cũng là con mèo lao bản, mang nàng đi con mèo là một kiện vô cùng chuyện đơn giản, nhưng nàng lại đem đến miệng một bên chữ nuốt trở vào, chỉ là liếc nhìn Trung Huệ Lan. Trung Huệ Lan có chút lúng túng đối Tô Huyền nói, Hy Văn đây coi như là tai nạn lao động, về tình về lý đều cái kia để cho nàng tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Nhưng còn nẻo thu phí vô cùng quý, lại không tại bảo hiểm y tế phạm vi bên trong, cũng không phải chúng ta đơn vị chỉ định bệnh viện. Miễn phí. Tô Huyền để lại một câu nói, thân thủ liền muốn ôm lấy Long Hy Văn. Tô Huyền, người tốt nhất chờ xe cứu hộ, không nên tùy tiện xê dịch nàng. Trung Huệ Lan vội vàng nói. Không có chuyện gì. Đã bị Tô Huyền ôm qua một lần Long Hy Văn, rụt rè đối Tô Huyền nói, chỉ cần cẩn thận lấy điểm của ta eo, giống trước đó như thế ôm thì không có vấn đề. Được. Tô Huyền cẩn thận ôm lấy nhẹ như không có vật gì Long Hy Văn, cũng không có để eo của nàng bị nửa điểm ảnh hưởng, sau đó đi tới phía ngoài hẻm, đem Long Hy Văn cẩn thận bỏ vào xe của mình bên trong, trong lúc đó Long Hy Văn đều không nói một tiếng đau, kiên cường đến làm cho đau lòng người. Trung tỷ, về sau ngươi thủ hạ có cái gì bệnh nhẹ vết thương nhỏ, trực tiếp đi còn nẻo trị liệu là được. Lúc gần đi Tô Huyền cho Trung Huệ Lan lưu lại một câu, đến còn nẻo thì xách tên của ta sẽ an bài cho các ngươi một cái đặc thù thông đạo. Đến mức giá tiền các ngươi cũng không cần lo lắng, cũng chính là cửa nhỏ xem bệnh mức độ. Trung Huệ Lan bọn người nghe xong đều muốn cảm động khóc. Tô Huyền vậy mà đem con mèo thu phí tiêu chuẩn chuyên môn vì bọn họ hạ xuống cửa nhỏ xem bệnh tầng thứ. Cái này như là cho bọn hắn một cái cường đại hậu thuẫn. Để bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ ít đi rất nhiều nỗi lo về sau A. Bọn họ cảm kích đưa mắt nhìn Tô Huyền rời đi. Sau đó bọn họ đem ánh mắt đặt ở nằm dưới đất cường tráng đại hán trên thân, nói thầm một tiếng. Người này cũng quá thảm dô y chút đi. Chờ đem cường tráng đại hán quỏng, mang lên vội vàng chạy tới trên xe cứu thương, Trung Huệ Lan lại hướng hiện trường NG người điều tra thủ chứng. Ta nhìn thấy bọn họ là tại sao đánh nhau. Trong tay của ta có ghi hình. Ngươi nhìn, đánh cho quá mạnh. So phim võ thuật đều dữ dội, rất đáng sợ. Người vây xem ảo ảo cầm lấy điện thoại di động của mình, phát hình video cho Trung Huệ Lan nhìn. Đêm nay, bọn họ đều nhớ kỹ một cái cũng không cao lớn. Dài đến cực kỳ đẹp trai nam tử trẻ tuổi. Cái kia, các ngươi còn nhận người sao? Ta không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, rất muốn gia nhập đội ngũ của các ngươi. Cũng có người như thế hỏi thăm Trung Huệ Lan. Làm cho Trung Huệ Lan dở khóc dở cười. Cái này xem chừng là coi trọng Tô Huyền cho đầu kia con mèo đặc thù thông đạo a. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, đi qua con mèo danh y chăm chú cứu chữa Long Hy Văn, bị nhân viên y tế đẩy vào một gian xa hoa phòng bệnh. "Lão bản, ngài đi về nghỉ ngơi đi." "Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bằng hữu ngài." Nhân viên y tế gặp Tô Huyền canh giữ ở phòng bệnh không đi, thân mật khuyên. "Tô Huyền, ta thật không sao." Long Hy Văn cũng thanh âm hư nhược thuyết phục Tô Huyền nói, "Ta điểm ấy thương tổn dưỡng mấy ngày thì vô ngại, ngược lại là ngươi." "Ta không có vấn đề." Tô Huyền lắc đầu, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tựa như dự cảm được nguy hiểm gì nhanh muốn tới. Chương 338, có người xen vào việc của người khác. "Tối nay ta cùng ngươi." Tô Huyền theo ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, ngồi ở Long Hy Văn trước giường, cùng Long Hy Văn nói chuyện phiếm lên. Thật sự là hắn là có chút bận tâm. Sợ hãi cái kia hội trèo tường băng lánh nữ tử, đột nhiên theo trong cửa sổ bò vào đến ám sát Long Hy Văn. Loại này nhân vật giang hồ hắn tiếp xúc không phải một hai cái. Ngũ độc môn Triệu Ngụy sư huynh đệ, Đỗ thị thái cực môn Đỗ Tử Long, phi đao tay Thái Duệ Phong. Cái nào không phải tàn nhẫn vô cùng. Nhưng tối nay hắn tiếp xúc cường tráng đại hán cùng băng lãnh nữ tử hai người, tựa hồ nhưng không giống lắm là tầm thường giang hồ nhân sĩ, thân thủ đều có chút siêu hiện thực. "Tô Huyền, ngươi biết ta trước kia vì cái gì nhát gan sao như vậy?" Long Hy Văn thanh âm đem Tô Huyền suy nghĩ kéo lại. "Vì cái gì?" Tô Huyền ấm áp cười cười, "Chẳng lẽ ngươi trước kia bị thứ gì hù đến qua?" "Xem như cũng không tính là." Long Hy Văn cong cong đôi môi tái nhợt, hướng Tô Huyền giảng một cái cố sự. Nguyên lai phụ thân nàng cũng là một cái lao cảnh viên, lại là tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn, bị một tên dân liều mạng dùng tự chế súng tự chế đánh nát nội tạng, nàng là nắm thật chặt phụ thân nàng tay, đưa đi hắn sau cùng đoạn đường. "Phụ thân ta treo sau cùng một hơi, chính là vì chờ lấy nhìn đến ta." Long Hy Văn trong mắt hiện ra lệ quang, nói khẽ, "Ta nắm tay của hắn, cảm giác trên tay hắn nhiệt độ một chút xíu biến lạnh, theo khi đó ta thì nhát gan lên, ta sợ hãi." "Tử vong." Tô Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Hy Văn mu bàn tay, lý giải. Long Hy Văn đột nhiên một nắm chặt Tô Huyền tay, trong mắt đẹp nhiều rất nhiều thần thái, "Nhưng ta hiện tại không sợ, không có chút nào sợ, từ khi ta nhìn thấy ngươi dám vì ta đỡ đạn, dám cùng cái kia khôi ngô ra hỏa chính diện tranh đấu, ta thì không có chút nào sợ. Tô Huyền, ta đều là theo ngươi học, cảm ơn." Tô Huyền không hiểu nghiêm mặt, "Chớ cùng ta học, cái kia sợ thời điểm vẫn là muốn sợ, sợ hãi là nhân loại bản năng, là nhắc nhở ngươi bảo mệnh, biết không?" Long Hy Văn ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, "Biết." Tô Huyền đột nhiên cười hì hì nói, "Ta sở dĩ không sợ, là bởi vì ta có năm chắc trưởng không chẳng diện, liền lấy cái kia người cao to tới nói, ta cảm thấy ta đánh ngã hắn không có vấn đề, cho nên ta mới không có chút nào sợ, nếu như ta không có năm chắc, ta sẽ xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu, liền ngươi cũng sẽ không quản." Phúc! Long Hy Văn lập tức bị Tô Huyền chọc cười, sau đó đau thắt lưng. Nhưng nàng biết, Tô Huyền cho dù là trốn, cũng sẽ không bước xuống nàng mặc kệ. Nàng điều tra qua Tô Huyền rất nhiều chuyện, biết Tô Huyền là một cái vô cùng che chở chính mình người ra hỏa. Long Hy Văn dùng rất là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Huyền, "Chúng ta tính toán là bạn tốt đi." Tô Huyền nghiêng đầu một chút, "Quên đi, ngươi đều cho ta đưa qua cờ thưởng, đưa qua tiền thưởng, còn mời ta ăn cơm xong, để cho ta chơi qua súng của ngươi." Long Hy Văn không chịu được lại vui vẻ. Sau đó eo lại đau. Nàng giật mình cảm thấy có Tô Huyền bồi dưỡng, cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện tốt, eo đau. Tô Huyền hứng hở lại đem ánh mắt rơi vào cửa sổ phía trên. "Sư huynh, thật xin lỗi. Là ta sơ suất, liên lụy ngươi." Vị kia băng lãnh nữ tử lúc đó cũng không có trốn xa, nàng chỉ là tiềm phục tại chung quanh mái nhà phía trên, trơ mắt nhìn chính mình sư huynh bị cảnh sát người bắt đi. Sau đó lại theo dõi lấy cảnh sát, đi tới thị lý một nhà bệnh viện. Nàng chôn ở sư huynh phòng bệnh đối diện một tòa mái nhà, cách cửa sổ nhìn, cho dù là tại trong phòng bệnh, dù là sư huynh đã không có bất luận cái gì năng lực hành động, cảnh sát vẫn là quòng tay của hắn. Cảnh sát còn một mực canh giữ ở giường bệnh của hắn trước, không ngừng hỏi đến cái gì. Nhưng hắn nhắm hai mắt, một câu đều không nói. Băng lãnh nữ tử đột nhiên mở mịt lên. Nàng không biết mình đến đón lấy nên làm cái gì. Nàng từ nhỏ đều trong núi sinh hoạt, cực ít nhập thế, thì liền trên thân lúc này mặc quần áo, đều là sau khi xuống núi lâm thời mua. Nàng kỳ thật đối cái này phồn hoa đô thị cũng không hiểu rõ lắm. Hiện tại sư huynh bị bắt, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác cô độc cảm giác. Là trước cứu sư huynh đâu? Còn tiếp tục tiến hành báo thù kế hoạch. Thế ly, ngươi không phải một cái không có chủ kiến người a? Tự xưng Tề Ly băng lãnh nữ tử không chịu được nói một mình. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người đột nhiên giống như quỷ mị, xuất hiện ở băng lãnh bên cạnh cô gái, gạt ra một mặt nịnh nọt nụ cười, nói ra, "Tề Ly sư muội, có cần hay không ta giúp đỡ địa phương? Vệ quân hạo. Tề Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đạo thân ảnh kia kinh dị nói, sao ngươi lại tới đây? Nhưng ánh mắt của nàng lập tức lại ảm đạm xuống, băng lãnh nói, đừng gọi ta sư muội, chúng ta căn bản không phải một cái môn phái. Không phải một cái môn phái, cũng là hàng xóm mà. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi tới Tề Ly bên cạnh, nụ cười trên mặt càng thêm lịnh nọt. Hắn môn phái cùng Tề Ly môn phái cách núi mà trông, nói là hàng xóm cũng không đủ. Trang phục của hắn cũng rất đặc biệt, mặc lấy một thân trường sam màu trắng, cùng đô thị nam nữ cách ăn mặc rất khác biệt, xem ra có chút phiêu dở. Chỉ cần Tề sư muội mở miệng, ta lập tức liền đem ngươi sư huynh cứu ra, còn sẽ giúp ngươi giết đôi cẩu nam nữ kia. Vệ quân hạo lập tức nói, nhất là tiểu tử kia, vậy mà như vậy ngông cuồng, hắn phải chết. Ngươi đều thấy được. Tề Ly cau mày nói. Thấy được, đáng tiếc ta lúc đó đến đã chậm, chưa kịp giúp một tay. Vệ quân hạo ở trên mặt gạt ra một vệt bất đắc dĩ biểu lộ. Không cần ngươi xen vào việc của người khác. Tề Ly quay đầu liền muốn rời khỏi, dường như rất chán ghét nam tử này. Tề sư muội, ngươi vì cái gì tổng yếu cự ta ở ngoài ngàn dặm? Vệ quân hạo nhìn Tề Ly theo mái nhà biến mất hình bóng, trung điệp thở dài một hơi, ai? Hắn lập tức cũng rời đi mái nhà. Hắn cũng không có hướng nơi khác đi, mà là phi thường có mục đích hướng về một phương hướng đi, thẳng đến hắn xuất hiện ở con nẻo cái nào đó mái nhà. Lúc đó hắn nghe trộm được Tô Huyền cùng Trung Huệ Lan đối thoại, biết Tô Huyền đến con nẻo. Tề Ly sư huynh trước không cần quản, ở tại bệnh viện đối với hắn là chuyện tốt. Trước tiên có thể giết đôi cẩu nam nữ kia, chờ Tề sư muội nhìn thấy hai người đầu người, chắc hẳn sẽ đối với ta cười một cái đi. Không biết vệ quân hạo có biết hay không có hai chữ có thể hình dung hành vi của hắn, cái kia chính là liếm chó. Vệ quân hạo khoanh chân ngồi tại mái nhà, xuất ra một bình sứ nhỏ, để lộ ngầm miệng, miệng lẩm bẩm, chợt có một luồng khói đen theo bình sứ bên trong xông ra, lơ lửng tại trước mặt hắn. Vệ quân hạo đột nhiên làm một cái tìm người thường vô pháp lý giải cử động, cắn chót lưỡi, hướng về phía khói đen phun ra một chùm huyết vụ, vung tay lên, quát khẽ nói, đi tìm người. Cái kia sợi khói đen vẫn bay xuống mái nhà, thảm thức tìm tòi. Khói đen hiệu suất cũng rất cao, mười y mấy phút thì xuất hiện ở Long Hy Văn trước phòng bệnh. Tô Huyền, chờ ta thương lành, ta muốn đi nhà ngươi nuôi gấu mèo, ta đang còn muốn nhà ngươi trong bể bơi chơi, ta còn muốn. Trong phòng bệnh, Long Hy Văn giang chống đỡ suy nghĩ ra, cùng Tô Huyền trò chuyện, nhưng từ từ, nàng thật sự là chịu không được dược lực, khép lại càng ngày càng trầm trọng mí mắt, ngủ thiếp đi. Tí tách, tí tách. Bình thuốc bên trong nước, điểm điểm tích tích thâu nhập trong máu của nàng. Tô Huyền ngồi tại Long Hy Văn bên giường, ngáp một cái, cũng nhắm mắt lại. Một luồng khói đen đột nhiên chen qua cửa sổ, tỏ khắp tiến vào trong phòng bệnh. Chương 339, thù này xem như kết. Tìm tới các ngươi. Khói đen vừa tiến vào Long Hy Văn phòng bệnh, chôn ở con mèo cái nào đó mái nhà vệ quân hạo thì khơi gợi lên khóe môi. Nhưng khống chế khói đen tìm người thật giống như đối với hắn gánh vác không nhỏ, trán của hắn đã rịn ra giọt hồ môi. Mà lại cực kỳ thần kỳ là, hắn có thể mượn khói đen, nhìn đến Long Hy Văn phòng bệnh hết thảy, đều giống như cái kia khói đen là ánh mắt của hắn giống như. Hắn cùng khói đen giống như tồn tại một loại nào đó cực kỳ mật thiết liên hệ. Lúc này phòng bệnh cũng không có mở ra đèn, ánh sáng hắc ám. Long Hy Văn bởi vì truyền dịch nguyên nhân, chịu không được dược lực, ngủ rất say. Tô Huyền cũng đang nhắm mắt ngủ gật. Không ai phát giác được khói đen đã vào phòng. Khói đen đột nhiên bành trướng, trên sàn nhà chậm rãi hóa thành một cái hình người. Cái kia hình người cùng vệ quân hạo thân hình rất là tương tự, chỉ bất quá phi thường nhỏ, giống như là một cái 5-6 tuổi tiểu hải tử. Phúc! Bên ngoài trên lầu chót, vệ quân hạo đột nhiên lần nữa cắn chót lưỡi, phun ra một chùm huyết vụ. Trong phòng bệnh, tiểu hải tử cánh tay chấn động, khoát tay trưởng, vậy mà ngưng ra một thanh huyết hồng dao nhọn đến. Tiểu hải tử cầm lấy đao, nhìn một chút Long Hy Văn, lại nhìn một chút Tô Huyền, tựa hồ đang suy nghĩ trước hết giết cái nào. Tùng tùng! Cũng chính là tại cái này nguy cơ thời điểm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ. Chợt có cái nhân viên y tế đẩy cửa tiến đến, mở đèn. Từ khói đen ngưng tụ thành tiểu hải tử, vội vàng chui vào gầm giường. Lão bản, không có ý tứ, cái kia thay thổ cờ. Nhân viên y tế đầu tiên là ấy náy hướng Tô Huyền nhẹ gật đầu, sau đó giúp Long Hy Văn đổi chuyển nước, lại quan sát 2 phút đồng hồ Long Hy Văn tình huống, mới tắt đèn đi ra ngoài. Tô Huyền tiếp tục ngủ gật. Tiểu hải tử lập tức theo dưới giường bệnh chui ra. Trước lặng yên không một tiếng động thả nữ huyết. Một đao nữa đâm chết nam. Như thế thì đại công cáo thành, liền có thể đi tìm Tề Ly sư muội tranh công. Vệ quân hạo hạ quyết tâm, đang muốn khống chế tiểu hải tử bỏ lên trên Long Hy Văn giường bệnh, cắt Long Hy Văn cổ họng, cửa phòng lại là lại bị người gõ. Vệ quân hạo nhíu mày lại, lần nữa khống chế tiểu hải tử trốn vào gầm giường. Chủ nhân, đồ vật ta cho ngài mang đến. Lần này đẩy cửa tiến đến, đúng là Liễu lao quản gia. Liễu lao quản gia đem một vật đưa cho Tô Huyền, chính là như ý bổng. Hắn là tiếp vào Tô Huyền điện thoại mới đến tặng đồ. Chủ nhân, ta ở chỗ này bồi bồi ngươi. Liễu lao quản gia lập tức nói. Đã Tô Huyền để hắn đưa như ý bổng, có thể sẽ phát sinh không tốt sự tình. Không cần. Tô Huyền đem như ý bổng phóng tới giường bệnh bên cạnh, đối Liễu quản gia nói, ngươi trở về bồi hai hải tử đi, không cần lo lắng cho ta nơi này. Lúc nói chuyện, hắn còn không hiểu hướng Liễu quản gia chớp chớp mắt. Tựa như có huyền cơ gì giống như. Cái kia. Tốt ta. Liễu lao quản gia đành phải rời đi phòng bệnh. Trong phòng bệnh lần nữa an tĩnh lại. Tô Huyền tiếp tục ngủ gật. Một lát sau, đứa trẻ kia lại từ gầm giường chui ra, hành động lại là so với vừa nãy trì hoãn rất nhiều, giống như không có nhiều khí lực bộ dáng. Mà tránh ở bên ngoài mái nhà vệ quân Hạo, lúc này thời điểm đã là mồ hôi đầm địa. Thật sự là hắn không cách nào thời gian dài khống chế tiểu hải tư. Cũng đã bất đắc dĩ muốn giết chết Tô Huyền cùng Long Hy Văn. Mà hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chỉ vì Tô Huyền có thể đánh ngược lại Tề Ly sư huynh, hắn không có nắm chắc có thể đánh thắng Tô Huyền, nếu không hắn tuyệt sẽ không lấy như thế phí sức phương thức, đi ám sát hai người. Trong vòng 3 giây liền có thể hoàn thành. Tiểu hài tư thành công bỏ lên trên Long Hy Văn phòng bệnh, đem trong tay đao hướng Long Hy Văn trên cổ cắt đi. Cũng chính là tại đao sắp đụng phải Long Hy Văn cổ thời điểm. Một kiện để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trời chăng không? Vừa mới còn tại híp mắt ngủ gật Tô Huyền, đã tỉnh lại. Trong tay mang theo như ý bổng, đống nhiên vung lên. Tiểu hài tư nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ngã ở trên sàn nhà, trên thân suy suy khói đen bốc lên, hình thể rất chưa vững chắc dáng vẻ. Phúc! Tránh ở bên ngoài mái nhà vệ quân Hạo, tựa hồ là nhận lấy liên lụy, há miệng thì phun ra một ngụm mờ máu, sắc mặt tái nhợt. Trở về! Vệ quân Hạo vội vàng giơ tay lên, dùng lực hướng để đặt trước người bình sứ nhỏ nhấn một cái. Nhưng hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.